Cựu đầu xà tu luyện chính là chân long cựu biến, muốn đột phá, liền muốn kinh lịch 9 lần lôi kiếp. Mà lần này, thì là lần thứ 5 lôi kiếp. Nếu là vượt qua lôi kiếp, có lẽ có cơ hội lập địa thành thánh. Nếu là không độ được, thì thân tử đạo tiêu. Lôi kiếp cũng là thiên đạo chi uy một loại. Mặc dù so ra kém thiên đạo hình phạt cùng thiên đạo thần phạt, nhưng cũng không phải bình thường người có thể ngăn cản. Mà lại, Ngư Thiên Tôn chưa từng nghe nói qua lập địa thành thánh cần độ lôi kiếp. Tiêu đại sư, đây là có chuyện gì? Ngư Thiên Tôn nâng đỡ mũ rộng vành, hơi kinh ngạc hỏi đến Tiêu Trường Phong. Võ đạo bên trong, chỉ có hai chủng thiên đạo chi uy. Đột phá thiên tôn lúc thiên đạo hình phạt. Đột phá thần cảnh lúc thiên đạo thần phạt. Trừ cái đó ra, chính là Ngư Thiên Tôn, cũng chưa nghe nói qua có cái khác thiên đạo chi uy. Mà cửu đầu xà, lúc này chỉ là tại mưu cầu đột phá thánh nhân cảnh thôi. Vậy mà cũng có thể dẫn tới lôi kiếp. Của hắn phương pháp tu luyện cùng hắn huyết mạch có quan hệ, đời này cần trải qua 9 lần lôi kiếp. Tiêu Trường Phong giải thích một câu. Chân long cửu biến mặc dù không cách nào để cửu đầu xà biến thành chân long, nhưng lại có thể làm cho hắn phản tổ, trọng dương hung thần chi uy. Lúc này cửu đầu xà chỉ có 4 khóa đầu, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có thể được xưng tụng là 4 đầu xà thôi. Ầm ầm. Đang khi nói chuyện, trên trời ô vân càng ngày càng dày đặc. Hắn phạm vi cũng là dần dần mở rộng. Cuối cùng hóa thành 300 mét lớn nhỏ. Lần thứ 4 lôi kiếp lúc, lôi vân không hơn 100 mét. Mà lần này lại là trọn vẹn tăng trưởng gấp 3, chỉ sợ lần này lôi kiếp uy lực cũng là tăng cường rất nhiều. Giang giác. Ô vân càng ngày càng đen, điện quang như rắn, nhét đầy toàn bộ thiên vũ. Giống như phong bạo đột kích, bão tố chợt hạ xuống. Vạn yêu sơn bên trong rất nhiều yêu thú, lúc này cảm nhận được thiên uy mênh ngông. Lập tức nhao nhao trốn ra phía ngoài đi, xa xa nhìn lại, bụi bặm đầy trời. Đối với cái này Ngư Thiên Tôn cùng Tiêu Trường Phong đều cũng không để ý. Bọn hắn đứng tại hồ nước bên ngoài, ngắm nhìn cái kia dần dần ngưng tụ thành hình lôi kiếp. Lôi kiếp rất mạnh, lấy thực lực của hắn, không nhất định có thể chống đỡ được. Ngư Thiên Tôn nhíu mày, đã đoán được lần này lôi kiếp cường độ. Lúc này cựu đầu xà mặc dù khí tức tăng vọt, nhưng lại có chút lộn xộn. Mà lại hậu kình không đủ, hiển nhiên chưa từng đạt đến trạng thái đỉnh phong. Nếu không phải bằng vào một viên chấp niệm chi tâm, chỉ sợ ngay cả lôi kiếp đều không thể dẫn động. Tin tưởng hắn. Tiêu Trường Phong ánh mắt ngưng lại, giờ này khắc này, hắn cũng chỉ có thể tin tưởng cựu đầu xà. Giang giác. Đạo thứ nhất lôi kiếp xuất hiện. Chỉ gặp một đạo cỡ thùng nước bạch sắc lôi trụ, từ trên trời giáng xuống. Mang theo kinh khủng hủy diệt chi uy, phảng phất muốn đem cựu đầu xà trực tiếp vênh thành mảnh vỡ. Bạch sắc lôi điện, đây chỉ là bình thường nhất lôi điện. Nhưng lại có cỡ thùng nước, cỡ nào cường hãn. Mà lại, đây là đạo thứ nhất lôi kiếp thôi. Âm lôi. Cựu đầu xà gào thét một tiếng, trong chốc lát màu xám âm lôi bay ra. Âm lôi ngưng tụ thành lôi thường, phá không mà ra, thẳng đến đạo thứ nhất lôi kiếp mà đi. Lôi kiếp chi lôi, là dương lôi. Mà cựu đầu xà đích thiên phú chi lôi, là âm lôi. Giờ phút này âm dương song xét đánh đụng vào nhau. Oanh minh chấn thiên, hồ nước nhấc lên sóng lớn, bọt nước còn chưa tóe lên liền bị bốc hơi là linh khí. Kinh khủng kinh khí càng là hóa thành cuồng phong, gào thét mà ra. Bốn phía không ít cây cối trực tiếp bị thổi đoạn, cắt bay đá chạy. Bất quá âm lôi cuối cùng yếu đi một bậc. Bạch sắc lôi trụ xuyên qua mà xuống, đánh tan âm lôi, cuối cùng rơi vào cựu đầu xà trên thân. Bất quá lúc này bạch sắc lôi trụ uy lực cũng còn thừa không nhiều. Bị cựu đầu xà lấy cường hãn nhục thân chấu ngăn cản. Nhưng mà Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn ánh mắt đều càng thêm ngưng trọng. Đạo thứ nhất lôi kiếp liền như thế cường hãn, chỉ sợ khó khăn. Ngư Thiên Tôn than nhỏ khẩu khí. Mặc dù hắn chưa từng gặp qua cửu đầu xà lôi kiếp, nhưng lại đã từng vượt qua thiên đạo hình phạt. Bởi vậy cũng biết một chút. Lúc này gặp đến cửu đầu xà ngay cả đạo thứ nhất lôi kiếp đều ngăn cản có chút miễn cưỡng, trong lòng cũng là chịu nặng. Tiêu Trường Phong không nói một lời. Ánh mắt thì là ngắm nhìn trên bầu trời 300 mét lôi vân. Lúc này ở trong lôi vân, ngoại trừ bạch sắc lôi điện, còn có màu đen hủy diệt chi lôi, cùng tử sắc tử tiêu thần lôi. Mà lại lôi vân khí tức tràn đầy hủy diệt cùng cuồng bạo. Lần này, dù là có chút khó khăn, giang giác, đạo thứ hai lôi kiếp cấp tốc rơi xuống, mà lần này không còn là bạch sắc lôi điện, mà là màu đen hủy diệt chi lôi. Đạo thứ hai lôi kiếp liền xuất hiện hủy diệt chi lôi rồi. Tiêu Trường Phong mày nhíu lại đến càng sâu. Mà lúc này màu đen hủy diệt chi lôi ngưng tụ thành thương, từ trên trời giáng xuống. Như là lôi thần tay cầm thần thương, muốn đem cả vùng đều hủy diệt đồng dạng. Âm quỷ lôi hỏa. Cựu đầu xà hai cái đầu cùng nhau gào thét. Lập tức âm lôi cùng quỷ hỏa xen lẫn, thẳng đến đạo thứ hai lôi kiếp mà đi. Ầm ầm. Lôi điện ở giữa không trung va chạm, nổ ra một đóa to lớn mây hình ấm. Đại địa đột nhiên chấn động, từng đạo khe hở hiện hiện. bốn phía hoa cỏ cây cối càng là cấp tốc khô héo đi. Hiển nhiên bị cái này kinh khủng lực lượng hủy diệt liên lụy. Linh khí trào lên, lôi đình nổ tung, hỏa diễm văng khắp nơi. Giống như một bộ tận thế chi cảnh. Bất quá có Ngư Thiên tồn tại, Tiêu Trường Phong tự nhiên là sẽ không nhận tổn thương. Nhưng cửu đầu xà lại một lần bị lôi kiếp trô đánh trúng. Màu đen vảy rắn trực tiếp băng diệt một khối lớn. Thụ thương rồi. Đạo thứ hai lôi kiếp cửu đầu xà liền thụ thương rồi. Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn tâm tình đều có chút nặng nề. Lôi kiếp tổng cộng có 9 đạo, càng về sau uy lực càng mạnh. Hiện tại liền thụ thương, nhưng đằng sau làm sao bây giờ? Giang giác. Đạo thứ ba lôi kiếp cũng không khoảng cách quá lâu, rất nhiều chính là xuất hiện. Lần này đồng dạng là hủy diệt chi lôi, nhưng lại trực tiếp ngưng tụ ra lôi dao. Cửu đầu xà gào thét trung thiên, sát khí lĩnh vực toàn bộ triển khai, miễn cưỡng ngăn cản xuống tới. Đạo thứ tư lôi kiếp. Hủy diệt chi lôi xuất hiện lần nữa, lần này ngưng tụ ra lôi dao, so trước đó càng lớn càng mạnh. Cửu đầu xà bị đánh rơi hồ nước, thương thế càng nặng. Mà đạo thứ năm lôi kiếp thì là xuất hiện tử tiêu thần lôi. Phải biết lần trước lôi kiếp là cuối cùng một đạo lôi kiếp mới xuất hiện tử tiêu thần lôi. Nhưng mà lần này, đạo thứ năm lôi kiếp liền trực tiếp xuất hiện. Thần long bãi vĩ. Cửu đầu xà cắn răng, gào thét kinh thiên, sát khí như biển. Hắn chủ động đón lấy lôi kiếp, ra tay bá đạo. Như là chiến thiên đấu địa thượng cổ thần thú đồng dạng. Nhưng mà tử tiêu thần lôi quá mạnh, lại một lần nữa đem cửu đầu xà từ giữa không trung đánh rớt. Mà lần này, cửu đầu xà vết thương chồng chất, khí tức càng thêm hỗn loạn. Đạo thứ 6 lôi kiếp, lấy tử tiêu thần lôi ngưng tụ thành lôi truy. Cửu đầu xà dốc hết toàn lực, miễn cưỡng ngăn lại. Nhưng cũng thương thế nặng nề tới cực điểm. Chỉ có thể miệng lớn nuốt hồ nước linh dịch, để mà khôi phục thương thế. Đạo thứ 7 lôi kiếp, tử tiêu thần lôi lại xuất hiện, ngưng tụ thành lôi dao. Lôi dao thực lực, không kém chút nào cửu đầu xà. Hai đại chiến, cửu đầu xà thắng thảm. Đạo thứ 8 lôi kiếp, cửu đầu xà triệt để bị đánh bại, toàn thân thương thế cực nặng. Trong hồ nước linh dịch cũng bị hắn hấp thu trong không. Nhưng dù vậy, y nguyên tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bất lực tái chiến. Giờ này khắc này, hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Xong lần này lôi kiếp, hay là đạo thứ 9. Ầm ầm. 300 mét lôi vân đột nhiên co vào, tựa hồ dự định tấn công tại chiến dịch. Đây là. Nhìn thấy tia lôi kiếp thứ 9, cho dù là Tiêu Trường Phong, cũng không nhịn được con ngươi co vào, trong lòng giật mình. Chương 1430, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Dài ngàn mét, toàn thân hiện lên tử sắc, lôi điện tại quanh thân lấp lánh, mang theo nồng đậm khí tức hủy diệt. Những này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái này tia lôi kiếp thứ 9 bộ dáng. Lôi long. Ngư Thiên Tôn mắt lộ ra kinh chấn, đồng dạng không dám tin. Chỉ gặp tia lôi kiếp thứ 9 không còn là lôi trụ, lôi thường, lôi dao các thứ. Mà là một đầu lôi long. Long, chính là vạn thú chí tôn, xa so với dao phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mà lúc này xuất hiện ở trong thiên địa lôi long, mặc dù không phải chân long. Nhưng uy lực của nó lại là trước đó lôi dao mấy lần thậm chí mười mấy lần. Dẫn đầu, thân long, long chảo, long lân. Đầu này lôi long sinh động như thật, mà lại rõ ràng rành mạch, giống như chân chính sinh mệnh. Lần này thật phiền toái, ngươi đầu này yêu sủng, chỉ sợ rất khó chịu đựng được. Ngư Thiên Tôn sắc mặt ngưng trọng. Đạo này lôi long quá mạnh, như cửu đầu xà là yêu thánh, nói không chừng còn có cơ hội ngăn cản một hai. Nhưng chỉ là đại năng cảnh, mà lại trạng thái như thế không tốt. Muốn ngăn cản, xác suất thành công cực thấp. Ta tới đi. Tiêu Trường Phong bước ra một bước, dự định bay về phía cửu đầu xà. Mặc dù lôi kiếp người khác là không cách nào vì đó ngăn cản. Nhưng Tiêu Trường Phong biết rõ một chút bí pháp, có thể là cửu đầu xà xuất thủ. Vô luận như thế nào, cửu đầu xà đều là của hắn yêu sủng. Mà lại một mực đi cùng hắn đến bây giờ. Cứu được hắn không biết bao nhiêu lần. Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không để cửu đầu xà vẫn lạc tại đây. Chủ nhân, để ta tự mình tới. Ta nhất định có thể vượt qua kiếp nạn này. Cửu đầu xà bỗng nhiên rẽ rủa lấy nâng lên đầu, ngữ khí kiên định. Lúc này hắn toàn thân vết thương chồng chất, trạng thái cũng là kém đến cực hạn. Nhưng hắn ánh mắt y nguyên tràn ngập quả quyết. Giờ phút này hắn ngắm nhìn Tiêu Trường Phong. Hy vọng chủ nhân có thể đồng ý của hắn tùy hứng. Người sống một đời, làm cùng thiên địa tranh, tiểu cửu, đi thôi, ta hy vọng có thể nhìn thấy một cái mới tinh ngươi. Tiêu Trường Phong trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn đồng ý. Sư phó dẫn vào cửa. Tu hành tại cá nhân. Lư Văn Kiệt như thế, cửu đầu xà cũng là như thế. Cửu đầu xà cuối cùng không phải thuần huyết, muốn trở nên cường đại, sở thụ gặp chắc trở tự nhiên muốn càng nhiều. Tiêu Trường Phong có thể cứu hắn nhất thời, lại cứu không được một thế. Đã cửu đầu xà có như thế kiên định đạo tâm. Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không quấy nhiều phá hư. Thế là hắn dừng lại bước chân, ánh mắt rơi trên người cựu đầu xà. Ngâm. Lúc này Lôi Long cũng đã xúc tích lực lượng hoàn tất. Hắn ngàn mét cự trên khuôn mặt, lôi điện lấp lóe, tung hoành càn quái. Phảng phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều cho xé rách liên miên. Đáng sợ khí tức hủy diệt, càng là phô thiên cái địa. Để vô số trốn xa yêu thú đều run lẩy bẩy, nằm rạp trên mặt đất. Vâng. Lôi Long động, thứ mây xanh phía trên lao xuống mà ra. Hắn mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là hủy diệt cựu đầu xà. Lấy tâm làm rõ ý chí, duy ta vô địch, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Ngay tại Lôi Long động sát na, cựu đầu xà cũng là xúc tích lấy còn lại toàn bộ lực lượng, giằng co, gào thét nghị đến Lôi Long phóng đi. Xa xa nhìn lại, một đầu Lôi Long từ cựu tiêu phía trên đáp xuống. Một đầu bốn đầu yêu xà tự đại mà bên trong đằng không mà lên. Long cùng xà, trời cùng đất. Giờ phút này ở giữa thiên địa kịch chiến cùng một chỗ. Ầm ầm. Hai vừa mới va chạm, chính là nhấc lên cuồng bạo hủy diệt kinh phong. Khô cạn hồ nước trong nháy mắt bị chấn động đến khe hở đạo đạo. Đại địa phía trên, thấp bé sơn phong trực tiếp bị chấn nát. Cao lớn cự phong cũng tại lung lay sắp đổ. Mặt đất vỡ ra, núi đá lay động, thảo mục trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Phương viên 3000 mét bên trong, một mảnh hỗn độn, hóa thành phế tích. Mà 3000 mét bên ngoài, cũng là ba động không nhỏ. Toàn bộ vạn yêu sơn giờ phút này phảng phất bạo phát động đất bàn. Oanh minh chấn thiên, đại địa rung động. Vô số nhỏ yếu yêu thú trực tiếp bị đánh chết, thất khiếu chảy máu. Mà ở trung ương chỗ, càng là kinh khủng dị thường. Lôi đình nổ tung, linh khí cuồn cuộn, máu bắn tung tóe, không gian vặn mèo. Chói lọi lôi quang chói mắt vô cùng, để cho người ta căn bản mở mắt không ra đi xem. Hỏa nhãn kim tinh. Tiêu Trưởng Phong pháp lực vận chuyển, lập tức trong con mắt bốc cháy lên hai đoàn kim sắc hỏa diễm. Trong chốc lát Tiêu Trưởng Phong tầm mắt thông thấu, vượt qua rất nhiều chiến đấu ba động, thấy được cựu đầu xà cùng Lôi Long bản thể. Lúc này cựu đầu xà vậy mà mở ra bốn tờ miệng rộng, tại miệng lớn cắn xé cùng nuốt Lôi Long. Bất quá Lôi Long không phải tốt như vậy cắn xé. Tử Tiêu Thần Lôi từng đạo tại cựu đầu xà trên thân nổ tung, để cựu đầu xà vảy rắn tất cả đều vỡ vụn, một mảnh máu thịt bé bét. Mà lại cựu đầu xà cắn xé nuốt vào Tử Tiêu Thần Lôi, cũng trong cơ thể hắn oanh tạc ra, để cựu đầu xà toàn thân không ngừng rung động vặn mèo, phảng phất muốn bị tạc thành vài đoạn. Hắn muốn lấy Tử Tiêu Thần Lôi đến rèn luyện bản thân. Tiêu Trưởng Phong mắt sáng như đuốc, nhìn ra cựu đầu xà dự định. Lôi điện là hủy diệt tính cao nhất năng lượng, cũng là rèn luyện tốt nhất năng lượng. Lúc này cựu đầu xà tại được ăn cả ngã về không, nuốt Lôi Long đến rèn luyện nhục thân của mình cùng hồn phách. Nếu là thành, đem lập địa thành thánh. Nếu là bại, thì hồn phi phách tán, hài cốt không còn. Lần này, cựu đầu xà quả thật là dùng hết toàn lực. Tiêu Trưởng Phong trong lòng nặng nề, lúc này cho dù là hắn, cũng không có nắm chắc. Mà lên một lần cựu đầu xà đã tìm đường sống trong chỗ chết. Lần này còn có thể như vậy sao? Tiêu Đại Sư, ngươi đầu này yêu sủng, chấp niệm rất sâu. Lần này nếu là thành công, tương lai vô khả hạn lượng, chính là thiên tôn cảnh cũng có khả năng. Ngư thiên tôn mặc dù không có hỏa nhãn kim tinh, nhưng hắn thực lực mạnh mẽ. Đồng dạng thấy được cựu đầu xà lúc này cử động điên cuồng. Loại này điên cuồng, để hắn cũng nhịn không được có chút động dung. Đây không phải thực lực, cũng không phải thiên phú, mà là một viên dũng cảm tiến tới, vĩnh viễn không lui lại võ đạo chi tâm. Loại này tâm cảnh, mặc dù vô hình, nhưng lại so thiên phú càng trọng yếu hơn. Ngư thiên tôn không nghĩ tới, hắn vậy mà lại tại một đầu yêu thú trên thân nhìn thấy loại này võ đạo chi tâm. Nếu là cựu đầu xà lần này thật vượt qua kiếp nạn này, chỉ sợ thật sự có khả năng thành tiểu thiên tôn chi vị. Phải biết cho dù là phụ hải mặc quy, hắn cũng chưa từng coi trọng như thế qua. Á á á. Lúc này cựu đầu xà phát ra điên cuồng tiếng gào thét. Thân thể của hắn đã bắt đầu không chịu nổi, nổ bể ra tới. Nhưng hắn cắn xé nuốt tốc độ lại là nhanh hơn. Lôi Long đã bị hắn cắn xé rơi mất một nửa. Nhưng hắn tự thân cũng nổ tung một nửa. Hai nhìn qua mười phần thê thảm. Tiếng oanh minh không ngừng, ba động khủng bố còn tại sôi trào mãnh liệt. Như là trên biển như phong bạo, chấn động bát phương. Nhật nguyệt tảm đạm, không gian vặn mèo, linh khí cuồn cuộn, lôi quang nổ tung. Nếu không phải có Ngư Thiên Tôn bảo hộ, chính là Tiêu Trường Phong, cũng vô pháp tiếp tục an toàn lưu lại ở đây. Phải kết thúc. Ngư Thiên Tôn bỗng nhiên mở miệng. Cùng lúc đó, thiên địa oanh minh dần dần yếu bớt, các loại dị tượng cũng nhao nhao ảm đạm tiêu tán. Đến cuối cùng, Lôi Long biến mất không thấy gì nữa, mà cựu đầu sạt thì là ngã sấp xuống tại hồ nước bên trong. Đem mặt đất ném ra đạo đạo khe hở. Thiên địa dần dần khôi phục thanh minh, nhưng mà cựu đầu xà khí tức lại là bé không thể nghe. Bạch. Nhưng vào lúc này, một vệt kim quang từ cựu đầu xà thể nội sáng lên. Đạo kim quang này cũng không chói lọi, cũng không chói mắt, nhưng lại tràn đầy khí tức thần thánh. Ba ba ba. Càng ngày càng nhiều kim quang từ cựu đầu xà thể nội sáng lên, đem hắn nhuộm thành một mảnh kim sắc. Gặp một màn này, Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn đều là trong lòng vui mừng. Lập điệu thành thánh. Chương 1431, lập điệu thành thánh. Lập điệu thành thánh, đây là võ đạo bên trong đặc hữu dấu hiệu. Mà mấu chốt nhất, chính là lập điệu hai chữ. Phật gia có nói, bỏ xuống đồ đao, lập điệu thành Phật. Hắn mấu chốt cũng tại lập điệu hai chữ phía trên. Toàn bộ thế giới, nhưng thật ra là do trời cùng điệu tạo thành. Thiên vi phụ, đất là mẫu. Bất kỳ thảo mộc sinh linh, tất cả đều từ khắp mặt đất sinh trưởng mà ra. Không có đại địa, hết thể đều là lục bình không dễ. Bởi vậy muốn đột phá thánh nhân cảnh, liền cần mượn nhờ đại địa chi lực. Mà thánh nhân cảnh rõ ràng nhất một cái đặc thù, chính là kim cốt. Kim cốt là thánh, ngọc tủy là tôn. Giờ này khắc này, cựu đầu xà trên thân tách ra thần thánh kim mang. Cái này kim mang cũng không phải là thiên thành, mà là từ cựu đầu xà xương cốt bên trong sáng lên. Chỉ gặp cựu đầu xà thể nội nguyên bản như bạch ngọc xương cốt. Lúc này thì là hiện ra nhàn nhạt kim mang. Cái này kim mang không chói lọi, không sáng chói, nhưng lại cho người ta một loại hậu đức tái vật cảm giác. Kim cốt đã thành, thánh nhân sắp đến. Ngư Thiên Tôn trầm giọng nói một câu. Hắn mặc dù có chỗ chuẩn bị, nhưng chân chính nhìn thấy lúc, hay là cảm khái không thôi. Lần này cựu đầu xà là thật liều mạng. Mà kỳ thành công suất, cũng là cực thấp. Nhưng mà nó cuối cùng vẫn bằng vào ngoan cường đấu trí, thành công vượt qua lần thứ 5 lôi kiếp. Đồng thời bắt đầu thành thánh. Dầm dầm. Chỉ gặp cựu đầu xà trên người huyết nhục đang nhanh chóng chóc ra. Lúc này cựu đầu xà, trên thân đã không có mấy khối thịt ngon. Hắn nuốt toàn bộ lôi long. Lấy tử tiêu thần lôi đến rèn luyện bản thân. Huyết nhục sớm đã sụp đổ vỡ vụn. Khối lớn huyết nhục chóc ra, nương theo lấy càng ngày càng nhiều kim mang sáng lên. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong có thể rõ ràng cảm ứng được. Đại điệu tinh hoa ngay tại nhanh chóng tụ đến, ngưng tụ tại cựu đầu xà trên thân. Có thể dùng của hắn kim cốt càng ngày càng sáng tỏ. Cuối cùng, cựu đầu xà trên người huyết nhục hoàn toàn chóc ra. Chỉ còn lại một bộ to lớn kim sắc xương cốt. Nhìn như là khô lâu như rắn. Nhưng cựu đầu xà cũng không chết đi, bàng bạc đại địa linh khí phun trào mà tới. Có thể dùng cựu đầu xà kim cốt quang mang phai nhạt xuống. Nhưng lại mọc ra tầng một thật mỏng huyết nhục màng mỏng. Cái này huyết nhục màng mỏng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Rất nhanh đỏ tươi huyết nhục cấp tốc nhúc nhích trưởng thành. Kinh mạch hiện hiện, ngũ tạng lục phủ cũng một lần nữa trưởng thành mà ra, đồng thời hiện lên hơi mờ hóa, như là thủy tinh đồng dạng. Đến cuối cùng, làn da một lần nữa hiện hiện, vảy rắn cũng lần nữa mọc ra. Hôm nay, ta là yêu thánh. Làm nhục thân một lần nữa giải xong sát na, cựu đầu xà năm viên đầu cùng nhau ngửa mặt lên trời thét dài, gào thét chấn thiên. Đúng vậy, năm viên đầu. Lúc này cựu đầu xà đã vượt qua lần thứ 5 lôi kiếp, cũng mọc ra đệ ngũ cái đầu. Mới tinh thánh nhân chi uy giống như nước thủy triều hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Vạn yêu sơn bên trong tất cả yêu thú lúc này mắt lộ ra kinh hãi. Chợt cùng nhau phủ phục run rẩy, không dám động đậy. Hôm nay, bọn chúng chứng kiến một vị yêu thánh sinh ra. Chủ nhân, ta thành công đột phá. Cựu đầu xà đằng không mà lên, thân thể cao lớn hướng trời cao bay lượn. Mà hắn cái thứ nhất chia sẻ vui sướng, tự nhiên là Tiêu Trường Phong. Lúc này cựu đầu xà đã thành công đột phá. Là thánh nhân cảnh nhất trọng yêu thánh. Hắn nguyên bản 700m thân thể, thì là biến thành 800m. Toàn thân màu đen vảy rắn, hiện ra kim loại sáng bóng, lộ ra lạnh lẽo như phong. Vảy rắn cùng nhục thân nhìn qua cùng trước đó biến hóa không lớn. Nhưng lúc này vảy rắn, hắn trình độ phòng ngự đã có thể so với hạ phẩm thánh khí. Mà hắn nhục thân, là một lần nữa ngưng tụ. Huyết nhục càng thêm chặt chẽ, tạng phủ càng tăng mạnh hơn mềm dai. Bằng vào nhục thân chi lực, chỉ sợ ngay cả hiện tại Tiêu Trường Phong cũng không sánh nổi nó. Không chỉ có như thế, cựu đầu xà thể trọng cũng là trọn vẹn tăng trưởng gấp đôi. Bởi vậy có thể thấy được, nhục thể của hắn mật độ là bực nào đáng sợ. Chỉ sợ không cần ra tay, chỉ là tùy tiện rơi xuống, liền có thể áp sập một ngọn núi. Tùy ý lăn một vòng, liền có thể dẫn phát địa chấn. Yêu thú mạnh, mạnh tại nhục thân cùng thiên phú huyết mạch. Mà lúc này cựu đầu xà, ngay tại dần dần hiển lộ rõ ràng cái này hai đại năng lực. Của hắn năm viên đầu, gào thét bốn phương. Mới mọc ra đầu, hiện lên nhàn nhạt màu mực. Cũng không biết mới lấy được năng lực thiên phú là cái gì. Trước đó, cựu đầu xà tổng cộng có tứ đại năng lực thiên phú. Theo thứ tự là ô thủy, độc khí, âm lôi, quỷ hỏa. Mà cựu đầu xà đầu, bởi vì có được khác biệt đích thiên phú năng lực, hắn nhan sắc cũng có một tia khác biệt. Ô thủy là trọc hoàng sắc, độc khí là màu đen, âm lôi là màu xám, quỷ hỏa là mực lục sắc. Về phần cái này nhạt màu mực đầu có được cái gì năng lực thiên phú? Tiêu Trường Phong cũng đoán không được. Tiểu Cửu, ngươi năng lực mới là cái gì? Tiêu Trường Phong không có đoán, trực tiếp hỏi. Chủ nhân, ngươi nhìn kỹ. Cửu đầu xà lúc này cũng có chút hưng phấn. Lập tức cái kia nhạt màu mực đầu rắn mở cái miệng rộng, đột nhiên thổi. Bạch. Giữa thiên địa phảng phất xuất hiện một trận gió. Nhưng này Phong nhìn không thấy, sờ không được. Bốn phía núi đá đại địa, cũng không có bất luận cái gì bị phá hư dấu hiệu. Phảng phất căn bản không có uy lực. Nhưng mà vô luận là Tiêu Trường Phong hay là Ngư Thiên Tôn, đều sắc mặt biến hóa. Chuyên phá tinh thần lực Phong. Ngư Thiên Tôn không có thần thức, nhưng hắn tinh thần lực không kém. Lúc này cảm nhận được cửu đầu xà phun ra Phong, trong lòng kinh chấn. Này Phong vậy mà chuyên môn phá hư tinh thần lực. Phải biết tinh thần lực khó mà tu luyện, khó mà nắm lấy, nhưng lại vô cùng trọng yếu. Một khi tinh thần lực bị hao tổn, như vậy chính là cực lớn trọng thương, sợ rằng sẽ thương tới hồn phách. Mặc dù thần thức của ta có thể ngăn cản, nhưng nếu như đổi lại Văn Kiệt hoặc là Quảng Lăng Thánh Nữ thần thức, chỉ sợ liền không cách nào ngăn cản. Tiêu Trường Phong cũng là ở trong lòng cân nhắc này Phong uy lực. Mặc dù hắn có được tạo hóa thôn linh quyết, nhưng cũng phải có thần thức cho hắn thôn A. Từ hắn tiên đế ký ức giác tỉnh đến nay, thần thức trưởng thành cũng là cực kỳ gian nan. Bây giờ thần thức của hắn đã có thể ngoại phóng 3.000 mét. Nhưng cường đại như thế thần thức, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Đổi lại những người khác, sợ rằng sẽ bị cửu đầu xà trực tiếp làm bị thương hồn phách. Cái này một thiên phú năng lực, đã coi là kinh khủng. Dù sao tại cái này võ giả thế giới, có được thần thức người quá ít quá ít. Chủ nhân, ta cái này năng lực mới, tên là Tà Phong, chuyên phá tinh thần lực, bất quá ta mới vừa vặn nắm giữ, ngày sau hẳn là có thể càng mạnh. Cửu đầu xà lúc này không còn hóng gió, cấp tốc mở miệng giải thích. Tà Phong, đây cũng là cửu đầu xà mới lấy được năng lực. Ô thủy ô nhiễm, độc khí hủ thực, âm lôi hủy diệt, quỷ hỏa đốt cháy. Mà Tà Phong, chuyên phá tinh thần lực. Lúc này mới 5 loại năng lực thiên phú. Nếu là cửu đầu xà phản tổ, mọc ra 9 quả đầu, có được 9 loại năng lực thiên phú. Hắn thực lực, lại nên kinh khủng cỡ nào? Khó trách được người xưng là hung thần. Lúc này cửu đầu xà có được kim cốt, nhục thân cường hành, lại thêm mới được đến Tà Phong. Hắn thực lực, dù là tại thánh nhân cảnh nhất trọng bên trong, cũng là tồn tại cường đại. Lĩnh vực của hắn chi lực cũng đã nhận được tăng lên. Về phần lực lượng thời gian, còn tại tìm tòi, bất quá hẳn là cũng nhanh. Lần này, cựu đầu xà rốt cục thành công đột phá, lập địa thành thánh. Bất quá nó cũng không vì vậy mà kiêu ngạo, trên không trung bay lượn chỉ chốc lát sau. Chính là đi vào Tiêu Trường Phong trước mặt, túi đầu xuống. Bái kiến chủ nhân. 18 tháng 2, cựu đầu xà tại Vạn Yêu Sơn bên trong lập địa thành thánh. Trước 1432, đặt vào mới hành trình. Cựu đầu xà đột phá thành công. Nhưng hồ nước cùng Vạn Yêu Sơn cũng bị phá hủy không ít. May mắn Ngư Thiên Tôn không có so đo. Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn nói muốn rời khỏi sự tình. Ngư Thiên Tôn cũng lần nữa đáp ứng sẽ hỗ trợ chiếu khán Thanh Long Sơn cùng Võ Đế. Cuối cùng Tiêu Trường Phong mang theo Võ Trường Sinh rời khỏi nơi này. Trên đường đi Võ Trường Sinh không nói một lời. Cựu đầu xa đột phá cũng là để hắn tâm thần chấn động. Cũng càng phát ra để hắn khát vọng giải trừ tà linh chúc phúc. Lần này Tiêu Trường Phong không tiếp tục về Thanh Long Sơn. Mà là thẳng đến kinh đô mà đi. Phụ hoàng, nhi thần muốn đi. Tại trong ngự thư phòng gặp được phụ hoàng. Tiêu Trường Phong mở miệng cáo biệt. Bây giờ nguy cơ khứ trừ, cựu đầu xà cũng đột phá thành công. Tiêu Trường Phong muốn đạp vào mới hành trình. Lần này trở lại Đông Vực, kỳ thật chỉ là vì thăm hỏi phụ hoàng cùng cố nhân. Về phần Đông Hải chuyến đi, đối với Tiêu Trường Phong tới nói là niềm vui ngoài ý muốn. Bây giờ chậm trễ không ít thời gian. Hắn cũng phải một lần nữa lên đường, đi hướng Tây Hải. Chuẩn bị tham gia Bạch Mãng bí cảnh. Có lẽ ở nơi đó, thực lực của hắn đem đạt được càng lớn tăng lên. Trường Phong, ngươi có con đường của ngươi muốn đi, chấm chỉ có một câu. Võ Đế buông xuống nặng nề tấu chương, vô vô Tiêu Trường Phong bả vai. Còn sống, mới có hy vọng. Một câu, nói rõ Võ Đế cha yêu chi tâm. Hắn sẽ không câu thúc ở Tiêu Trường Phong. Hy vọng Tiêu Trường Phong có thể một mình bay lượn. Nhưng hắn trong lòng cũng có lo lắng, cũng có yêu thương. Hai tướng phía dưới, chỉ có để Tiêu Trường Phong bảo vệ mình. Phu hoàng yên tâm, nhi thần sẽ không chết, nhi thần còn muốn cứu trở về mẫu thân, một nhà đoàn viên. Tiêu Trường Phong mỉm cười mở miệng, như ánh nắng bàn sáng lạ. Chỉ có tại thân nhân trước mặt, hắn mới có thể thể hiện ra ôn nhu một mặt. Đúng rồi, Dư Dung bên kia, ngươi nếu có trống không lời nói, liền đi nhìn một chút, nếu như nàng trải qua tốt, liền tùy tiện nàng khi nào trở về, nếu như nhận lấy khi nhục, ngươi liền đem nàng mang về đi. Võ Đế bỗng nhiên mở miệng. Hắn biết rõ Tiêu Trường Phong cùng Tiêu Dư Dung ở giữa cảm tình sâu đậm. Dù là mình không nói, Tiêu Trường Phong cũng tất nhiên sẽ đi Bắc Nguyên tìm kiếm. Nhi thần tự nhiên đi băng hỏa tông, nhìn một chút tam muội, nếu như băng hỏa tông lấy thành đối đãi, ta đương nhiên sẽ không như thế nào, nếu là tam muội nhận nửa điểm khuất nhục, kiếm của ta cũng là có thể sát nhân. Tiêu Trường Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Thân nhân là nghịch lân của hắn, động chi tất sát. Mặt khác tinh đấu thánh địa bên kia, đến lúc đó ước hẹn 3 năm kết thúc, ngươi liền đem Nhược Vũ mang về cho chấm xem một chút đi. Võ Đế nói lần nữa. Hắn đã từ Tiêu Trường Phong trong miệng biết được hắn cùng Lâm Thanh Cương ước hẹn 3 năm. Thân là phụ thân, đối với nhi tử trung thân đại sự, hắn tự nhiên cũng là 10 phần coi trọng. Hắn nguyên bản còn định cho Tiêu Trường Phong giới thiệu một chút không sai nữ hài tử. Bất quá khi hắn biết được Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ ở giữa tình cảm về sau, chính là bỏ đi ý nghĩ này. Phu hoàng, nhi thần đến lúc đó tất nhiên mang Nhược Vũ tới gặp ngài. Tiêu Trường Phong lòng tin 10 phần. Tốt, đã như vậy, châm cũng không có gì có thể lo lắng, ngươi đi đi. Võ Đế trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Nhi nữ tình trường, thực sự không phải hắn am hiểu. Phu hoàng bảo trọng, nhi thần đi. Tiêu Trường Phong hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng phụ hoàng dập đầu một cái. Chợt đi ra ngự thư phòng, mang theo Võ Trường Sinh, trực tiếp hóa thành trường hồng, bay về phía viễn không. Ngự thư phòng bên ngoài, Võ Đế đứng tại cổng, nhìn qua Tiêu Trường Phong bóng lưng rời đi, ánh mắt thật lâu không muốn thu hồi. Bệ hạ, cựu điện hạ đã có chân long đằng tiêu chi thế, lần này đi long du thiên địa, tương lai chắc chắn khinh thường thương khung. Hồng Công Công có chút cong cong thân thể, mở miệng an ủi. Năm đó hắn liền có điều cảm giác, cựu điện hạ người này, chắc chắn là chín thiên thần long. Mà bây giờ, đã bắt đầu bộc lộ tài năng. 18 tuổi, đế võ cảnh cường giả, càng là danh chấn thiên hạ đan đế. Chỉ sợ năm nay tiềm long bảng đổi mới, hắn xếp hạng sẽ càng cao một chút. Nhân vật như vậy, tương lai lại sao sẽ không ngạo thị thiên hạ đâu. Đối với Hồng Công Công ý nghĩ, Tiêu Trường Phong cũng không biết rõ. Lúc này hắn mang theo Võ Trường Sinh, một đường hướng Tây, tiến về Trung Thổ. Bây giờ ta đạt đến hợp thể sơ kỳ, đi hướng Bạch Mãng bí cảnh, dù là gặp được thần tộc thiếu thần, cũng có sức đánh một trận. Lúc này Tiêu Trường Phong đã là hợp thể sơ kỳ, mà lại của hắn đại ngũ hành tiên pháp, cũng tu luyện 4 quyển. Trừ cái đó ra, của hắn thanh long bất diệt thể đại thành. Cái khác thần thể cũng đã đạt tới tiểu thành chi cảnh. Thần thông càng là chừng 5 loại. Mộc thuộc tính sinh sinh bất tức. Hỏa thuộc tính hỏa nhãn kim tinh. Thủy thuộc tính hắc thủy chiến giáp. Kim thuộc tính hổ khiếu long ngâm. Lại thêm bản mệnh thần thông nhất khí hóa tam thanh. Ngũ đại thần thông cường tuyệt vô cùng, các loại pháp thuật càng là hạ bút thành văn. Tam đại đòn sát thủ cũng là càng ngày càng mạnh. Tự sáng tạo pháp thuật, thủy hỏa thanh liên. Thượng phẩm đạo thuật, phiên thiên ấn. Hư không phi kiếm, kiếm tiên chi thuật. Còn có cái khác một chút pháp bảo. Như nghịch lân kiếm, vẫn thần phi kiếm, ngũ hành pháp kiếm. Như ý linh tỏa tư cũng là không tầm thường pháp bảo. Cấm hồn hồ lô càng là đối với phó hồn phách loại công kích tốt nhất pháp bảo. Thần thức bên trên mặc dù không có tăng trưởng, nhưng có tạo hóa thôn linh quyết tại, liền có thể tiếp tục trưởng thành. Bây giờ thần thức phạm vi đạt đến 3.000 mét, càng là có thể ngưng tụ thần thức chi kiếm. Như thế đủ loại, đủ để chứng minh Tiêu Trường Phong cường đại. Nhưng Tiêu Trường Phong cũng không có bất kỳ kiêu ngạo. Tự tin nguồn gốc từ tại tiên đế đạo tâm, nhưng tự phụ, lại không phải tính cách của hắn. Lần trước tiềm long bảng tuyên bố, hắn chỉ xếp tại người thứ 10. Cái này mang ý nghĩa trước mắt thế hệ tuổi trẻ bên trong, mạnh hơn hắn còn có 9 người. Mặc dù nửa năm này mình tăng lên không ít, nhưng người khác cũng tương tự tại tiến bộ. Không nói người khác, Xuân Mãn Lâu chính là đế võ cảnh cửu trọng cường giả. Mà hắn thân là xuân tộc thiếu thần, thiên giai công pháp võ kỹ không đáng kể. Thậm chí có khả năng tu luyện chính là thần cấp công pháp. Mà trên người hắn tất nhiên có thiên tôn khí. Về phần thần khí, cũng không nhất định không có. Dù sao thần tộc, vậy cũng là thần cảnh cường giả sáng tạo. Tất nhiên sẽ lưu lại một chút đồ tốt. Tiêu Trường Phong mặc dù quan sát chúng sinh, hờ hững hết thảy, nhưng cũng sẽ không tự cao tự đại. Thời gian quá ngắn, lần này Bạch Mãng bí cảnh chuyến đi, khẳng định gặp được bực này đỉnh cấp thiên tiêu. Cho nên hắn cũng không thể chủ quan. Hạ Vô Tinh, Thu tộc thiếu thần, nếu là gặp, lần này liền trước hết để cho các ngươi hoàn lại một chút lợi tức đi. Tiêu Trường Phong trong mắt hàn mang lấp lóe. Đối với người bên ngoài, hắn không quan trọng. Nhưng Hạ tộc cùng Thu tộc, cũng đã bị hắn tính vào tất sát trong danh sách. Lần này Bạch Mãng bí cảnh nếu là gặp được, Tiêu Trường Phong tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Lần này đi Tây Hải, phải đi qua Tây Châu, nghe nói Tây Châu Phật giáo thịnh hành, hư hư thực thực quỷ tăng thế lực, nếu có cơ hội, cũng phải tìm hiểu một phen. Tây Châu cùng cái khác tứ đại vực khác biệt. Tây Châu bên trong không có tông môn, không có quốc gia, chỉ có vô số chùa miếu. Ước vạn sinh linh, đại bộ phận đều là Phật tín đồ. Mà quỷ tăng, chính là Phật gia tán tiên. hai chỉ sợ có liên hệ. Lần này đi Tây Hải, Tiêu Trường Phong cũng là dự định tại Tây Châu xem thật kỹ một chút. Nhớ tới tại đây, Tiêu Trường Phong chính là không tại nhiều nghĩ, tăng thêm tốc độ, thẳng đến trung thổ mà đi. Nhưng mà mấy ngày về sau, quá trình đại nguyên thời điểm, Võ Trường Sinh lại là đột nhiên mở miệng. Chủ nhân, ta muốn đi một chuyến Nguyên Kinh. Chương 1433, cút ra đây nhận lấy cái chết. Ừm. Nghe được Võ Trường Sinh, Tiêu Trường Phong hơi lộ ra kinh ngạc. Võ Trường Sinh là đại nguyên quốc sư, bây giờ lại tại tiến hành diệt nguyên chiến tranh. Hắn lúc này nghĩ về Nguyên Kinh làm gì? Chủ nhân, ta tại bên trong Nguyên Kinh còn có lưu một vài thứ, mà lại vạn vật phân giải thuật cũng cần thu hồi. Võ Trường Sinh đoán được Tiêu Trường Phong ý nghĩ, lập tức chủ động mở miệng. Hắn sống sót vào năm, mặc dù thực lực vẫn luôn là đế võ cảnh, nhưng cũng góp nhặt không ít đồ tốt. Có nhiều thứ hắn có thể tùy thân mang theo, nhưng có chút bảo vật, lại không cách nào mang đi. Mà lại hắn lấy vạn vật phân giải thuật, đem mình tà linh chúc phúc phân tán đến vô số sinh linh thể nội. Bây giờ đã muốn rời khỏi Đông Vực. Những vấn đề này đều cần giải quyết. Đã như vậy, cái kia thuận tiện giải quyết Nguyên Kinh, để diệt nguyên chiến tranh càng nhanh một chút. Tiêu Trường Phong gật gật đầu. Đã Võ Trường Sinh muốn trở về, cái kia thuận tiện giải quyết Nguyên Kinh cùng Nguyên Đế. Tăng tốc một chút diệt nguyên chiến tranh tốc độ, cũng coi là vi phụ hoàng cống hiến lực lượng của mình. Đây là Tiêu Trường Phong lần thứ 2 đi vào Nguyên Kinh. Thời gian khoảng cách, cũng bất quá 2 năm thôi. Lúc đầu Tiêu Trường Phong, bất quá linh võ cảnh thôi. Mà lại chỉ là đại võ cửu hoàng tử, thanh danh sơ hiển. Mà bây giờ Tiêu Trường Phong, cũng đã là danh chấn thiên hạ đan đế. Thực lực càng là có thể so với đế võ cảnh. Nguyên Kinh, lối kiến trúc thô kệch phong khoáng. Nhưng dù sao cũng là đại nguyên vương triều thủ đô. Ngày xưa phi thường náo nhiệt, phồn hoa vô cùng. Nhưng bây giờ lại là 10 phần tiêu điều. Trên đường phố, phần lớn cửa hàng đều đã quan môn. Còn sót lại mấy nhà, cũng là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Trên đường phố, đều nhìn không thấy bao nhiêu người. Một cố điều hưu phá bại bầu không khí, quanh quẩn trong lòng mọi người. Diệt nguyên chiến tranh bộc phát, đại nguyên vương triều liên tục bại lui. Bây giờ nửa cái đại nguyên đều luân hãm. Còn lại nửa cái đại nguyên, cũng chỉ là đang khổ cực trèo trống. Đối mặt đại võ trăm vạn đại quân, đại nguyên người tâm bên trong là tuyệt vọng. Bọn hắn biết rõ, chỉ sợ lần này, đại nguyên là không kháng nổi đi. Nhưng trong lòng lại ôm nhỏ bé hy vọng. Hy vọng đại nguyên có thể đánh bại đại võ, tái hiện ngày xưa huy hoàng. Đáng tiếc diệt quốc chi chiến, không quan hệ đúng sai. Tiêu Trường Phong đứng tại đại võ góc độ bên trên, tự nhiên xem đại nguyên là địch. Chủ nhân, chúng ta đi quốc sư phủ đi. Tiêu Trường Phong cùng Võ Trường Sinh không có giấu giếm thân hình, thản nhiên hành tẩu đến Nguyên Kinh bên trong. Đối với Võ Trường Sinh đề nghị, Tiêu Trường Phong không có cự tuyệt. Bất quá tại thần thức của hắn bên trong, tới khoảng không ít người ngay tại cảnh giác theo dõi bọn hắn. Hiển nhiên đã nhận ra Võ Trường Sinh. Dù sao Võ Trường Sinh có thể là đại nguyên quốc sư, địa vị tôn quý. Tức thì bị đại nguyên trên dưới coi là trụ cột tinh thần. Lần này diệt nguyên chiến tranh thuận lợi như vậy. Kỳ thật cũng cùng Võ Trường Sinh nhận Tiêu Trường Phong làm chủ có quan hệ. Vô số đại nguyên cảm thấy Võ Trường Sinh cũng rời bỏ bọn hắn mà đi. Không ít người trụ cột tinh thần sụp đổ. Bởi vậy dẫn đến trận chiến tranh này liên tục bại lui, không người muốn chiến. Tiêu Trường Phong không để ý đến những này tôm tép ngại nhép. Hắn đi theo Võ Trường Sinh, đi tới quốc sư phủ. Tòa này từ lâu hải thạch kiến tạo quốc sư phủ, lúc đầu Tiêu Trường Phong còn ở nơi này bế quan tu luyện qua. Võ Trường Sinh không có người hầu. Bởi vậy quốc sư phủ bên trong trống rỗng. Chủ nhân xin mời đi theo ta. Võ Trường Sinh mang theo Tiêu Trường Phong, trực tiếp đi vào quốc sư phủ chỗ sâu. A, nghịch quang giả ảnh pháp trận. Tiêu Trường Phong khẽ ổ lên một tiếng. Tại hắn trước người, có một tòa trung phẩm pháp trận, kỳ danh nghịch quang giả ảnh pháp trận. Không chỉ có công kích cùng phòng ngự năng lực, càng là có thể vặn vẹo tia sáng, để cho người ta không nhìn thấy nơi này. Hiển nhiên, đây chính là Võ Trường Sinh bảo khố. Rất nhanh. Võ Trường Sinh chính là mở ra pháp trận. Đây là một cái thông hướng thế giới ngầm thông đạo. 10 phần ẩn nấp, mà lại cơ quan trung điệp. Đại năng cảnh phía dưới, nếu là tự tiện xông vào, trên cơ bản cửu tử nhất sinh. Bảo khố ở vào thế giới ngầm 100 mét chỗ, là một gian mật thất. Mật thất bên trên đồng dạng có pháp trận tồn tại. Đủ để thấy Võ Trường Sinh đối với cái này bảo khố coi trọng trình độ. Ầm ầm. Thép tinh cửa sắt mở ra sau khi, chính là rõ ràng nhìn thấy trong bảo khố rất nhiều bảo vật. Từng đạo linh quang sáng lên, mỗi một đạo linh quang đều đại biểu cho một loại bảo vật. Ngươi cất giữ đồ vật thật đúng là không ít. Tiêu Trường Phong thần thức quét qua, thấy rõ trong bảo khố rất nhiều bảo vật. Trong lòng cũng là có chút kinh ngạc. Võ Trường Sinh là tu tiên giả, hắn chỗ sưu tập cũng không phải bình thường chi vật. Nơi này công pháp võ kỹ không nhiều, chỉ có lưu mấy quyển thiên giai công pháp và võ kỹ bí tịch. Về phần vũ khí, thì là chỉ có một kiện hạ phẩm thánh khí. Bất quá pháp khí ngược lại là có mấy kiện. Trừ cái đó ra, linh dược, khoáng thạch, vật liệu luyện khí mấy người cũng không ít. Trong đó cực phẩm linh thạch nhiều nhất, chừng hơn vạn khối. Bất quá võ trưởng sinh thì là ôm một cái bảo hạp, đi tới Tiêu Trường Phong trước mặt. Bảo hạp mở ra sau khi, một mảnh như nước tử quang trong nháy mắt sáng lên. Để Tiêu Trường Phong con người co rụt lại. Chỉ gặp tại bảo hạp bên trong, trưng bày mười mấy khối tử sắc thủy tinh. Hồn tinh. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra kinh ngạc, những này tử sắc thủy tinh, chính là cực kỳ hiếm thấy hồn tinh. Lúc đầu Bạch Đế vì đổi lấy chân long cửu biến, trô dâng lên tam bảo bên trong, liền có hồn tinh. Nhưng lấy Bạch Đế ngàn năm cất giữ, cũng chỉ cầm được ra ba khối hạ phẩm hồn tinh. Mà lúc này tại cái này bảo hạp bên trong, trưng 19 khối hồn tinh. Mà lại ngoại trừ 18 khối hạ phẩm hồn tinh bên ngoài. Cuối cùng một khối, lại là trung phẩm hồn tinh. Hạ phẩm hồn tinh chỉ có to bằng móng tay, mà lại chỉ là màu tím nhạt. Mà trung phẩm hồn tinh, thì có chén trà đóng lớn nhỏ. Thử quang cũng là thuần khiết như nước. Trong đó ẩn chứa hồn lực, cũng là cực kỳ dồi dào. Chủ nhân, đây đều là lão nô vạn năm qua lưu lại chân tàng, lão nô nguyện toàn bộ dâng lên. Võ trưởng sinh hai tay nâng bảo hạp, cung kính mở miệng. Hắn mặc dù thực lực không mạnh, nhưng vạn năm thời gian, cũng là để hắn sưu tập không ít đồ tốt. Bất quá lấy Tiêu Trường Phong bây giờ tầm mắt, cũng nhìn không thấy những vật này. Hắn ngay cả thượng phẩm thánh khí, thiên tôn khí mấy người đều cho phụ hoàng. Hung chi là những thứ này. Những vật này chính ngươi thu, bất quá cái này hồn tinh đối ta hữu dụng, ta sẽ chuyển cho ngươi một môn tiên pháp, làm đền bù. Tiêu Trường Phong yên lặng nói. Những bảo vật này, đều là võ trưởng sinh từng giờ từng phút góp nhặt mà tới. Tiêu Trường Phong cũng sẽ không nuốt hết rơi. Bất quá cái này hồn tinh lại có thể để cho của hắn võ hồn trưởng thành. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng là không có khách khí. Đa tạ chủ nhân. Võ trưởng sinh nghe ngóng đại hỉ. Những bảo vật này nếu là toàn bộ lấy ra, hắn tự nhiên đau lòng vô cùng. Bây giờ Tiêu Trường Phong còn đưa hắn như thế nào lại không cao hứng đây. Về phần hồn tinh, hắn không có võ hồn, tác dụng không lớn. Mà đổi lấy một môn tiên pháp, đối với hắn mà nói, lại là cực kỳ trọng yếu. Vô luận là tu tiên công pháp hay là thuật pháp, đều không phải là người bình thường có thể có được. Đi thôi, nên rời đi. Tiêu Trường Phong đem bảo hạp thu nhập bên trong nhẫn chữ vật, cũng không vội vã truyền thụ tiên pháp. Lần này đi trung thổ thời gian còn rất dài, không nhất thời vội vã. Võ trưởng sinh cấp tốc đem trong bảo khố bảo vật thu sạch vào bên trong nhẫn chữ vật. Đến tận đây cái này bảo khố trống rỗng. Hai người dọc theo thông đạo, trở về mặt đất. Ừm. Tiêu Trường Phong đống nhiên nhíu mày. Mà lúc này, một cái sát khí lạnh thấu xương thanh âm, từ bên ngoài vang lên. Đại võ cửu hoàng tử, quốc sư đại nhân, cút ra đây nhận lấy cái chết. Chương 1434, toàn quân nghe lệnh, giết không tha. Tiếng như kinh lôi, trên bầu trời quốc sư phủ nổ vang. Một cỗ kinh khủng hung thần huyết khí, cũng là đập vào mặt. Có thể dùng cả tòa quốc sư phủ đều tại lung lay sắp đổ. Mà lúc này Tiêu Trường Phong thần thức tản ra. Cảm ứng được mấy ngàn đạo xa lạ khí tức. Nguyên đế biết rõ chúng ta tới. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, sau đó cất bước đi ra ngoài. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong chính là thấy được quốc sư phủ bên ngoài cảnh tượng. Chỉ gặp mấy ngàn danh võ trang đầy đủ đại nguyên sĩ binh, đem quốc sư phủ bao bọc vây quanh. Những binh lính này đều là tinh nhuệ. Yếu nhất đều là linh võ cảnh võ giả. Cũng không ít địa võ cảnh cùng thiên võ cảnh cường giả. Trừ cái đó ra, còn có một cái yêu kỵ quân. Lấy thượng phẩm linh thú là tọa kỵ, mỗi một cái đều người khoác hắc giáp, cầm trong tay trường thương. Toàn thân tản ra thiết huyết khí tức túc sát. 3.000 người. Tiêu Trường Phong thần thức phía dưới, những binh lính này số lượng cũng là liếc mắt một cái thấy ngay. 3.000 danh tinh nhuệ đại nguyên sĩ binh, cùng nhau vây tụ tại đây. Có thể thấy được đội hình cường đại. Mà trước lúc này, còn có 3 người sừng sững tại quốc sư phủ cửa lớn trước đó. 3 người này đều là đế võ cảnh cường giả. Thiết Như Chân, Thiết Thị gia tộc thế hệ này tộc trưởng, đế võ cảnh ngũ trọng cường giả. Võ trưởng sinh ánh mắt rơi vào đệ nhất nhân trên thân, mở miệng là Tiêu Trường Phong giải thích. Thiết Như Chân là một cái làn da ngăm đen, thân hình cao lớn khôi ngô láo giả. Hắn trợn mắt tròn xoe, tóc tập kết từng đầu bím tóc. Như là một đầu nổi giận hùng sư. Gia Luật Hoa Trấn, Gia Luật gia tộc thế hệ này tộc trưởng, đế võ cảnh tứ trọng cường giả. Võ trưởng sinh ánh mắt rơi vào người thứ hai trên thân. Đây là một cái vóc người cân xứng, nhưng bắp thịt cả người như là cương thiết đổ bê tông mà thành nam tử trung niên. Nam tử không giận tự uy, trong mắt sát khí như nước thủy triều, to lớn kinh thiên. Hô Diên Hùng Ưng, Hô Diên gia tộc thế hệ này tộc trưởng, đế võ cảnh lục trọng cường giả. Võ trưởng sinh mở miệng lần nữa, giới thiệu người cuối cùng thân phận. Hồ Diên Hùng ưng người mặc áo da trang phục, trong tay cầm một thanh bạch sắc đại cung, ngay tại dương cung lắp tên, nhắm chuẩn Tiêu Trường Phong. Đại võ có tam công, mà đại nguyên thì là có tứ đại gia tộc. Hoàn Nhan gia tộc, Thiết Thị gia tộc, Gia Luật gia tộc và Hồ Diên gia tộc. Bất quá Hoàn Nhan gia tộc tộc trưởng, trước đó khi tại Phần Thiên Tông, cũng đã bị Tiêu Trường Phong giết chết, liên đối lấy Hổ Liệt quân cũng toàn quân bị diệt. Bởi vậy lần này tới, chỉ có tam đại gia tộc, ba vị đế võ cảnh, 3.000 đại nguyên tinh binh. Bực này đội hình, 10 phần xa hoa. Đại năng cảnh phía dưới, cơ hồ là tình thế chắc chắn phải chết. Giờ này khắc này, Tiêu Trường Phong cùng Võ Trường Sinh hai người, bị đại quân vây quanh, chắp cánh khó thoát. Quốc sư đại nhân, chúng ta luôn luôn là tôn trọng ngài, nhưng ngài thế mà phản bội đại nguyên, đầu nhập đại võ phía dưới, dạng này ngài, thực sự để cho ta kính nể không nổi, hôm nay, ngài đã trở về, liền lưu lại đi. Gia Luật Hoa Chấn mặc dù là trong ba người cảnh giới thấp nhất, nhưng lúc này lại là trước tiên mở miệng, ánh mắt như kiếm, thẳng bức Võ Trường Sinh. So với Tiêu Trường Phong mà nói, bọn hắn càng thêm thống hận chính là Võ Trường Sinh. Đã từng, bọn hắn đem Võ Trường Sinh coi là trụ cột tinh thần, phụng làm quốc sư. Nhưng mà lần này nguy nan, Võ Trường Sinh không chỉ có không có giúp bọn hắn, ngược lại đầu nhập vào đại võ phía dưới. Cái này khiến bọn hắn thống khổ, không hiểu, cuối cùng hóa thành nồng đậm phẫn hận. Bởi vậy khi bọn hắn biết được Võ Trường Sinh khi trở về, chính là trước tiên điều động đại quân, đến đây cầm nã. Hoa Chấn, không cần cùng bọn hắn nói nhảm, Võ Trường Sinh đã phản bội chúng ta, Hoàng thượng đã hạ lệnh, gặp chi tất sát. Thiết Như Chân gầm thét mà lên, mênh mông sát khí như là một ngọn núi lớn đè xuống. Không sai, bây giờ đại nguyên ở vào trong lúc nguy nan, hắn đã không còn là chúng ta là quốc sư đại nhân, huống chi lần này còn có đại võ cửu hoàng tử ở đây, nếu là giết hắn, đại võ quân tâm đại loạn, nói không chừng chúng ta còn có cơ hội phản kích. Hồ Diên Hùng ứng ánh mắt sắc bén của hắn trường tiễn, gắt gao khóa chặt lại Tiêu Trường Phong. Linh khí nồng nặc vọt tới, cả chi mũi tên đều tản ra huyết mang. Huyết mang này bên trong tràn ngập mùi máu tươi, hiển nhiên không chỉ là quang mang đơn giản như vậy. Quốc sư đại nhân, thúc thủ chịu trói đi, ta không muốn giết ngươi. Gia Luật Hoa Chấn cũng không trực tiếp hạ lệnh xuất thủ, mà là ánh mắt ngắm nhìn Võ Trường Sinh. Hắn từ nhỏ thời điểm, Võ Trường Sinh cũng đã là quốc sư. Có thể nói Võ Trường Sinh là tinh thần của hắn trụ cột, là thần tượng của hắn. Bởi vậy dù là cho tới bây giờ, hắn ý nguyên không muốn tiếp nhận cái này một cái thực tế. Đáng tiếc hắn cũng không biết rõ. Võ Trường Sinh có được Trường Sinh bất tử chi thân. Cho dù là thần cảnh cường giả, cũng không giết được hắn. Lúc này Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, không nói một lời. Mà Võ Trường Sinh thì là một bước phóng ra. Hắn nhìn qua Gia Luật Hoa Chấn ba người. Lại liếc mắt nhìn bốn phía 3.000 nguyên binh. Có chút hít vào một hơi. Ta không muốn giết các người, tránh ra. Võ Trường Sinh tiếng nói rơi xuống. Đám người chính là sắc mặt đại biến. Câu nói này, đã chứng minh Võ Trường Sinh thái độ. Võ Trường Sinh sống vạn năm lâu dài. Sớm đã chứng kiến qua vô số sinh lão bệnh tử, sướng vui giận buồn. Chỉ là đông vực bên trong, đều từng gặp mấy cái vương triều thành lập cùng hủy diệt. Đại Nguyên Vương Triều đối với hắn mà nói, chỉ là vì áp chế mình tà linh chúc phúc thôi. Cũng không thể nói hắn đối Đại Nguyên Vương Triều không có tình cảm. Nhưng loại cảm tình này, chỉ là như là mình đồ chơi, hoặc là sủng vật của mình đồng dạng. Bây giờ hắn nhận Tiêu Trường Phong làm chủ. Tìm được tà linh chúc phúc biện pháp giải quyết. Như vậy Đại Nguyên Vương Triều đối với hắn mà nói, tầm quan trọng liền không lớn. Huống hồ hắn vốn là thân tự do. Như thế nào đi ở, cũng nên là chính hắn quyết định. Mà Đại Nguyên trên dưới, lại là lấy đạo đức bắt góc. Đem hắn khóa tại Đại Nguyên trên chiếc xe này. Dù là đến lúc này, ý thì anh Nguyên như thế. Võ Trường Sinh, ngươi thật sự là hưởng là quốc sư, thiệt thòi chúng ta trước đó tôn kính như vậy ngươi, hiện tại xem ra, ngươi quả nhiên là lòng lang dạ thú, nói không chừng ngươi vốn là đại võ phái tới gian tế. Thiết Như Chân gầm thét mà lên, trên đầu bím tóc từng chiếc đứng đấy, như là một đầu nộ sư. Đế võ cảnh ngũ trọng uy áp, càng là đột nhiên tuôn ra, chấn động đến mặt đất run lên. Võ Trường Sinh, đã ngươi lựa chọn phản bội, như vậy ngươi liền không còn là ta Đại Nguyên quốc sư. Hôm nay ngươi, chỉ là chúng ta địch nhân, huống hồ ngươi còn nhận đại võ cửu hoàng tử làm chủ, ta không thể không hoài nghi, từ vừa mới bắt đầu, ngươi là có hay không ngay tại tính toán ta Đại Nguyên. Hồ Diên Hùng ưng cũng là lạnh lùng mở miệng. Hắn cùng Thiết Như Chân đều là cho rằng Võ Trường Sinh là kẻ phản bội. Sớm đã nhiều lần chủ trương muốn dẫn binh cầm nã. Bây giờ cơ hội tốt như vậy, tự nhiên không nguyện ý buông tha. Nghe được Thiết Như Chân cùng Hồ Diên Hùng ưng, Gia Luật Hoa Chấn mắt lộ ra vẻ thống khổ. Hắn một mực tôn kính Võ Trường Sinh, nhưng hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Làm Võ Trường Sinh câu nói mới vừa rồi kia nói ra lúc, Trong lòng của hắn thất vọng cũng là đạt đến cực hạn. Lúc này sự do dự trong mắt của hắn cấp tốc biến mất. Chỉ có một mảnh lạnh lùng sát ý đang ngưng tụ. Võ Trường Sinh, đã ngươi một lòng mưu phản Đại Nguyên, hôm nay, chúng ta liền giữ lại không được ngươi, toàn quân nghe lệnh, giết không tha. Gia Luật Hoa chấn lạnh giọng hạ lệnh. Trong chốc lát Thiết Như Chân cùng Hồ Diên Hùng Ưng mắt lộ ra vui mừng. Hồ Diên Hùng Ưng trước tiên, chính là bắn ra nhắm chuẩn thật lâu tiễn. Đại chiến bắt đầu. Chương 1435, một quyền này, tiễn ngươi về Tây Thiên. Siêu. Hồ Diên Hùng Ưng sử dụng cung tiễn, đều là ban thánh khí. Xuyên Vân Cung, phá âm tiễn. Hắn trời sinh thần lực, song tí có được vạn cân chi lực. Lại thêm hắn đế võ cảnh lục trọng bàng bạc linh khí. Có thể dùng một tiễn này uy lực. Đủ để phá kim liệt thạch, xuyên thủng mấy chục mét thép tấm. Mà lại tốc độ của một mũi tên này, càng là nhanh đến mức cực hạn. Trực tiếp vượt qua tốc độ âm thanh, siêu việt vận tốc âm thanh. Cơ hồ tại Hồ Diên Hùng Ưng xuất thủ sát na. Phá âm tiễn chính là xuất hiện trước mặt Tiêu Trường Phong. Ầm ầm. Trong chốc lát quốc sư phủ cửa lớn trực tiếp bị tạc nứt. Càng là một đường xuyên thủng, cuối cùng đem trọn tòa quốc sư phủ đều vỡ thành hai mảnh. Phong ốc sụp đổ, bụi bặm đầy trời, đá vụn bắn tung trời. Một tiễn này chi uy, kinh khủng như vậy. Chỉ là một cái đan hoàng, một tiễn để ngươi quy thiên. Hồ Diên Hùng Ưng cười lạnh một tiếng, trong lòng cho rằng Tiêu Trường Phong đã chết. Hắn cũng không biết rõ Tiêu Trường Phong đột phá đến hợp thể kỳ. Mà lại bởi vì Tiêu Trường Phong toàn thân khí tức nội liễm, lúc trước hắn cũng nhìn không ra. Hắn còn tưởng rằng Tiêu Trường Phong là đan hoàng, chỉ là hoàng võ cảnh cảnh giới, mà hắn nhưng là đế võ cảnh lục trọng cường giả. Càng là nhắm chuẩn đã lâu, nhất kích tất sát. Hắn tự tin chính là Tiềm Long bảng bên trên thiên tiêu, cũng tuyệt đối ngăn không được mình một tiễn này. A, thật sao? Ngay tại Hồ Diên Hùng Ưng chuẩn bị xoay người đi đối phó Võ Trường Sinh lúc, Tiêu Trường Phong thanh âm bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Sau một khắc, một đạo kiếm mang màu vàng sẫm từ bụi bặm bên trong xuất hiện. Kiếm mang ngang qua trường thiên, trực tiếp xé rách không khí, sắc bén kia kiếm khí. Càng đem bốn phía hết thảy đều cắt đứt hai nửa. Truy cập HT. Hồ Diên Hùng Ưng biến sắc. Hắn cấp tốc dương cung lắp tên, ba chi phá âm tiễn nối đuôi nhau bay ra. Ba phát liên tục, đây là võ kỹ của hắn một trong. Rầm rầm rầm. Phá âm tiễn tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn thần phi kiếm tốc độ càng nhanh. Ở giữa không trung tinh chuẩn chạm phá ba chi phá âm tiễn. Xa xa nhìn lại, ba chi phá âm tiễn như là mức quả bàn bị xuyên diệt. Mà lúc này vẫn thần phi kiếm thì là đi tới Hồ Diên Hùng Ưng trước mặt. Địa giai võ kỹ cấp thấp, đại lực phách sơn trảm. Lúc này khoảng cách quá gần, Hồ Diên Hùng Ưng không kịp lại bắn tên. Nhưng hắn cũng có đối mặt cận chiến thủ đoạn. Lúc này tay cầm xuyên vân cung, lấy cung làm loan đao, đột nhiên đánh xuống. Giang giác. Giữa thiên địa phảng phất xuất hiện một tia chớp, đem thiên địa đều chém thành hai khúc. Mặt đất càng là không chịu nổi, trong nháy mắt vỡ ra. Đáng sợ đao khí mãnh liệt mà ra. Để phụ cận đại nguyên sĩ binh chỉ cảm thấy sắc mặt như lao cắt, cấp tốc lui lại. Mà lúc này, vẫn thần phi kiếm cùng xuyên vân cung đụng vào nhau. Đang. Một tiếng chói tai sắt thép va chạm tiếng vang lên. Chợt còn không đợi Hồ Diên Hùng Ưng kịp phản ứng. Xuyên vân cung chính là bị trong nháy mắt chém thành hai nửa. Vết cắt bóng loáng như gương, không có chút nào ngăn cản chi lực. Vẫn thần phi kiếm chính là trung phẩm pháp bảo, có thể so với trung phẩm thánh khí. Mà lại lấy vẫn thần thiết luyện chế mà thành, sắc bén nhất. Cái này xuyên vân cung ngay cả thánh khí đều không phải là. Chỉ là khu bán thánh khí thôi. Tại vẫn thần phi kiếm trước mặt, tự nhiên là chém sắt như chém bùn, trong nháy mắt bị đoạn. Phốc phốc. Vẫn thần phi kiếm chặt đứt xuyên vân cung về sau, tiếp tục chém ra. Kém chút đem Hồ Diên Hùng Ưng trực tiếp chém giết. Nhưng cho dù Hồ Diên Hùng Ưng cường lực tránh né, ý nguyên thụ cực nặng tổn thương. Một đạo vết đao, từ vai trái của hắn lan tràn mà xuống. Kém chút xuyên qua toàn thân. Đỏ thắm tiên huyết không ngừng nhỏ xuống, rất nhanh liền nhuộm đỏ mặt đất. Hồ Diên Hùng Ưng tuy là đế võ cảnh lục trọng cường giả, nhưng cuối cùng mạnh có hạn. Đông vực chi địa, linh khí mỏng manh, mà lại các loại bảo vật cũng so với là thưa thớt. Hồ Diên Hùng Ưng tu luyện công pháp, cũng chỉ là địa giai thôi. Vũ khí càng là chỉ có bán thánh khí. Về phần võ hồn, linh thể, thần thông bực này đồ vật, càng là không có duyên với hắn. Đừng nói Tiêu Trường Phong không có đột phá. Chính là lúc trước hóa thần kỳ. Tiêu Trường Phong muốn giết hắn, cũng dễ như trở bàn tay. Ngươi vậy mà có được thánh khí. Lúc này Hồ Diên Hùng Ưng sắc mặt tái nhợt, mắt lộ ra kinh chấn nhìn qua Tiêu Trường Phong. Hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Phong trong tay vậy mà có được thánh khí. Mà lại tựa hồ còn đột phá đến đế võ cảnh. Đông vực quá cằn cỗi. Tại năm vực bên trong, chính là hạng chót tồn tại. Mà lại đông vực mặc dù cũng có thánh nhân cùng thiên tôn, nhưng đều thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Đại Nguyên Vương Triều càng là nội tình so ra kém Đại Võ Vương Triều. Bởi vậy một kiện hạ phẩm thánh khí, đều đủ để được tôn sùng là quốc bảo. Về phần Hô Diên Hùng Ưng những người này, có thể có được một thanh thích hợp bản thân đỉnh cấp bán thánh khí, đã là 10 phần khó được. Võ Trường Sinh cũng có được thánh khí. Lúc này một bên khác, Thiết Như Chân tiếng hét phẫn nộ cũng là vang lên. Võ Trường Sinh rất ít xuất thủ, mà lại coi như xuất thủ, cũng phần lớn chỉ lấy thập tự quang kiếm. Mà thập tự quang kiếm kỳ thật cũng không phải là pháp khí, mà là một loại pháp thuật, ngưng tụ quang minh pháp lực mà thành. Nhưng lúc này Võ Trường Sinh trong tay cầm một thanh trường kiếm, lại là chân chính pháp bảo, hơn nữa còn là trung phẩm pháp bảo. Trên thân kiếm quang minh bắn ra bốn phía, sáng chói vô biên. Hiển nhiên đây mới là Võ Trường Sinh chân chính bản mệnh pháp bảo. Võ Trường Sinh bởi vì tà linh chúc phúc nguyên nhân, cảnh giới một mực dừng ở hợp thể sơ kỳ, cũng chính là tương đương với đế võ cảnh tam trọng tà hưu. Nhưng tay cầm trung phẩm pháp bảo, càng có được bất tử chi thân hắn. Dù là trực diện Thiết Như Chân cùng Gia Luật Hoa chấn hai vị đế võ cảnh cường giả, cũng là không sợ chút nào. Nhìn thấy Võ Trường Sinh có thể ngăn cản được hai người liên thủ công kích, Tiêu Trường Phong liền không còn nhìn nhiều, đem ánh mắt một lần nữa đặt ở Hô Diên Hùng Ưng trên thân. Thân là đại võ người, ngươi là địch nhân của ta, có thể ta không nghĩ tới, ngươi đối Võ Trường Sinh, cũng là như thế lấy oán trả ơn. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, thân ở chiến trường, lại như là đi bộ nhàn nhã. Lúc này hắn khẽ lắc đầu. Hắn nguyên bản còn bận tâm Võ Trường Sinh tâm tình, lúc đầu còn cố ý cùng Võ Trường Sinh hỏi thăm một câu. Bây giờ xem ra, đại nguyên đám người mặc dù tôn Võ Trường Sinh là quốc sư, nhưng kỳ thật cũng là lang tâm cẩu phế hạng người. Thấy một lần Võ Trường Sinh không có trợ giúp bọn hắn, liền bỏ đá xuống giếng, trở mặt thành thủ. Chuyện thế này, Tiêu Trường Phong làm người hai đời, đã thấy nhiều. Bây giờ đã đại nguyên vô tình, Võ Trường Sinh cũng quyết tâm rời đi. Như vậy hắn cũng không cần lại bận tâm cái gì. Hừ, phản bội ta đại nguyên người, chính là phản đồ, chỉ có một con đường chết, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ chạy đi. Hô Diên Hùng Ưng hừ lạnh một tiếng, dẫn động thiên địa linh khí, chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Thánh khí lại như thế nào? Hắn tự tin bằng vào thực lực của mình, đủ để bắt giết hoặc là đánh giết Tiêu Trường Phong. Bất quá Tiêu Trường Phong hiển nhiên không có ý định tiếp tục cho hắn cơ hội. Đối phó loại này ngay cả thiên kiêu cũng không tính đế võ cảnh. Một quyền đủ để. Một quyền này, tiễn ngươi về Tây Thiên. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, chợt tay phải nắm tay, lãnh diễm thần hỏa bao trùm trên đó. Chu Tước Thần Quyền. Ầm ầm. Một quyền này, phảng phất khai thiên tích địa đồng dạng. Màu lam lãnh diễm thần hỏa hóa thành quyền mang, ẩn ẩn có một đầu chu tước tại bay lượn. Không được. Hô Diên Hùng Ưng cảm nhận được mãnh liệt tử vong nguy hiểm. Hắn toàn thân linh khí sôi trào, càng là thi triển thuần di, muốn tránh đi một quyền này. Nhưng mà của hắn một chân vừa mới bước vào hư không, chính là toàn thân chấn động. Chỉ gặp hắn thân thể bao trùm lấy màu lam băng tinh. Nhưng đây cũng không phải là hàn băng, mà là cực nóng hỏa diễm. Sau một khắc, một trận gió thổi tới, Hô Diên Hùng Ưng trực tiếp hóa thành một trận cho bụi, biến mất không còn tăm tích. Một quyền, Hô Diên Hùng Ưng tử. Chương 1436, Đại sát tứ phương. Cái gì, Hùng Ưng chết rồi. Hô Diên Hùng Ưng chết đi, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Đặc biệt là Thiết Như Chân cùng Gia Luật Hoa Chấn. Phải biết Hô Diên Hùng Ưng có thể là đế võ cảnh lục trọng cường giả. Tại trong ba người, cảnh giới tối cao. Mà lại hắn thân kinh bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Tay cầm xuyên vân cung phá âm tiễn, càng là có thể tại vạn mét bắn ra ngoài giết địch quân. Hắn thực lực, cực kỳ đáng sợ. Vậy mà lúc này, lại là chết rồi, mà lại chết quỷ dị như vậy. Bị một quyền oanh sát. Cái này sao có thể? Tốc chiến tốc thắng. Tiêu Trường Phong không để ý đến Thiết Như Chân cùng Gia Luật Hoa Chấn chấn kinh. Hắn bước ra một bước, hướng về ba người đi đến. Sớm một chút giải quyết mấy người này mới là chính đồ. Toàn quân nghe lệnh, vây giết Tiêu Trường Phong, sinh tử vô luận. Gia Luật Hoa Chấn bỗng nhiên quát như sấm mùa xuân, cấp tốc hạ lệnh. Trước đó bọn hắn cũng không quá mức đem Tiêu Trường Phong để vào mắt. Dù sao đan hoàng chi danh, chứng minh Tiêu Trường Phong chỉ là hoàng võ cảnh thôi. Mà ba người bọn họ đều là đế võ cảnh, lại thêm 3.000 tinh binh. Đủ để nhẹ nhõm cầm xuống. Nhưng lúc này Hô Diên Hùng Ưng bị một quyền nhẹ nhõm doanh sát, để bọn hắn không thể coi thường. Bây giờ hai người bọn họ liên thủ vây công Võ Trường Sinh, cũng chỉ có thể để cái này 3.000 tinh binh tới đối phó Tiêu Trường Phong. Cái này 3.000 tinh binh có thể là ba chúng ta đại gia tộc tinh nhuệ, dù là không giết được hắn, cũng có thể ngăn chặn hắn, chỉ cần chúng ta bắt giết Võ Trường Sinh, hắn chính là cá trong chậu. Thiết Như Chân thầm nghĩ, chợt trong tay một thanh rộng lưng trảm mã đao bỗng nhiên rơi xuống. Không lưu tình chút nào, chém về phía Võ Trường Sinh. Đã các ngươi vô tình, cũng đừng trách ta không nghĩa. Võ Trường Sinh trong mắt không đồng, ánh mắt hờ hững. Hắn nguyên bản còn dự định nhớ tới tình cũ, nhưng Thiết Như Chân đám người xem hắn là phản đồ, liên thủ vây giết. Cái này để hắn khó mà tiếp nhận. Đã như vậy, vậy mình cũng không có nương tay cần thiết. Về phần chủ nhân bên kia, người khác không biết, Võ Trường Sinh có thể là biết rõ chủ nhân cường đại. Huống hồ, còn có cựu đầu xà ở đây. Ầm ầm. Lập tức Võ Trường Sinh chính là toàn lực xuất thủ, toàn thân quang minh đại tác, thẳng hướng Thiết Như Chân cùng Gia Luật Hoa Trấn. Giết. Mà tại một bên khác, 3000 tinh binh đạt được Gia Luật Hoa Trấn mệnh lệnh, cũng là cùng nhau hướng về Tiêu Trường Phong vây công mà tới. Bọn hắn cũng không như ong vỡ tổ vào tới, mà là nghiêm chỉnh huấn luyện, đều nhịp. Phóng. Quát khẽ một tiếng, trong chốc lát ở vào phía sau nhất 1000 cường cung quân chính là cùng nhau dương cung lắp tên. Cường cung quân là Hô Diên gia tộc tinh nhuệ, không thể so với lúc đầu Hổ Liệt quân yếu, mà lại lấy cung tiễn thủ chiếm đa số. Hô Diên hùng ứng cái chết, cũng là để bọn hắn quần tình xúc động phẫn nộ. Lúc này cấp tốc xuất thủ, vạn tiễn tề phát. Đầy trời mưa tên che khuất bầu trời, đem Tiêu Trường Phong vị trí hoàn toàn bao trùm. Sâu kiến đồng dạng. Tiêu Trường Phong ánh mắt đạm mạc, vung tay lên một cái. Lập tức lãnh diễm thần hỏa bay ra. Bàng bạc mưa tên, trong nháy mắt như là băng tuyết tan dã bản biến mất không thấy gì nữa. Chạm. Chập ngón tay như kiếm, chu tước pháp lực cùng lãnh diễm thần hỏa ngưng tụ thành một đạo kiếm mang màu xanh lam. Kiếm mang chừng dài 30 mét. Tiêu Trường Phong lăng không một chạm, lập tức 30 mét kiếm mang vạch ra một đạo rưỡi tròn. Tiêu Trường Phong pháp lực cỡ nào cô đọng, mà lãnh diễm thần hỏa cũng là kinh khủng dị thường. Những này nguyên binh mặc dù danh xưng tinh binh, nhưng trước mặt Tiêu Trường Phong lại là như là giấy, không chịu nổi một kích. Phốc phốc. Đao mang chỗ qua, những này nguyên binh trên người thiết giáp trong nháy mắt bị chặn phá. Sau đó trực tiếp quét ngang. 200 người trực tiếp bị chặn ngang chém giết. Á á á. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, nhưng rất nhanh chính là biến mất. Đao mang bên trên bị thêm vào lãnh diễm thần hỏa, trực tiếp đem bọn hắn đốt cháy hầu như không còn. Công kích. Ầm ầm. Đại địa đang chấn động, có được yêu thú tọa kỵ yêu kỵ quân. Lúc này ngang nhiên phát động công kích. Bọn hắn là kỵ binh, xông pha chiến đấu cường hãn nhất. Mà lại bọn hắn người khoác trọng giáp, giống như một đạo dòng lũ sắt thép. Ven đường trôi qua, đại địa băng liệt, phòng ốc sụp đổ, phảng phất không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản được bọn hắn công kích bộ pháp. Chu tước thần quyền. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, nhìn qua công kích mà đến yêu kỵ quân. Chỉ là giơ lên tay phải. Màu lam lánh diễm thần hỏa tại trên nắm tay hiện lên. Kinh khủng nhiệt độ cao cùng đặc biệt băng hàn, để không khí đều tại rung động bên trong vỡ vụn. Vâng. Một quyền đánh ra, một đạo manh liệt hỏa diễm quyền mang, chính là gào thét mà ra. Quyền này mang ở giữa không trung ngưng tụ thành một đầu 10 mét lớn nhỏ chu tước. Ầm ầm. Chỉ gặp chu tước thần quyền ngang nhiên xông vào yêu kỵ quân bên trong. Những này yêu thú đều chỉ là linh thú, thực lực bình thường, mà nguyên binh mặc dù có trọng giáp, nhưng ở lãnh diễm thần hỏa hạ y nguyên yếu ớt như tờ giấy. Rất nhanh một quyền này chính là quán xuyên toàn bộ yêu kỵ quân. Trên 100 danh yêu kỵ quân cùng yêu thú trực tiếp mất mạng. Cái khác cũng là bị thương không nhẹ thế. Bảy trận, vây giết. Cuối cùng 1000 danh nguyên binh lúc này từ một phương hướng khác xông tới. Đây là Gia Luật gia tộc chiến trận quân, am hiểu nhất chiến trận, lấy khốn địch diệt sát làm chủ. Không biết tự lượng sức mình. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, sau đó tay trái nhô ra. Lập tức màu đen hóa cốt tà hỏa bay ra. Hóa cốt tà hỏa hóa thành màu đen biển lửa, hướng về bên trái đánh giết mà đi. Mà lãnh diễm thần hỏa thì là hóa thành màu lam biển lửa, hướng về bên phải đánh giết mà đi. Biển lửa mãnh liệt, diện tích che phủ cực lớn. Trong chốc lát 3000 nguyên binh tất cả đều bị bao phủ trong đó. Bọn hắn mặc dù nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương, nhưng cũng chỉ là đối mặt bình thường võ giả cùng bình thường quân đội thôi. Tại Tiêu Trường Phong trước mặt, lại là nhỏ yếu như sâu kiến. Hóa cốt tà hỏa cùng lãnh diễm thần hỏa có thể nhẹ nhõm phân diệt trên người bọn họ trọng giáp cùng vũ khí. Về phần huyết nhục chi khu, càng là ngăn cản không nổi. Lập tức từng tiếng kêu thảm bất tuyệt như lũ. Hỏa diễm, tàn sát, tử vong, tiêu diệt. Đây hết thể xen lẫn thành một bức tử vong bức tranh. Mà Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, ánh mắt thanh minh, như là nắm giữ tử vong tử thần đồng dạng. Trung phẩm đạo thuật, quang minh trảm. Cùng lúc đó, Võ Trường Sinh quát to một tiếng vang lên. Chỉ gặp hắn trường kiếm trong tay quang minh đại tác. Bạch sắc quang minh mang theo thánh khiết chi lực, có thể tịnh hóa hết thảy, bao quát sinh mệnh. Ông. Trường kiếm vù vù chấn động, quang minh càng ngày càng sáng, phảng phất một vòng bạch sắc đại nhật. Sau đó một kiếm này chém xuống tới. Giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, tất cả mọi thứ đều phảng phất biến mất. Chỉ có cái này một đạo kiếm mang rơi xuống. Như là sáng thế thần khai thiên một kiếm, muốn khai thiên tích địa, sáng tạo thế giới. Phốc phốc. một đạo đỏ thắm tiên huyết bao tố tung tóe mà ra. Tiên huyết nhuộm đỏ trắng xóa đích thiên địa. Chỉ gặp Thiết Như Chân đầu to lớn bay lên, cặp kia con mắt trợn to bên trong còn tràn ngập nồng đậm vẻ kinh hãi. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới, mình vậy mà lại chết ở chỗ này. Bất quá một cây trường thương cũng là cùng lúc đó đâm trúng Võ Trường Sinh. Nhưng mà tiên huyết chưa ra, thương thế chưa hiện. Võ Trường Sinh quay đầu thấy được ánh mắt lạnh lùng Gia Luật Hoa Chấn. Một phát này, là Gia Luật Hoa Chấn đâm ra, trực chỉ tim, không lưu tình chút nào. Đáng tiếc hắn cũng không biết rõ, Võ Trường Sinh là bất tử chi thân. Chảm! Kiếm mang lại xuất hiện, Võ Trường Sinh lấy thương đổi thương. Tại Gia Luật Hoa Chấn không cam lòng trong ánh mắt. Một kiếm đâm xuyên cổ họng, thân tử đạo tiêu. Lúc này hỏa diễm thu hồi, 3.000 nguyên binh cũng là hóa thành cho bụi. Giờ khắc này, Tam Đại Đế võ cảnh, 3.000 nguyên binh, toàn quân bị diệt. Chương 1437, ai nói ta chết đi. Vỡ vụn quốc sư phủ bên ngoài, chỉ có Tiêu Trường Phong cùng Võ Trường Sinh còn sống. Về phần những người khác, thì là hóa thành thi thể cùng cho bụi. Ta không muốn giết các ngươi. Nhìn qua Thiết Như Chân cùng Gia Luật Hoa Chấn thi thể, Võ Trường Sinh khẽ lắc đầu. Bất quá rất nhanh hắn chính là khôi phục tâm cảnh. Tu tiên giả, thường thấy sinh tử, vạn năm lâu dài, từ lâu khám phá hồng trần. Hắn cũng không có quá nhiều thương cảm cùng bị thương. Thu. Võ Trường Sinh bàng bạc thần thức tuôn ra. Lập tức Thiết Như Chân cùng Gia Luật Hoa Chấn trên thi thể bay ra hai đạo nhàn nhạt quang đoàn. Quang đoàn không có vào Võ Trường Sinh trong mi tâm. Đây là vạn vật phân giải thuật. Đã từng Võ Trường Sinh tìm được nguyên đế nhất tộc huyết mạch. Dùng cái này thuật đem mình tà linh chúc phúc phân đến người khác thể nội. Về sau Tiêu Trường Phong truyền thụ hắn cao cấp vạn vật phân giải thuật. Thế là hắn đem người của tứ đại gia tộc, cũng xem như phân giải vật dẫn. Bây giờ hắn muốn ly khai, những này tà linh chúc phúc phân thể, cũng nên thu hồi. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Dẹp xong phân thể, Võ Trường Sinh liền không còn đi quản Thiết Như Chân cùng Gia Luật Hoa Chấn thi thể. Bây giờ bảo vật đã cất kỹ, vạn vật phân giải thuật cũng trở về thu một bộ phận. Nhưng sau đó phải làm thế nào, còn cần nhìn Tiêu Trường Phong tâm tư. Đi thôi. Đi hoàng cung nhìn một chút nguyên đế. Tiêu Trường Phong chắp tay mà đi, cất bước đi hướng đại nguyên hoàng cung. Đã tới, tự nhiên muốn đem sự tình cùng nhau thanh trừ. Mà lại nguyên đế cũng dám phái người đến vây giết chính mình. Thu này, tự nhiên là muốn báo. Đọc truyện tại. Đại nguyên hoàng cung nội, lúc này cũng 10 phần tiêu điều. Trong hoàng cung, bóng người không nhiều. Vô số trường đua ngựa, bây giờ cũng là trống rỗng. Bất quá khai nguyên điện bên trong, nhân số lại là không ít. Khai nguyên điện. Đây là đại nguyên hoàng cung nội tôn quý nhất đại điện. Nó địa vị có thể so với đại võ kim loan điện. Lúc đầu nguyên đế 60 tuổi đại thọ, chính là ở chỗ này tổ chức. Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt còn từng ở chỗ này thi thố tài năng, đánh bại đại nguyên rất nhiều tuổi trẻ thiên tài. Mà lúc này, khai nguyên điện bên trong thì là bóng người đông đảo, thanh âm không ngừng. Ngồi tại trên long ỷ, tự nhiên là nguyên đế. Một thân thất thải long bảo, phương chính mặt trước quốc. Mặc dù 60 tuổi, nhưng ý nguyên có một cỗ mãnh liệt đế vương chi uy, như là mãnh hổ chiếm cứ, để cho người ta kinh hãi. Bất quá nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện. Lúc này nguyên đế trong mắt có không ít tia máu, càng có một vệt mỏi mệt cùng không cam lòng. Diệt nguyên chiến tranh xuất hiện, làm cho cả đông vực thế cục đống nhiên hoàn toàn biến đổi. 36 tiểu quốc hủy diệt, càng là nhanh như lôi đình. Để bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, chính là đã kết thúc. Mà về sau chiến tranh, mặc dù đại nguyên sớm đã đoán trước, liên tiếp ngăn cản. Nhưng đại nguyên kiến quốc thời gian không dài, nội tình càng là so ra kém đại võ. Lại thêm lần này có Bạch Đế xuất lĩnh yêu đình đại quân trợ giúp. Đại nguyên quân đội tuy nói không có cấp tốc tan tác, nhưng cũng là bại nhiều thắng ít. Bây giờ Tây Nam Bộ phản loạn, liên đối lấy Nam Bộ cùng Đông Nam Bộ cũng đều luân hãm. Nửa cái đại nguyên đã đưa về đại võ nội cảnh, mà còn lại nửa cái đại nguyên cũng là tràn ngập nguy hiểm. Như thế đủ loại, để nguyên đế có thể nào không lo. Hoàng thượng, đại võ quân đội đã đang hướng nơi này tới gần, hiển nhiên là thẳng đến Nguyên Kinh mà đến, hiện tại chúng ta còn có sức đánh một trận, nếu là chờ đợi thêm nữa, chỉ sợ cũng thật không có cơ hội. Lưng hùm vai gấu mắt hổ đại tướng quân vội vàng mở miệng. Hắn chủ trương hiện tại tập trung binh lực, cùng đại võ đánh một trận đại quyết chiến. Như thế còn có cơ hội chiến thắng, bằng không đợi lấy đại võ từng bước xâm chiếm. Đại nguyên chỉ sợ thật muốn diệt vong. Không ổn, đại võ chừng 100 vạn đại quân, ta đại nguyên bây giờ dù là toàn lực tập kết, cũng bất quá 50 vạn thôi, song phương nhân số chênh lệch đạt gấp đôi trở lên, chiến bại khả năng cũng là cực lớn. Nếu như trận chiến này bại, vậy ta đại nguyên liền thật vô lực hồi thiên, lão thần đề nghị tiếp tục điểm mà kích chi, dù là 1-2 lần thất bại, nhưng ta đại nguyên còn có sức tái chiến. Trừ Kim Quốc công cấp tốc góp lời. Của hắn chủ trương cùng mắt hổ đại tướng quân hoàn toàn tương phản. Loại này đại quyết chiến thuộc về được ăn cả ngã về không cách làm, một khi chiến bại, đại nguyên sẽ không còn phản kích thực lực. Đến lúc đó chỉ có thể ngồi đợi diệt quốc. Trừ Kim Quốc Công, giờ này khắc này, tiếp tục chờ đợi chỉ là mãn tính tử vong, bất quá liều chết một trận chiến, có lẽ còn có thể giết ra một con đường sống. Mắt hổ đại tướng quân sát khí lạnh thấu xương, trận mắt tròn xoe, chăm chú nhìn chằm chằm Trừ Kim Quốc Công. Nhưng mà Trừ Kim Quốc Công lại là thần sắc không thay đổi, thản nhiên chỗ chi. Mắt hổ đại tướng quân, ngươi cũng đã nói là có lẽ, nhưng cái này có lẽ tỷ lệ lớn bao nhiêu? Một khi thất bại, ngươi chịu được hậu quả sao? Đây chính là đánh cược toàn bộ đại nguyên quốc vận. Trừ Kim Quốc Công bây giờ đại biểu cho triều đình đại quan, mà mắt hổ đại tướng quân đại biểu là quân đội. Hoàng thượng, chúng ta xin chiến, đại nguyên vĩnh viễn không nói bại. Giết sạch bọn này đại võ người, chúng ta không tiếp tử chiến, mời hoàng thượng hạ chỉ, cho phép đại quyết chiến. Lúc này khai nguyên điện bên trong, không ít mặc giáp tướng lĩnh đều đang ủng hộ mắt hổ đại tướng quân quan điểm. Nhao nhao xin chiến, muốn tập kết binh lực, cùng đại võ tiến hành đại quyết chiến. Không thể, một khi chiến bại, ta đại nguyên đem triệt để luân hãm, mời hoàng thượng nghĩ lại. Hoàng thượng, còn chưa tới quốc phá núi sông tình trạng, không thể đánh cược quốc vận A, một khi bại, trăm năm cơ nghiệp, như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đại nguyên đám đại thần lúc này cũng là nhao nhao góp lời. Bọn hắn ủng hộ là Trừ Kim Quốc Công quan điểm, không thể tử chiến. Trong lúc nhất thời khai nguyên điện đấu tranh nội bộ bưng không ngớt. Nguyên đế ngồi tại trên long ỷ, hai đầu lông mày cũng là vẻ buồn rầu càng đậm. Mắt hổ đại tướng quân cùng Trừ Kim Quốc Công quan điểm đều không sai. Nhưng vô luận loại kia quan điểm, đều mười phần mạo hiểm. Mà đại nguyên hiện tại thua không nổi. Nhìn qua trên điện văn võ đại thần lẫn nhau tranh luận, nguyên đế cũng là có chút tâm mệt mỏi. Chẳng lẽ đại nguyên thật muốn bị hủy bởi chấm trong tay sao? Nguyên đế trong lòng thống khổ. Diệt nguyên chiến tranh tới quá nhanh quá mạnh, bây giờ thế cục đã tràn ngập nguy hiểm. Đại nguyên sắp bị diệt tới nơi, tổ tông cơ nghiệp, vô cùng có khả năng trên tay chính mình bị mất. Nghĩ đến cái này, nguyên đế chính là không khỏi nhớ tới Võ Trường Sinh. Tam đại tướng quân trước đó báo cáo, nói phát hiện quốc sư cùng đan hoàng tung tích, không biết hiện tại kết quả như thế nào. Nguyên đế bỗng nhiên mở miệng, hỏi đến việc này. Văn võ tranh luận của hai bên cũng là tạm thời đình chỉ. Mắt hổ đại tướng quân cùng Trừ Kim Quốc Công ánh mắt cùng nhau nhìn về phía nguyên đế. Nếu là quốc sư đại nhân chịu tương trợ, chúng ta chưa hẳn không có hy vọng chiến thắng, mà lại nếu là đan hoàng chết rồi, đối với đại võ bên kia, cũng là một cái cực lớn trọng thương. Trừ Kim Quốc Công đống nhiên mở miệng. Hắn cùng mắt hổ đại tướng quân cũng là quan điểm khác biệt, nhưng lại đồng dạng hy vọng đại nguyên có thể chiến thắng. Hoàng thượng yên tâm, tam đại tướng quân liên thủ, còn có 3.000 tinh binh, Võ Trường Sinh cùng Tiêu Trường Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói không chừng lúc này gia luật tướng quân đã mang theo thi thể của bọn hắn đang trên đường trở về. Mắt hổ đại tướng quân cùng Thiết Như Chân đám người, sớm đã xem Võ Trường Sinh là phản đồ. Hận không thể giết chi cho thống khoái. Mà lại lần này tam đại tướng quân cùng ra tay, cũng là hắn thụ ý. Tam đại đế võ cảnh, lại thêm 3.000 tinh binh. Hắn cho rằng Tiêu Trường Phong cùng Võ Trường Sinh hai người, trên cơ bản hữu tử vô sinh. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm sâu kín, từ ngoài điện truyền đến. Ai nói ta chết đi? Chương 1438, giết bọn hắn. Làm thanh âm này truyền đến lúc, tất cả mọi người vì đó chấn động. Chợt ánh mắt của mọi người cùng nhau nhìn về phía cửa đại điện. Chỉ gặp hai thân ảnh chính thản nhiên đứng ở nơi đó, nguyên bản thủ vệ binh sĩ, thì là đã ngã trên mặt đất. Quốc sư đại nhân. Có người một chút liền thấy được chân trần áo trắng Võ Trường Sinh. Dù sao Võ Trường Sinh có thể là đại nguyên quốc sư, nhận vô số người tôn kính. Hắn đã không phải là chúng ta đại nguyên quốc sư, hắn là phản quốc tặc. Mắt hổ đại tướng quân quát to một tiếng, tiếng như kinh lôi, tại toàn bộ đại điện bên trong vang vọng. Hắn cũng là đế võ cảnh cường giả, hơn nữa còn là đế võ cảnh cửu trọng. Lúc này lạnh lùng nhìn chằm chằm Võ Trường Sinh cùng Tiêu Trường Phong, toàn thân to lớn như nước thủy triều. Soạn. Khai nguyên điện bên trong đông đảo đại thần, lúc này cũng là nhao nhao lui lại. Bất kể như thế nào, lúc này tuyệt không thể ngoi đầu lên. Nếu không rất có thể chết ở chỗ này. Gia luật tướng quân bọn hắn thất bại rồi. Trừ Kim Quốc Công lúc này cũng là sắc mặt khó coi. Mặc dù hắn hy vọng Võ Trường Sinh có thể quay đầu trợ giúp bọn hắn, nhưng gặp Võ Trường Sinh cùng sau lưng Tiêu Trường Phong. Cũng là biết rõ rất không có khả năng. Mà trước đó gia luật Hoa Trấn đám người xuất binh vây giết, hắn cũng là biết đến. Lúc này Tiêu Trường Phong cùng Võ Trường Sinh xuất hiện ở đây. Mà gia luật Hoa Trấn đám người lại là một cái không có xuất hiện. Đủ để chứng minh kết quả. Quốc sư, châm tử phó không xử bạc với ngươi, vì sao ngươi muốn phản bội đại nguyên? Lúc này nguyên đế cũng đứng lên, ánh mắt xuyên qua đại điện, thẳng bức Võ Trường Sinh. Giờ khắc này, đám người nín hơi ngưng thần, đồng dạng muốn biết Võ Trường Sinh trả lời. Ta vốn là thân tự do, sao là phản bội nói chuyện? Võ Trường Sinh ngẩng đầu, nhìn thẳng Nguyên Đế ánh mắt. Hắn không có bất kỳ cái gì áy náy, bởi vì hắn căn bản không cần áy náy. 300 năm trước, hắn cần Nguyên Đế nhất tộc huyết mạch đến vì chính mình gánh vác tà linh chúc phúc áp chế. Bởi vậy hắn lựa chọn xuất thủ tương trợ, trợ giúp Nguyên Đế nhất tộc thành lập Đại Nguyên Vương triều. Nhưng đó là song phương hợp tác, đôi bên cùng có lợi. Bây giờ hắn có mình truy cầu, muốn rời khỏi, đó cũng là chính mình sự tình. Nhưng mà Đại Nguyên trên dưới lại là trách cứ mình không có xuất thủ tương trợ. Như hổ mắt đại tướng quân dạng này, trực tiếp hô phản quốc tặc cũng không tại số ít. Quốc sư, ta Đại Nguyên trên dưới, tôn ngươi là quốc sư, vạn dân kính ngưỡng, nguy nan trước mắt, ngươi có thể nào bỏ đi rời đi? Nguyên Đế lần nữa chất vấn, ánh mắt như kiếm, bức bách Võ Trường Sinh. Hắn hy vọng Võ Trường Sinh có thể trở về, để cho hắn sử dụng. Ha ha! Võ Trường Sinh nghe được Nguyên Đế bên ngoài thanh âm, không khỏi cười lạnh một tiếng. Nguyên Định Hải, ta giúp ngươi cũng được, không giúp đỡ ngươi cũng được, đây là tự do của ta, có liên quan gì tới ngươi? Ngươi muốn đem ta cột vào Đại Nguyên trên thuyền, nhưng ta không nguyện ý. Hôm nay, ta đối với ngươi rất thất vọng. Võ Trường Sinh nguyên bản đối Nguyên Đế còn có một chút tình cảm. Nhưng lúc này lại là bị ma diệt trống không. Quả nhiên, Nguyên Đế đồng dạng chỉ là bức bách tự mình ra tay thôi. Mà hắn cân nhắc, vẫn như cũ là chính hắn lợi ích. Loại này đạo đức bắt góc, loại này ngụy quân tử diễn xuất. Để hắn triệt để đối Nguyên Đế buồn lòng. Xem ra quốc sư là quyết tâm muốn phản bội Đại Nguyên, đã như vậy, cái kia chấm cũng chỉ có thể đem quốc sư xem như địch nhân đối đãi. Nguyên Đế ánh mắt lạnh xuống. Hắn biết rõ, Võ Trường Sinh không cách nào để cho hắn sử dụng. Bất quá mình không có được đồ vật, vậy liền hủy hắn. Ngươi quá phí lời. Một thanh âm đột nhiên chặn ngang tiến đến. Làm cho tất cả mọi người đều ánh mắt ngóng nhìn mà đi. Đan Hoàng, đây là ta Đại Nguyên nội bộ sự tình, ngươi cũng dám công nhiên gào thét đại điện, tội đáng chết vạn lần. Trừ Kim Quốc công nghiêm nghị quát lớn. Hắn chính là văn thần đại biểu, am hiểu nhất đánh võ mồm. Lúc này quát lớn Tiêu Trường Phong, định cho đối phương một hạ mã uy. Quát áo. Tiêu Trường Phong lười nhác nói nhảm. Chập ngón tay như kiếm, lập tức kiếm mang hoành không, chém về phía Trử Kim Quốc Công. Hôm nay hắn đến đây, cũng không phải vì cùng những người này múa mép khua môi. Đã Võ Trường Sinh muốn trở về lấy chút đồ vật, Gia Luật Hoa chấn đám người lại liên thủ vây giết chính mình. Như vậy liền thuận tay giải quyết Đại Nguyên triều đình. Lớn như thế nguyên nội bộ sụp đổ, diệt nguyên chiến tranh cũng đem bước nhanh. Về phần Đại Nguyên trên dưới lấy đạo đức bắt cóc tới đối phó Võ Trường Sinh, Tiêu Trường Phong thì là từ chối cho ý kiến. Cường giả nếu là bị một đám kẻ yếu bị kiềm chế, đó mới là cường giả bi ai. Lớn mật, làm càn, làm Tiêu Trường Phong xuất thủ lúc, đại điện bên trong tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Chẳng ai ngờ rằng, Tiêu Trường Phong nói ra thủ liền xuất thủ. Không có chút nào cố kỵ nơi này là khai nguyên điện. Bạch, kiếm mang chừng dài 30 mét, từ Tiêu Trường Phong đầu ngón tay bắn ra mà ra. Không khí đều trực tiếp bị chảm phá, nhấc lên một cỗ mạnh mẽ không khí. Mà kiếm mang phía trên lãnh diễm thần hỏa, càng làm cho tất cả mọi người trong lòng sinh ra sợ hãi. Trừ Kim Quốc công thực lực bản thân cũng không mạnh, ngay cả đế võ cảnh đều không phải là, chỉ có hoàng võ cảnh cửu trọng. Đối mặt một kiếm này, tuyệt đối ngăn cản không nổi. Nhưng một đạo khôi ngô cao lớn thân ảnh, lại là ngăn tại hắn trước người. Rõ ràng là mắt hổ đại tướng quân. Hai người mặc dù quan điểm khác biệt, nhưng lại là quan đồng liêu, mà lại đều đối đại nguyên trung thành tuyệt đối. Lúc này đương nhiên sẽ không thấy chết không cứu. Mở. Mắt hổ đại tướng quân gầm thét một tiếng, mênh mông linh khí trào lên. Một cỗ làm cho người hít thở không thông sát khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, để bốn phía văn võ bá quan đều là cùng nhau lui lại. Ầm ầm. Một tiếng nổ đùng tại khai nguyên điện bên trong nổ vang. Kịch liệt sóng xung kích động hóa thành cuồng phong, đem bốn phía bàn ghế toàn bộ hoành thành bột phấn. Rất nhiều văn võ bá quan cũng là cùng nhau lui lại, lấy linh khí ngăn cản. Đế võ cảnh cũng không phải rau cải trắng. Mà lại thực lực cường giả cũng không nhất định liền có thể làm quan tốt. Bởi vậy trên đại điện, đế võ cảnh không nhiều. Ngoại trừ mắt hổ đại tướng quân cùng Nguyên Đế bên ngoài, liền chỉ có một tên đế võ cảnh nhất trọng tướng quân. Về phần những đại thần khác, đều là hoàng võ cảnh thậm chí thấp hơn thiên võ cảnh thực lực. Ba động dần dần chậm, khói bụi tiêu tán. Chỉ gặp mắt hổ đại tướng quân trên hai tay có một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Có đỏ thắm tiên huyết chảy xuống, nhưng lại cũng không nhận trọng thương. Dù sao hắn nhưng là đế võ cảnh cửu trọng cường giả. Dù là Tiêu Trường Phong thi triển Chu Tức kiếm mang, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đánh giết hắn. Trừ Kim Quốc công, ngươi thối lui đến đằng sau đi. Mắt hổ đại tướng quân sắc mặt ngưng trọng, chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, đồng thời thấp giọng mở miệng. Tốt. Trừ Kim Quốc công cũng là sắc mặt tái nhợt. Nhưng lúc này cũng không nói thêm gì, luận chiến đấu, thật sự là hắn so ra kém mắt hổ đại tướng quân. Giờ này khắc này, tất cả mọi người dùng ánh mắt kinh hãi nhìn qua Tiêu Trường Phong cùng Võ Trường Sinh. Hai người kia, chẳng lẽ muốn bước lên đại chiến sao? Nhưng bọn hắn liền hai người. Nơi này chính là Đại Nguyên Hoàng Cung, không nói địa phương khác. Chỉ là trong điện, liền có mắt hổ đại tướng quân cùng Nguyên Đế. Những người khác dù là yếu một chút, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có sức đánh một trận. Tốt tốt tốt, dù là ngươi là Đan Hoàng, cũng quá mức khoa trương, cũng dám chủ động giết đến tận cửa, bất quá đã các ngươi tới, vậy liền đừng nghĩ đi. Nguyên Đế lúc này ánh mắt hung ác nham hiểm tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới Tiêu Trường Phong cùng Võ Trường Sinh cũng dám chủ động xuất thủ. Đã như vậy, vậy liền không tiếp tục nói nhảm cần thiết. Giết bọn hắn. Nguyên Đế ra lệnh một tiếng, đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Chương 1439, một kiếm giết đế võ. Một vị khác đế võ cảnh nhất trọng tướng quân trong nháy mắt xông ra, thẳng đến Võ Trường Sinh mà đi. Hắn đồng dạng cho rằng Võ Trường Sinh là phản quốc tặc, sát ý trong lòng giống như thủy triều trào lên. Nhưng mà Võ Trường Sinh lại là thần sắc không thay đổi. Lúc này hắn đưa tay chộp một cái, chính là cầm của hắn bản mệnh pháp bảo. Quang Minh Thanh Kiếm. Đây là chính Võ Trường Sinh luyện chế pháp bảo. Bất quá hắn luyện khí thuật không có Tiêu Trường Phong cao minh như vậy. Mà lại bởi vì thực lực dừng lại, cũng khó có thể luyện chế. Trôi này Quang Minh Thanh Kiếm, là hắn dựa vào mài nước năng lực, hao tốn trên vạn năm, mới luyện chế ra tới. Cũng là thích hợp cho hắn nhất pháp bảo. Một kiếm nơi tay, Võ Trường Sinh khí chất thay đổi. Trong mắt của hắn, quang minh đại trán. Trên thân bạch sắc quang mang cũng là như nước chảy sáng lên. Vô cùng cô đọng quang minh pháp lực, từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, không có vào quang minh thánh kiếm bên trong. Vạn năm thời gian, cảnh giới của hắn bị dừng lại tại đây. Nhưng pháp lực lại là lần lượt cô đọng, thậm chí so Tiêu Trường Phong còn muốn hùng hồn. Trung phẩm đạo thuật, một chữ thánh giết trảm. Võ Trường Sinh tay nâng kiếm rơi. Trong chốc lát một đạo chói mắt kiếm mang màu trắng gào thét mà ra. Trảm phá không khí, chặt đứt hết thảy. Trắng xóa kiếm khí ngưng tụ không tan, hội tụ thành một đạo bạch sắc tia sáng. Xa xa nhìn lại, giống như một cái một tự. Phốc phốc. Chỉ là trong nháy mắt, vị kia xông tới đế võ cảnh tướng quân vừa mới giơ lên vũ khí ngăn cản, chính là cả người lẫn đao, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Bành. Thê thảm thi thể ngã trên mặt đất, tiên huyết nhuộm đỏ mặt đất. Nồng đậm mùi máu tươi càng làm cho bốn phía văn võ đám quần thần con ngươi đột nhiên co lại, mắt lộ ra sợ hãi. Một đao, chạm đế võ. Võ Trường Sinh cường đại, cũng là lại một lần nữa hiển lộ rõ ràng. Võ Trường Sinh, ngươi đáng chết. Nguyên Đế hai mắt nheo lại, hàn mang bắn tung. Lửa giận trong lòng, càng là sôi trào mãnh liệt. Lập tức hắn thân ảnh lóe lên, tay cầm xuất hiện một thanh trường thương, thẳng hướng Võ Trường Sinh. Giờ khắc này, Nguyên Đế nổi giận, muốn đích thân xuất thủ. Giết. Võ Trường Sinh tay cầm Quang Minh Thánh Kiếm, cũng là đón Nguyên Đế mà đi. Hắn cùng Nguyên Đế ở giữa, đồng dạng muốn làm cái kết thúc. Cùng lúc đó, mắt hổ đại tướng quân cũng là ra tay với Tiêu Trường Phong. Đan Hoàng, giết ngươi, đại võ quân tâm tất loạn, trận chiến này ta Đại Nguyên còn có đường lùi. Mắt hổ đại tướng quân xem trọng là đánh giết Tiêu Trường Phong mang đến ảnh hưởng. Bây giờ Tiêu Trường Phong xem như đại võ trụ cột tinh thần. Nếu là hôm nay đem hắn chém giết, đối với đại võ trên dưới, tất nhiên là một cái trọng thương. Đến lúc đó Đại Nguyên nếu là nắm chắc thật tốt, nói không chừng có thể thay đổi chiến cuộc. Bởi vậy hắn cũng là không chút nào lưu thủ. Bạch. Một thanh trảm mã đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Trôi này trảm mã đao tinh hồng một mảnh, như là từ tiên huyết rửa sạch mà thành. Phía trên nồng đậm mùi máu tươi cũng là gây mũi vô cùng. Thánh khí. Tiêu Trường Phong lông mày trao lên. Bất quá rất nhanh hắn liền nhận ra được. Đây không phải thánh khí, bất quá cũng kém không nhiều. Trôi này trảm mã đao hiển nhiên là đỉnh cấp bán thánh khí. Nhưng lại nhận lấy huyết dịch tầm bổ, dẫn đến hắn chất liệu cùng ý lực đều đã đạt đến hạ phẩm thánh khí. Chỉ là bởi vì không có thời gian chi lực, cho nên tính không được chân chính thánh khí. Địa giai trung cấp võ kỹ, huyết hải tu la trảm. Mắt hổ đại tướng quân tay cầm trảm mã đao, toàn thân khí huyết sôi trào. Có nồng đậm huyết quang từ trên người hắn tuôn ra. Cùng nhau hội tụ tại trảm mã đao phía trên. Lập tức thân đao huyết quang sáng chói, phảng phất có thể nhỏ ra tiên huyết tới. Xoẹt. Mắt hổ đại tướng quân trực tiếp một đao bổ ra. Trong chốc lát không khí rung động. Bốn phía văn võ bá quan càng là cảm nhận được một cỗ cường thế bức người khí tức khủng bố. Từng cái sắc mặt trắng bệnh, cấp tốc lui lại. Mà trên không trung, một đạo huyết sắc đao mang gào thét mà ra. Đạo này huyết sắc đao mang, chừng dài 40 mét. Càng có huyết hải hư ảnh hiện hiện. Kinh khủng đao khí tung hành, đem mặt đất đều cắt đứt ra một đạo thật dài khe hở. Dài 40 mét đao mang. Trực tiếp từ mắt hổ đại tướng quân trong tay lan tràn đến đại điện nơi cửa Tiêu Trường Phong. Ven đường chỗ qua, hết thể tồi khô lạp hủ. Không thể ngăn cản. Một đao kia, phảng phất muốn đem toàn bộ khai nguyên điện đều bổ ra. Mắt hổ đại tướng quân toàn lực xuất thủ, đan hoàng hẳn phải chết. Trừ kim quốc công đứng ở trong đám người, lúc này gặp đến một đao kia. Mắt lộ ra vui mừng, trong lòng cũng là đang nhanh chóng tự hỏi. Một khi Tiêu Trường Phong tử vong, mình nên như thế nào lợi dụng điểm này, để đại võ quân tâm sụp đổ. Giờ này khắc này, huyết sắc đao mang đã đi tới Tiêu Trường Phong trước người. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là đứng tại chỗ, không tránh không tránh, phảng phất sợ choáng váng đồng dạng. Sâu kiến chi lực. Tiêu Trường Phong thần sắc không có một tia e ngại, ngược lại giơ lên tay phải. Hô! Chỉ gặp màu lam lãnh diễm thần hỏa gào thét mà ra, trong nháy mắt cùng huyết sắc đao mang đụng chạm. Một nháy mắt, dài 40 mét huyết sắc đao mang chính là bị đông cứng thành băng điêu. Từ mắt hổ đại tướng quân trước người, lan tràn đến Tiêu Trường Phong trước mặt, trọn vẹn 40 mét. Thậm chí có thể xuyên thấu qua băng điêu nhìn thấy trong đó máu đỏ tươi sắc. Cái này sao có thể? Trừ kim quốc công trừng to mắt, không dám tin. Mắt hổ đại tướng quân toàn lực một đao, lại bị đóng băng lại rồi. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Giang giác. Không chỉ có như thế, băng điêu cấp tốc vỡ vụn, cuối cùng hóa thành cho bụi, ngay cả vụn băng đều không có. Một đao kia, cứ như vậy không có. Đám người há to mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng mà còn chưa chờ đám người kịp phản ứng, Tiêu Trường Phong thân ảnh chính là biến mất tại nguyên chỗ. Thuấn di. Tiêu Trường Phong đột phá đến hợp thể kỳ về sau, cũng là rốt cục có thể thi triển thủ đoạn này. Không được. Mắt hổ đại tướng quân trong lòng cảm giác nguy cơ tăng vọt. Nhưng hắn không kịp thuấn di tránh né, đành phải giơ lên trong tay trảm mã đao, đột nhiên đánh xuống. Hy vọng có thể làm bị thương Tiêu Trường Phong. Giang giác. Một nắm đấm nện xuống. Cùng trảm mã đao lưới đao sắc bén va chạm. Nhưng mà con kia nắm đấm không có chút nào thương thế. Ngược lại là trảm mã đao bên trên hiện đầy vết rách. Ẩm. Mắt hổ đại tướng quân thân hình bay ngược mà ra, trực tiếp đập phá vách tường, bay ra khai nguyên điện. Về phần trôi này trảm mã đao, cũng là vỡ nát thành vô số khối miếng sắt, như vậy báo hỏng. Làm sao có thể? Đám người trừng to mắt, không thể tin được kết quả này. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là không có cho mắt hổ đại tướng quân khôi phục thời gian. Hắn bước ra một bước, cũng là xuất hiện tại khai nguyên ngoài điện. Lúc này mắt hổ đại tướng quân sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu. Một quyền này để hắn bị thương không nhẹ, lúc này khí huyết không yên tĩnh. Chạm. Một đạo ám kim sắc kiếm hồng từ Tiêu Trường Phong trong tay bay ra. Kiếm hồng xông lên trời không, như là một đầu thần long đang múa may. Cái kia đang sợ kiếm khí, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó biến sắc. Thánh khí. Mắt hổ đại tướng quân càng là sắc mặt đại biến, không dám tin. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tiêu Trường Phong vậy mà có được thánh khí. Bất quá lúc này hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức toàn thân khí huyết sôi trào. Cả người huyết quang đại trán, đế võ cảnh cửu trọng thực lực bị hắn thôi động đến cực hạn. Hai cánh tay của hắn tinh hồng một mảnh, mênh mông linh khí hội tụ trong đó. Sau đó hắn một quyền đánh ra, muốn đánh bay Vẫn Thần Phi kiếm. Phốc phốc. Vẫn Thần Phi kiếm trực tiếp xuyên thủng mắt hổ đại tướng quân mi tâm, phá hủy đầu góc của hắn. Lúc này mắt hổ đại tướng quân còn tại trừng mắt hai mắt, tràn đầy không dám tin. Nhưng cuối cùng ánh mắt tạm đạm, ngã xuống đất bỏ mình. Một kiếm giết đế võ. Chương 1440, ai dám giết ta đại nguyên hoàng đế? Mắt hổ đại tướng quân chết rồi. Khai nguyên điện bên trong, Trừ Kim quốc công xuyên thấu qua bị mắt hổ đại tướng quân đánh vỡ vách tường, nhìn thấy hắn thi thể ngã xuống. Lập tức trừng lớn hai mắt, kinh hãi không phục. Lúc trước hắn còn đầy cõi lòng tin, cho rằng mắt hổ đại tướng quân toàn lực xuất thủ. Tất nhiên có thể chém giết Tiêu Trường Phong. Nhưng mà lúc này mới mấy phút, mắt hổ đại tướng quân vậy mà liền chết rồi. Mà lại chết như thế quả quyết. Trái lại Tiêu Trường Phong. Toàn thân trên dưới nửa điểm vết thương không có, thậm chí ngay cả bụi bặm đều không có nhiễm bao nhiêu. Cái này. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, mắt hổ đại tướng quân có thể là đại nguyên mạnh nhất tướng quân. Địa vị còn tại tứ đại gia tộc tộc trưởng phía trên. Mà lại hắn là đế võ cảnh cửu trọng cường giả, đại năng không ra, ai có thể giết hắn. Nhưng bây giờ, thế mà chết rồi. Kết quả này, làm cho tất cả mọi người đều không muốn tiếp nhận. Siêu. Lúc này Vẫn Thần Phi kiếm ở giữa không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. Một lần nữa bay trở về Tiêu Trường Phong trong tay. Về phần mắt hổ đại tướng quân, hắn từ đầu tới đuôi đều không có để vào mắt. Không có thiên giai công pháp, không có phẩm cấp cao võ kỹ. Thậm chí không có võ hồn, không có linh thể. Lại thêm ngay cả thánh khí đều không có một kiện. Loại này bình thường đế võ cảnh, tại Tiêu Trường Phong trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Lúc này Tiêu Trường Phong đã là hợp thể sơ kỳ. Có thể so với đế võ cảnh nhất nhị trọng cường giả. Mà lại trên người hắn át chủ bài đông đảo. Trừ phi đế võ cảnh thiên tiêu, hoặc là đại năng cảnh cường giả. Nếu không đối với hắn mà nói, bất quá một kiếm sự tình. Ầm ầm. Cùng lúc đó, mặt đất chấn động. Một mảnh thân ảnh màu bạc từ bốn phương tám hướng tụ đến. Ngân giáp quân tới, lần này đan hoàng không chỗ có thể trốn. Nhìn thấy mảnh này thân ảnh màu bạc, Trừ Kim Quốc công cùng những đại thần khác nhóm mặt lộ vẻ vui mừng. Trước đó đối Tiêu Trường Phong sợ hãi cũng là bị hòa tan không ít. Đại võ có ngự tiền thị vệ, còn có cấm vệ quân. Mà đại nguyên cũng tương tự có một chi tinh nhuệ đại hoàng tộc đại quân. Đây cũng là ngân giáp quân. Ngân giáp quân tổng hợp chiến lược, tại hổ liệt quân cùng yêu kỵ quân phía trên. Chính là đại nguyên tinh nhuệ nhất quân đội. Tiêu Trường Phong cùng võ trưởng sinh một đường giết tiến hoàng cung, sớm đã đưa tới chấn động. Ngân giáp quân cũng là cấp tốc điều động mà tới. Giờ này khắc này, hơn vạn danh ngân giáp quân từ bốn phương tám hướng tụ đến. Mỗi một cái đều người khoác ngân giáp, tay cầm trường thương, thiết huyết trang nghiêm. Mà lại những này ngân giáp quân, mỗi một cái đều là địa võ cảnh cường giả. Phải biết, địa võ cảnh thực lực, tại bình thường trong quân đội, đều có thể đảm nhiệm giáo úy. Mà lại trên người bọn họ ngân giáp cùng trường thương trong tay, đều là trung phẩm đế khí. Như thế một chi vạn người đại quân, chính là đế võ cảnh cường giả, cũng phải chết. Bất quá Tiêu Trường Phong lười nhắc lãng phí thời gian. Ma Linh đại sư, ra. Tiêu Trường Phong vẫy tay, từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra cấm hồn hồ lô. Rất nhanh Ma Linh đại sư bắt đầu từ cấm hồn hồ lô bên trong bay ra. Đồng thời âm dương quỷ tướng cũng theo xuất hiện. Ồ. Tiêu Trường Phong khẽ ổ lên một tiếng. Âm dương quỷ tướng lúc này khí tức trên thân nồng hậu dày đặc một chút, càng có một tia nhàn nhạt kim mang. Mặc dù cái này kim mang yếu không thể nghe thấy, nhưng lại có thể dùng âm dương quỷ tướng thực lực tăng trưởng không ít. Chủ nhân. Ma Linh đại sư một mặt lấy lòng tiến đến Tiêu Trường Phong trước mặt. Bây giờ cấm hồn hồ lô bên trong hồn phách dồi dào, hắn cũng là được lợi rất nhiều. Lúc này thực lực đều có thể so với đế võ cảnh ngũ lục trọng. Hắn tin tưởng tiếp tục như vậy, nói không chừng mình còn có thể đột phá đến đại năng cảnh. Thậm chí thánh nhân cảnh cũng không phải là không thể được a. Bởi vậy hắn quyết định càng thêm cố gắng lấy lòng Tiêu Trường Phong. Những này ngân giáp quân giao cho ngươi. Tiêu Trường Phong chỉ một ngón tay. Lập tức Ma Linh đại sư chính là thấy được cái kia vạn người ngân giáp quân. Chủ nhân yên tâm, một tên cũng không để lại. Ma Linh đại sư mắt lộ ra kinh hỉ, lập công thời điểm đến. Những này ngân giáp quân mặc dù không tầm thường, nhưng mình có âm dương hai đại quỷ tướng, lại thêm chính mình. Ba người xuất thủ, đủ để nhẹ nhõm đánh giết. Dù sao bọn hắn cũng không phải là huyết nhục chi khu, dù là bị thương tổn tới, cũng có thể cấp tốc khôi phục. Siêu. Rất nhanh Ma Linh đại sư chính là mang theo âm dương quỷ tướng thẳng hướng ngân giáp quân. Ầm ầm. Nổ đùng kinh thiên, sát lục không ngớt. Tiếng gào thét, chiến đấu âm thanh, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên bất tuyệt như lũ. Rất nhanh ngân giáp quân nhân số liền đang nhanh chóng giảm bớt. Đó là cái gì quỷ đồ vật? Khai Nguyên điện bên trong, Trừ Kim Quốc công trừng to mắt, không dám tin nhìn qua Ma Linh đại sư cùng âm dương quỷ tướng. Hắn nhìn ra được, cái này căn bản liền không phải là cái gì người loại hoặc là yêu thú, mà là ba đạo cường đại quỷ hồn. Có thể là quỷ hồn làm sao có thể còn sống sót trên thế gian đây? Đồng thời còn như thế mạnh, có thể so với đế võ cảnh cường giả. Ngay cả ngân giáp quân cũng không là đối thủ. Chẳng lẽ hôm nay chúng ta sẽ chết ở chỗ này sao? Trong đám người, có người nói nhỏ một tiếng. Lập tức tất cả mọi người trầm mặc. Bởi vì cái này khả năng rất lớn. Tứ đại gia tộc bên trong, Hoàn Nhan gia tộc cùng Hổ Liệt quân sớm đã vẫn lạc tại Phần Thiên Tông. Mà cái khác tam đại gia tộc trước đó đi vây giết Tiêu Trường Phong cùng Võ Trường Sinh. Bây giờ xem ra, cũng hẳn là giữ nhiều lành ít. Mà lúc này, mắt hổ đại tướng quân bỏ mình, ngân giáp quân cũng khó có thể ngăn cản. Như vậy ai còn có thể ngăn được Tiêu Trường Phong cùng Võ Trường Sinh? Còn có Hoàng thượng. Đông nhiên trong lòng mọi người run lên, cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía một bên khác. Lúc này bọn hắn hy vọng duy nhất, chính là Nguyên Đế. Ầm ầm. Một thân ảnh bay ngược mà ra. Sắp mở nguyên điện ném ra cái thứ hai lỗ thủng lớn. Trừ Kim Quốc công đám người cùng nhau nhìn lại. Chỉ gặp bay ra người, rõ ràng là Nguyên Đế. Khu khu. Nguyên Đế từ phế tích bên trong đi ra. Trên người hắn thất thải long bảo đã vỡ vụn không chịu nổi. Sắc mặt tái nhợt, thương thế không nhẹ. Mà Võ Trường Sinh lại là giống như Tiêu Trường Phong. Toàn thân trên dưới, lông tóc không thương. Bất quá Tiêu Trường Phong là bởi vì thực lực mạnh mẽ. Còn hắn thì bởi vì có bất tử chi thân. Dù là bị Nguyên Đế gây thương tích, cũng biết trong nháy mắt khôi phục. Cũng chính bởi vì vậy, Nguyên Đế mặc dù là đế võ cảnh thất trọng cường giả, nhưng cũng bị đánh cho liên tục bại lui, khó mà ngăn cản. Trung phẩm đạo thuật, nhất tự thánh sát trảm. Võ Trường Sinh tay cầm quang minh thanh kiếm, lúc này lần nữa thi triển trung phẩm đạo thuật. Chói mắt kiếm mang màu trắng gào thét mà ra, ngưng tụ thành tia sáng, chặt đứt hết thảy. Nguyên Đế biến sắc, cầm thương xuất kích. Nhưng hắn không phải bất tử chi thân, mà lại cao cư đế vị, năng lực chiến đấu cũng là yếu đi không ít. Rất nhanh hắn liền lần nữa bị chém bay. Trước người càng là có một đạo đấm máu vết thương. Hoàng thượng, Trừ Kim Quốc công đám người muốn rách cả mí mắt, lòng tràn đầy lo lắng. Nếu như ngay cả nguyên đế đều đã chết, cái kia đại nguyên liền thật muốn bị diệt quốc. Chảm. Võ trưởng sinh ánh mắt lạnh lẽo, lúc này tay cầm quang minh thanh kiếm. Lần nữa hướng về nguyên đế đánh tới. Lúc này nguyên đế trọng thương, đối mặt võ trưởng sinh cường thế công kích. Tất nhiên khó mà ngăn cản. Trời muốn diệt ta đại nguyên sao? Trừ Kim Quốc công hai mắt rơi lệ, buồn từ tâm tới. Mắt hổ đại tướng quân bỏ mình, ngân giáp quân thua thiệt bại, nguyên đế cũng sắp bị giết. Kể từ đó, đại nguyên lấy cái gì đi ngăn cản đại võ trăm vạn đại quân? Diệt quốc, cũng chỉ tại triều tịch thôi. Vâng. Nhưng vào lúc này, một cố cường đại vô song khí tức, từ đại nguyên hoàng cung chỗ sâu phóng lên tận trời. Chợt một cái ẩn chứa thánh nhân chi uy thanh âm, đông nhiên vang lên. Ai dám giết ta đại nguyên hoàng đế? Chương 1441, quỳ xuống cầu xin tha thứ, hoặc là tử. Thanh âm này giống như lôi minh, trực tiếp tại toàn bộ đại nguyên hoàng cung trên không nổ vang. Hơn nữa còn có một cỗ kim qua thiết mã, thiết huyết sát phạt khí tức. Làm cho tất cả mọi người đều phảng phất thấy được một bộ sát lục không nghỉ chiến tranh hình tượng. Bất quá nhất làm cho đám người kinh chấn. Thì là cái kia cô manh liệt thánh nhân chi uy. Thánh nhân. Chúng ta đại nguyên còn có thánh nhân. Trừ Kim Quốc công trừng to mắt, không thể tin được kinh hỉ tới nhanh như vậy. Thánh nhân A. Kia là cường đại cỡ nào tồn tại. Nếu như đại nguyên thật sự có thánh nhân cảnh cường giả. Như vậy trận này diệt nguyên chiến tranh, chưa hẳn không có chuyển cơ. Dù sao một vị thánh nhân tồn tại, đủ để cải biến chiến cuộc. Có thể là vị này thánh nhân là ai? Thật là đại nguyên thánh nhân sao? Trừ Kim Quốc công mắt lộ ra kinh nghi. Cái khác văn võ bá quan cũng giống như thế. Bọn hắn nhưng từ chưa nghe nói qua đại nguyên có thánh nhân. Chỉ có nguyên đế lúc này trong mắt bắn ra vẻ mừng như điên. Bạch. Rất nhanh một thân ảnh chính là đằng không mà lên, hóa thành một đạo trường hồng, xuất hiện tại khai nguyên điện trên không. Người đến là một tên lão giả râu tóc bạc trắng. Bất quá hắn râu tóc đều bị ghim, thật dài rũ xuống trước người. Mà ở trên người hắn, đồng dạng mặc một bộ thất thải long bào. Thậm chí hắn dung mạo, cùng nguyên đế cũng có ba phần tương tự. Bất quá lão giả này lại là Hạc Phát Đồng Nhan, da thịt đen nhánh, cơ bắp trắng kiện. Hoàn toàn không giống một cái dần dần già đi lão giả. Bất quá hắn hai mắt mười phần sáng tỏ, bắn ra hoảng sợ tinh mang. Lúc này thuần chính thánh nhân chi uy từ trên người hắn tràn ra. Giống như thủy triều, bao trùm bát phương. Làm cho tất cả mọi người cũng vì đó run lên. Bất hiếu tử tôn Nguyên Định Hải, bái kiến lao tổ tông. Giờ phút này nguyên đế mắt lộ ra cuồng hỉ, cấp tốc đứng dậy, không để ý phế tích dơ giấy bẩn thỉu. Trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính dập đầu cái đầu. Mà lúc này võ trưởng sinh cũng là bị thánh nhân chi uy chỗ uy hiếp, không cách nào lại xuất thủ. Bất quá hắn lại là nhận ra lão giả này. Chủ nhân, người này tên là Nguyên Thọ Minh, là đời thứ nhất nguyên đế tổ gia gia bối phận, bây giờ hơn 500 tuổi, năm đó hắn chính là nguyên thị bộ lạc đệ nhất cường giả, về sau đại nguyên vương triều thành lập về sau, hắn chính là thoái ẩn không ra, không nghĩ tới hắn vậy mà đột phá đến thánh nhân cảnh. Võ trưởng sinh đối đại nguyên hết sức quen thuộc, đối với Nguyên Thọ Minh, tự nhiên cũng là mười phần hiểu rõ. Năm đó hắn vừa tới nguyên thị bộ lạc lúc, Nguyên Thọ Minh chính là đệ nhất cường giả. Bất quá khi đó hắn, chỉ là đế võ cảnh thôi. Về sau đại nguyên vương triều thành lập, hắn vô tâm xưng đế. Một lòng chỉ là truy cầu võ đạo. Thế là đời thứ nhất nguyên đế chính là toàn lực cung ứng hắn tu luyện. Đáng tiếc Nguyên Thọ Minh đích thiên phu thực sự rất bình thường. Dù là nguyên đế toàn lực ủng hộ. Qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ là đột phá đến đại năng cảnh. Bất quá ngay tại một tháng trước, Nguyên Thọ Minh lại là đột nhiên đột phá, lập địa thành thánh, trở thành đại nguyên từ trước tới nay vị thánh nhân thứ nhất. Việc này là tuyệt mật, cũng liền nguyên đế một người biết được. Hôm nay buộc phát đại chiến. Nguyên Thọ Minh cũng là không cách nào tại vững chắc cảnh giới, thế là hiện thân mà ra, muốn bình định náo động. Bái kiến lao tổ tông. Lúc này Trừ Kim Quốc công mấy người cũng là cấp tốc kịp phản ứng. Mặc dù bọn hắn chỉ ở trên sử sách gặp qua Nguyên Thọ Minh danh tự. Nhưng nguyên đế đều quỳ lạy, lại thêm thánh nhân cảnh thực lực. Bọn hắn tự nhiên không chịu bỏ lỡ, lập tức cùng nhau quỳ xuống lạy. Bất quá lúc này, Nguyên Thọ Minh cũng không để ý tới những người khác. Thậm chí Tiêu Trường Phong cũng không có bị hắn để vào mắt. Ánh mắt của hắn chỉ mong hướng Võ Trường Sinh. Võ Trường Sinh, ngươi muốn hủy đại nguyên. Nguyên Thọ Minh ở trên cao nhìn xuống, quan sát Võ Trường Sinh. Hắn đối Võ Trường Sinh không có quá lớn hảo cảm, nếu không phải Võ Trường Sinh mang theo nguyên thị bộ lạc càng ngày càng mạnh. Hắn sợ rằng sẽ một mực không chào đón Võ Trường Sinh. Lần trước đột phá thành công, hắn cũng là tiếp kiến nguyên đế, từ nguyên đế trong miệng biết được hiện tại Võ Trường Sinh. Ngày hôm nay Võ Trường Sinh cầm kiếm mà chiến, kém chút giết Nguyên Đế. Đây cũng là để trong lòng của hắn sát ý lạnh thấu xương. Ta chỉ muốn rời đi, về phần đại nguyên tồn vong, là các ngươi nên cân nhắc vấn đề. Võ Trường Sinh yên lặng mở miệng. Luận thực lực, hắn mặc dù thấp hơn Nguyên Thọ Minh, nhưng là bất tử chi thân. Chính là thần cảnh cường giả cũng không giết chết hắn, hắn tự nhiên không sợ. Luận địa vị, hắn cũng không yếu tại Nguyên Thọ Minh. Lúc này đương nhiên sẽ không sợ hãi. Hừ, lão phu năm đó liền nhìn ra ngươi không phải cái thứ tốt, nhiều năm như vậy, ngươi cuối cùng vẫn là lộ ra đuôi cáo, ngươi đã nhận đại võ hoàng tử làm chủ, nói không chừng ngươi chính là đại võ phái tới gian tế. Nguyên Thọ Minh hừ lạnh một tiếng. Đại võ lập quốc thời gian tại đại nguyên trước đó. Của hắn cái này một suy đoán, rất có thể. Dù sao hắn vẫn luôn không thích Võ Trường Sinh. Bây giờ mượn cơ hội này, trực tiếp chen ép. Tùy ngươi nói thế nào, bất quá đại nguyên trong tay ta thành lập, hôm nay cũng để cho ta đến kết thúc. Võ Trường Sinh yên lặng mở miệng. Đại nguyên lập quốc 300 năm, bây giờ nhìn tới. Bọn hắn đã quên đi đã từng thời gian, đồng thời dự định đem mình đá phải một bên. Đã như vậy, vậy liền không cần lại có bất kỳ lưu tình. Kết thúc. Khẩu khí thật lớn, lão phu tại, đại nguyên liền sẽ không kết thúc, không chỉ có như thế. Lão phu còn đem phản công đại võ, đến lúc đó nhất thống đông vực, duy ta đại nguyên. Nguyên Thọ Minh cười nhạo một tiếng, không chút nào đem Võ Trường Sinh để vào mắt. Mà lại hắn sớm đã dự định tốt, chờ mình cảnh giới ổn định. Liên sẽ dẫn đầu đại nguyên quân đội, phản công đại võ 100 vạn đại quân. Sau đó giết vào đại võ, công phá kinh đô, nhất thống đông vực. Dù sao mình có thể là thánh nhân A. Ai có thể cản? Là đại năng cảnh bạch đế, hay là đại năng cảnh võ đế? Về phần Võ Trường Sinh. Hắn biết do Võ Trường Sinh có chút quái dị, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không tử. Bất quá cũng không quan hệ, sẽ không chết cũng không đại biểu hắn rất mạnh. Chỉ cần mình xuất thủ, đem hắn chân áp tại hoàng cung phía dưới. Đến lúc đó dù là hắn có thể trường sinh bất tử, cũng chỉ có thể đợi tại tối tăm không ánh mặt trời địa hạ lao trong lồng. Đôi này mình bây giờ mà nói, thực sự quá dễ dàng. Đột phá thánh nhân cảnh, cái này khiến Nguyên Thọ mình trong lòng tự tin bạo dạn. Hắn tin tưởng lấy thực lực của mình. Đủ để hoàn thành tiền nhân không cách nào làm được hành động vĩ đại. Nhất thống đông vực, lại lấy toàn bộ đông vực tài nguyên tiếp tục tu luyện. Nói không chừng tương lai còn có cơ hội đột phá thiên tôn cảnh. Nhớ tới tại đây, hắn chính là lạnh lùng nhìn chằm chằm Võ Trường Sinh. Lão phu hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, quỳ xuống chịu tội, hoặc là bị lão phu vĩnh cửu cầm tù. Nguyên Thọ Minh khẽ quát một tiếng. Càng thêm bàng bạc thánh nhân chi uy tuân hướng Võ Trường Sinh. Lão tổ tông xuất thủ, Võ Trường Sinh tất nhiên muốn chịu thua. Trừ Kim Quốc công tâm bên trong kinh hỉ, nhìn về phía Võ Trường Sinh ánh mắt cũng là tràn đầy thương hại. Tại Lao Tổ Tông trước mặt, dù là ngươi là đã từng quốc sư, cũng chỉ có thể cúi đầu cầu xin tha thứ. Võ Trường Sinh, đã ngươi minh ngoan bất linh, vậy cũng đừng trách chấm đối ngươi không khách khí. Nguyên Đế cũng là một mặt hưng phấn. Có Lao Tổ Tông tại, hắn liền có lực lượng. Đừng nói chỉ là một cái Võ Trường Sinh. Chính là phản công đại võ, hắn đều tin tâm 10 phần. Giờ khắc này, đám người hưng phấn. Chờ đợi lấy Võ Trường Sinh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng vào đúng lúc này, bị đám người chố coi nhẹ Tiêu Trường Phong, lại là bước ra một bước. Một cái vừa đột phá thánh nhân, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Ta cũng cho hai ngươi lựa chọn, quỳ xuống cầu xin tha thứ, hoặc là tử. Chương 1442, hôm nay, ta đem san bằng nơi đây. Tĩnh. Làm Tiêu Trường Phong dứt lời, giữa cả thiên địa, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người há to mồm, trợn mắt hốc mồm nhìn qua Tiêu Trường Phong. Bọn hắn nghe được cái gì? Quỳ xuống cầu xin tha thứ, hoặc là tử. Đây là tại uy hiếp thánh nhân cảnh lão tổ tông. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Làm càn, Tiêu Trường Phong, ngươi chỉ là khu khu một cái đan hoàng, sao dám như thế cùng lão tổ tông nói chuyện, còn không mau mau quỳ xuống. Trừ Kim Quốc công dẫn đầu kịp phản ứng. Lập tức lớn tiếng quát lớn, nghĩa chính ngôn tử. Loại này dùng ngòi bút làm vũ khí sự tình, đúng là hắn am hiểu nhất. Không sai. Tiêu Trường Phong, ngươi thân là đại võ cửu hoàng tử, cũng dám đến ta đại nguyên dương oai, hôm nay ngươi đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này. Giết hắn, để đại võ quân tâm đại loạn, cũng làm cho thế nhân biết được, ta đại nguyên không thể nhục. Mời Lao Tổ Tông xuất thủ, chém giết này tặc, lấy chấn ta đại nguyên trên dưới. Khai Nguyên Điện bên trong văn võ bá quan lúc này nhao nhao mở miệng. Có Nguyên Thọ Minh tại, bọn hắn không còn e ngại Tiêu Trường Phong. Ngươi đan hoàng mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể mạnh đến mức qua Lão Tổ Tông? Đây chính là thánh nhân cảnh cường giả. Một ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi. Trước đó mắt hổ đại tướng quân chết đi, cùng ngân giáp quân sụp đổ. Để trong lòng mọi người sợ hãi, lúc này thì là cáo mượn oai hùng, nhao nhao phát tiết ra ngoài. Hừ, Tiêu Trường Phong, ngươi là sống đến không kiên nhẫn được nữa sao, cũng dám khiêu khích lão tổ tông. Nguyên đế cũng là hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bất thiện. Trước đó hắn còn e ngại Tiêu Trường Phong cùng Võ Trường Sinh hai người. Nhưng bây giờ có Nguyên Thọ Minh tại, hắn có sợ gì quá thay. Lúc này Nguyên Thọ Minh cũng là ánh mắt băng lãnh nhìn qua Tiêu Trường Phong. Lúc trước hắn cũng không đem Tiêu Trường Phong để vào mắt. Chỉ là một cái đế võ cảnh nhất trọng, mặc dù là thiên kiêu. Nhưng ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, ý nguyên không đáng chú ý. Chưa trưởng thành lên thiên kiêu, mãi mãi cũng là yếu ớt. Tiêu Trường Phong, nghe nói ngươi danh xưng Đan Hoàng, càng là xâm nhập Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu. Nhưng ngươi muốn uy hiếp lão phu, lại đi tu luyện 300 năm đi. Nguyên Thọ Minh cười lạnh một tiếng, chợt vung tay lên một cái. Bạch! Một đạo thất thải chi quang trống rỗng mà ra, giống như đao mang, chém về phía Tiêu Trường Phong. Thất thải đao mang chừng 100 mét lớn nhỏ. Chạm phá không khí, bộc phát ra chói tai tiếng xé gió. Không khí nổ tung, đao khí sắc bén. Trừ Kim Quốc Công đám người dù là cách khá xa, lúc này cũng cảm giác gương mặt bị đao khí cắt tới đau nhức. Lao tổ tông xuất thủ, Tiêu Trường Phong hẳn phải chết, để hắn phách lối cuồng vọng. Trừ Kim Quốc Công mặt lộ vẻ đại hỉ, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Muốn nhìn một chút Tiêu Trường Phong thê thảm tử trạng. Mà lúc này đối mặt Nguyên Thọ Minh một kích. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, thần sắc không sợ, chỉ là giơ lên tay phải. Siêu. Một đạo hắc mang từ Tiêu Trường Phong trong tay phải bay ra. Đón lấy thất thải đao mang, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong nháy mắt đem thất thải đao mang đánh tan. Ầm ầm. Vỡ vụn đao mang bốn phương tám hướng bắn tung tóe mà đi. Vốn là bị đánh vỡ hai cái lỗ thủng khai nguyên điện, trong nháy mắt lung lay sắp đổ. Khai nguyên điện bốn phía càng là sụp đổ vỡ vụn, cảnh hoang tàn khắp nơi. Chuyện gì xảy ra? Nguyên đế giương cổ lên, cấp tốc nhìn lại. Tiêu Trường Phong lại có thể ngăn lại lão tổ tông công kích. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá rất nhanh. Nguyên đế trong mắt chính là hiện ra mãnh liệt vẻ kinh ngạc. Thân thể càng là cứng ngắc như mục, như gặp quỷ mị. Chỉ gặp một đạo 800 mét thân hình khổng lồ, đứng lặng ở trong thiên địa. Nam viên giữ tợn hung ác đầu rắn, đứng giữa không trung. Nhất là kinh chấn, thì là cái kia cố mãnh liệt đến cực hạn yêu uy. Đây không phải là bình thường yêu uy, mà là thánh nhân chi uy. Yêu thánh. Nguyên đế trong mắt đều nhanh trận lồi ra. Hắn chẳng thể nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện một vị yêu thánh. Mà lại khổng lồ như thế, khí tức thậm chí so lão tổ tông còn phải mạnh hơn 3 phần. Cái này sao có thể? Trước đó căn bản không có phát hiện vị này yêu thánh tung tích ra, làm sao lại trống rông xuất hiện? Mà lại vừa lúc ở thời điểm này hiện thân. Là trùng hợp sao? Không, tuyệt đối không phải trùng hợp. Nguyên đế bỗng nhiên trong lòng giật mình. Bởi vì hắn nhớ tới, trong truyền thuyết, Tiêu Trường Phong là có một đầu yêu sủng. Tựa hồ chính là một đầu mọc ra 2-3 cái đầu yêu xà. Có thể là yêu sủng làm sao lại biến thành yêu thánh? Nguyên đế trong lòng tràn đầy nồng đậm không thể tin được. Trong truyền thuyết Tiêu Trường Phong yêu sủng tựa hồ là đế võ cảnh. Có thể là trước mắt đầu này quái vật khổng lồ, lại là một đầu chân chính yêu thánh. Về khoảng cách lần Tiêu Trường Phong đến cho mình chúc thọ mới trôi qua 2 năm A. Chính Tiêu Trường Phong yêu nghiệt thì cũng thôi đi. Chẳng lẽ ngay cả của hắn yêu sủng cũng như thế yêu nghiệt. Nguyên đế không dám tiếp tục suy nghĩ, càng nghĩ trong lòng càng là tuyệt vọng. Mà lúc này, những người khác cũng là trợn mắt hốt mồm, không dám tin nhìn qua cửu đầu xà. Yêu. Yêu thánh. Nguyên kinh lúc nào xuất hiện một đầu yêu thánh. Trừ Kim Quốc Công cái cầm đều nhanh rơi địa. Đây chính là yêu thánh A. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Mà lại đầu này mọc ra 5 viên đầu to lớn yêu xà. Cũng chưa từng nghe nói qua A. Vị này yêu thánh tại sao lại xuất hiện ở đây? Là địch hay bạn? Trừ Kim Quốc Công tâm loạn như nha, vừa mới hưng phấn cùng phách lối trong nháy mắt biến mất. Giống. Cựu đầu xà ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. 5 viên đầu cùng nhau mở miệng, sóng âm như sóng. So Nguyên Thọ Minh trước đó như tiếng sấm âm còn cường hãn hơn. Đại Nguyên Hoàng cung nội không ít thực lực kẻ yếu, trực tiếp bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, bất tỉnh đi. Mà tại trong Nguyên Kinh, vô số dân chúng cũng là cùng nhau bị chấn động đến từ trong nhà đi ra. Khi bọn hắn nhìn thấy 800 mét khổng lồ cửu đầu xa lúc, càng là vạn phần hoảng sợ. Không ít người trực tiếp mang theo người nhà trốn ra phía ngoài khó. Yêu Thánh. Lại còn có một tôn yêu thánh ẩn nấp ở trên thân thể ngươi, khó trách ngươi không có sợ hãi. Lúc này Nguyên Thọ Minh cũng là cho mày. Hắn vừa mới đột phá mới một tháng. Cảnh giới chỉ là vừa mới ổn định. Mà trước mặt đầu này cổ quái yêu xà. Mặc dù cũng là vừa đột phá không lâu. Nhưng yêu thú vốn là tiên thiên so với nhân loại muốn mạnh hơn một chút. Huống hồ cái này 800 mét thân hình khổng lồ, cũng đủ để chứng minh đối phương nhục thân thập phần cường đại. Song phương đều tại thánh nhân cảnh nhất trọng. Nhưng hắn tự biết muốn so cửu đầu xà yếu hơn nửa phần. Chỉ là để hắn kinh ngạc chính là. Trước đó hắn thế mà không có phát hiện đầu này yêu xà tồn tại. Điều này nói rõ đầu này yêu xà ẩn nấp thủ đoạn rất cao minh. Mà lại Tiêu Trường Phong cũng không phải lỗ mãng mà tới. Lần này, chỉ sợ thật sự có phiền toái. Diệt nguyên chiến tranh, tiến độ quá chậm, đông vực bên trong, chỉ cần có đại võ như vậy đủ rồi. Tiêu Trường Phong đứng tại trên mặt đất, lộ ra 10 phần nhỏ bé. Nhưng giờ phút này ai cũng không dám nữa khinh thường hắn. Nhưng mà hắn, lại là để đại nguyên trên dưới cùng nhau mắt lộ ra sắc mặt giận dữ. Quá cuồng vọng. Quá phách lối. Quá không biết trời cao đất rộng. Tốt tốt tốt, người tuổi trẻ bây giờ đều đã cuồng vọng như vậy sao? Ngươi cho rằng bằng đầu này yêu thánh, liền có thể để lao phu khuất phục. Nguyên Thọ Minh giận quá thành cười, hắn chỉ là so đầu này yêu xà yếu nửa phần thôi. Tiêu Trường Phong một tên mao đầu tiểu tử, cũng dám như thế khinh thị hắn. Thật coi mình là bùn nặng sao? Nguyên Đế, vận dụng tất cả lực lượng, giết bọn hắn. Nguyên Thọ Minh hướng Nguyên Đế hạ lệnh, chợt chủ động thẳng hướng cửu đầu xà. Hắn muốn ngăn chặn cửu đầu xà, để Nguyên Đế đám người trước bắt giết Tiêu Trường Phong cùng Võ Trường Sinh. Gặp một màn này, Tiêu Trường Phong mặt lộ vẻ cười lạnh. Hôm nay, ta đem san bằng nơi đây. Chương 1443, một cái thôn thánh nhân. Giống. Tiêu Trường Phong tiếng nói rơi xuống, cửu đầu xà chính là phát ra gầm lên giận dữ. Sau đó 800 mét thân hình khổng lồ, cấp tốc hướng về Nguyên Thọ Minh phóng đi. Thánh chiến mở ra. Mà lúc này trên mặt đất, Nguyên Đế cũng là sắc mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng quyết tâm. Chỉ gặp hắn đưa tay từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một khối ngọc thạch. Ngọc thạch mới vừa xuất hiện, chính là bị hắn cấp tốc bóp nát. Trong chốc lát một cỗ đặc thù ba động đột nhiên tản ra. Ầm ầm. Cùng lúc đó từng đạo huyết quang từ Đại Nguyên Hoàng cung nội các nơi dâng lên. Chủ nhân, Đại Nguyên một mực tại bồi dưỡng lấy một nhóm tử sĩ, mỗi một cái đều là hoàng võ cảnh trở lên thực lực, hẳn là có chừng 200 người, đây chính là huyết sát vệ. Võ Trường Sinh hiểu rõ Đại Nguyên, lúc này cấp tốc mở miệng là Tiêu Trường Phong giải thích. Bạch. Chỉ gặp từng đạo trong huyết quang, bay ra người khoác huyết sắc chiến giáp, tay cầm các loại vũ khí võ giả. Huyết sắc chiến giáp thuần một sắc đều là bán thánh khí. Vũ khí trong tay cũng là bán thánh khí, trang bị 10 phần tinh lương. Mà lại từng cái sát khí trung thiên, hiển nhiên cũng là sát lục vô số cường giả. Đan Hoàng, để ngươi kiến thức hạ ta Đại Nguyên tinh nhuệ nhất lực lượng. Nguyên Đế cười lạnh. Những này huyết sát vệ đều là Đại Nguyên 300 năm qua bồi dưỡng ra tới. Mỗi một cái đều 10 phần chân quý. Nếu không phải lão tổ tông hạ lệnh, chính là Nguyên Đế mình, cũng không nỡ vận dụng. Dù sao đây là Đại Nguyên lực lượng cuối cùng, cũng là Nguyên thị gia tộc lớn nhất át chủ bài. Bất quá bây giờ không cần. Bởi vì hiện tại Nguyên thị gia tộc lớn nhất dựa vào là lão tổ tông. Chỉ cần lão tổ tông tại, Đại Nguyên liền sẽ không bị diệt. Siêu. Rất nhanh hơn 200 danh huyết sát vệ từ 4 phương 8 hướng vào tới. Bọn hắn trầm mặc, sát lục, phảng phất là không có tình cảm cỗ máy giết chóc. Sâu kiến thôi. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Sau đó đưa tay chộp một cái, ngũ hành pháp kiếm xuất hiện trong tay hắn. Mà vẫn thần phi kiếm thì là gào thét bay ra. Nguyên Đế giao cho ngươi. Tiêu Trường Phong nói xong, chính là xông vào huyết sát vệ bên trong. Nguyên Đế rất trọng yếu, giết hắn mặc dù không thể ảnh hưởng chiến cuộc, nhưng lại có thể đả kích lòng người. Bất quá Tiêu Trường Phong hay là đem để lại cho Võ Trường Sinh. Để Võ Trường Sinh đi đoạn hắn cùng Đại Nguyên ở giữa ân oán. Giết. Võ Trường Sinh cũng minh bạch Tiêu Trường Phong ý tứ, lập tức tay cầm quang minh thanh kiếm, lần nữa thẳng hướng Nguyên Đế. Lần này, hắn sẽ không lại thất thủ. Ầm ầm. Trên mặt đất, Tiêu Trường Phong một người một kiếm, giết vào huyết sát vệ bên trong. Những này huyết sát vệ mặc dù hung hãn không sợ chết, thực lực mạnh mẽ. Nhưng trước mặt Tiêu Trường Phong, lại là yếu ớt không chịu nổi. Mà tại một bên khác, Ma Linh Đại Sư mang theo âm dương quỷ tướng, sắp tàn sát ngân giáp quân. Về phần Nguyên Đế, lúc này đối mặt Võ Trường Sinh cường thế tiến công. Cũng là từng bước lui lại, tràn ngập nguy hiểm. Giờ này khắc này, Đại Nguyên bên này tất cả đều ở thế yếu. Bất quá bọn hắn chiến đấu chi tâm cũng không vì vậy mà gặp khó. Bởi vì bọn hắn biết rõ, Lao Tổ Tông vẫn còn ở đó. Chỉ cần Lao Tổ Tông thắng, như vậy trận chiến này tất thắng. Địa giai trung cấp võ kỹ, kéo đao chảm. Nguyên Thọ Minh lúc này cũng là toàn lực bộc phát. Trong tay hắn cầm một thanh có chút uốn lượn trường đao. Trường đao sắc bén, hiện ra lam quang, là một thanh hạ phẩm thánh khí. Lúc này lĩnh vực của hắn trống ra, trường đao trong tay quang mang đại tác. Đột nhiên một đao đánh xuống, màu lam đao mang như là như lôi đình rớt xuống. Trực tiếp chạm phá không khí, bộc phát chói hai tiếng nổ vang. Dài trăm thước đao mang càng là ngưng tụ không tan. Ấm lôi. Bất quá cửu đầu xà cũng là không sợ chút nào. Lúc này há mồm phun một cái, màu xám âm lôi ngưng tụ thành thường, hoành không bay tới. Từ khi cửu đầu xà lập địa thành thánh về sau, những thiên phú khác năng lực uy lực cũng tăng cường rất nhiều. Giờ phút này âm lôi chi thương bay ra, trực tiếp đem màu lam đao mang nổ tung. Sau đó còn lại âm lôi thẳng đến Nguyên Thọ Minh mà đi. Còn lại âm lôi mặc dù không có đem Nguyên Thọ Minh đả thương, nhưng cũng làm cho Nguyên Thọ Minh lĩnh vực chấn động. Đáng chết, đầu này yêu thánh so bình thường yêu thánh còn mạnh hơn một chút. Nguyên Thọ Minh sắc mặt rất khó nhìn. Hắn vốn cho là mình nhiều nhất so cựu đầu xà yếu nửa phần. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ có chút đánh giá cao mình. Phế vật, ngay cả hai cái đế võ cảnh đều giết không được. Nguyên Thọ Minh dư quang liếc mắt trong hoàng cung chiến đấu. Không khỏi vừa vội vừa tức. Thiết giáp quân, huyết sát vệ, lại thêm nguyên đế đám người. Vậy mà bắt không được một cái Tiêu Trường Phong cùng Võ Trường Sinh. Phế vật, thật sự là quá phế vật. Ô độc thủy trụ. Cựu đầu xà lúc này căn bản không lo lắng Tiêu Trường Phong. Mình chủ nhân có được thực lực gì hắn biết rõ. Lúc này hắn muốn chính là đánh giết Nguyên Thọ Minh. Đây cũng là hắn lập địa thành thánh sau trận chiến đầu tiên. Vâng. Chỉ gặp đục ngầu ô thủy cùng màu đen độc khí dung hợp, hóa thành một đạo 3 mét thô ô độc thủy trụ. Suy suy. Ô độc thủy trụ đánh vào Nguyên Thọ Minh lĩnh vực, vậy mà đem lĩnh vực đều hủ thực. Trước đó cựu đầu xà chỉ có thể đem âm lôi cùng quỷ hỏa dung hợp lại cùng nhau, hóa thành âm quỷ lôi hỏa. Nhưng bây giờ hắn đã có thể đem ô thủy cùng độc khí dung hợp lại cùng nhau, hóa thành ô độc thủy trụ. Cựu đầu xà không có tu luyện quá nhiều phức tạp võ kỹ cùng thần thông. Hắn chỉ cần đem thiên phú của mình năng lực không ngừng dung hợp, đây chính là lớn nhất đòn sát thủ. Địa giai trung cấp võ kỹ, Trảm Đế. Nguyên Thọ Minh lúc này cũng là quá sợ hãi, lập tức tay cầm trường đao, cấp tốc công kích. Hắn am hiểu là đao pháp, mà lại sớm đã đạt đến đại thành chi cảnh. Lúc này đao quang như mưa, không ngừng hiện hiện. Nhưng cựu đầu xà thực lực càng mạnh. Thân thể cao lớn trực tiếp một cái lao xuống, liền có thể đâm đến Nguyên Thọ Minh lung lay sắp đổ. Đôi rắn khổng lồ rút ra, càng làm cho Nguyên Thọ Minh sắc mặt tái nhợt. Hắn thi triển thuấn di, muốn bỏ chạy, nhưng cựu đầu xà đồng dạng có được thuấn di. Hắn thi triển lĩnh vực, nhưng mà cựu đầu xà sát hải lĩnh vực lại là mạnh hơn hắn. Mà hắn cũng là vừa mới đột phá không lâu, còn chưa tìm tòi đến thời gian chi lực. Bởi vậy trên cơ bản là toàn diện bị cựu đầu xà trô áp chế. Tiếp tục như vậy ta thất bại, nhất định phải một kích toàn lực. Nguyên Thọ Minh lúc này trạng thái thật không tốt. Sắc mặt tái nhợt, khoe miệng chảy máu, lĩnh vực tức thì bị hủ thực một khối lớn. Hắn biết không thể lại cùng cựu đầu xà mang xuống. Dù sao đối phương nhục thân cùng linh khí đều so với mình hùng hậu, lại mang xuống mình không cách nào lại trèo trống. Địa giai cao cấp vũ kỹ, Cuồng Huyết Đao Pháp. Nguyên Thọ Minh sắc mặt đột nhiên hiển hiện một mạt chiều hồng, sau đó một miệng lớn tinh huyết phun tại trên trường đao. Trong chốc lát trường đao buộc phát ra khí tức kinh khủng, phảng phất có thể đao nứt thương khung. Bạch. Nguyên Thọ Minh hai tay cầm đao, toàn lực chém xuống. Giữa thiên địa phảng phất xuất hiện một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, mang theo chảm diệt hết thể uy lực, chém về phía cựu đầu xà. Oanh. Cựu đầu xà cái đuôi lớn rút ra, đón lấy Nguyên Thọ Minh công kích, lập tức vảy rắn có chút vỡ vụn, có đỏ thắm tiên huyết chảy xuống. Nhưng cựu đầu xà lại là không quan tâm, thẳng tắp hướng về Nguyên Thọ Minh phóng đi. Ta phong. Tại tới gần Nguyên Thọ Minh lúc, cựu đầu xà viên kia nhạt màu mực đầu, đột nhiên há miệng. Trong chốc lát, vô hình tà phong gào thét mà ra, trực tiếp đem Nguyên Thọ Minh bao phủ. Nguyên Thọ Minh mặc dù đột phá đến thánh nhân cảnh, nhưng tinh thần lực lại cũng không mạnh. Lại thêm cựu đầu xà đột nhiên xuất thủ. Nguyên Thọ Minh không kịp phản ứng, chính là bị tà phong trực tiếp đả thương nặng tinh thần lực. Sau một khắc, cựu đầu xà mở cái miệng rộng, một cái đem Nguyên Thọ Minh nuốt vào trong bụng. Chương 1444, săn bằng đại nguyên hoàng cung. Lộc cộc. Cựu đầu xà nơi cổ họng có một cái nho nhỏ nổi mụn, một đường hướng phía dưới, cuối cùng rơi vào phần bụng. Không ít chú ý trận chiến này người toàn bộ trợn mắt hốt mồm. Lao tổ tông. Chết rồi. Cái này sao có thể, lão tổ tông có thể là thánh nhân A. Dù là đối phương là yêu thánh, cũng không có khả năng nhanh như vậy lạc bại đi. Mà lại liền chạy trốn đều trốn không thoát, trực tiếp bị nuốt vào trong bụng. Chẳng lẽ lao tổ tông dự định tiến vào phá thể mà ra. Tất cả mọi người mộng, các loại ý nghĩ tầng tầng lớp lớp. Nhưng lại không thể nào tiếp thu được lão tổ tông tử vong sự thật. Nguyên Thọ Minh thực lực không kém. Mặc dù vừa mới đột phá thánh nhân cảnh không lâu, nhưng lại sống 500 tuổi. Vô luận là linh khí hay là võ kỹ, đều cô đọng đến 10 phần hùng hồn. Đồng thời nắm giữ lấy địa giai cao cấp võ kỹ. Đáng tiếc hắn vẫn luôn đợi tại Đông Vực, mà lại tiếp xúc cũng không phải thiên kiêu hoặc là cường giả. Không có võ hồn, không có linh thể, không có thiên giai công pháp cùng võ kỹ. Liền ngay cả vũ khí, cũng chỉ là một thanh hạ phẩm thánh khí thôi. Loại thực lực này, tại thánh nhân nội cảnh, có thể xưng hạng chót. Hẹn đủ ạ toại mà cựu đầu xà tu luyện chính là chân long cửu biến. Lại thêm thượng cổ hung thần huyết mạch. Cùng thân thể mạnh mẽ cùng ngũ đại năng lực thiên phú. mặc dù đồng dạng là mới vừa vào thánh nhân cảnh thôi, nhưng lại đủ để đánh giết Nguyên Thọ Minh. Huống hồ cựu đầu xà trí tuệ cũng không thấp, cố ý giữ lại tà phong, tại thời khắc cuối cùng bộc phát, một kích đả thương nặng Nguyên Thọ Minh tinh thần lực, để chỗ hắn tại đầu não trống không trạng thái. Kể từ đó, đừng nói chạy trốn, Nguyên Thọ Minh ngay cả động tác khác đều làm không được. Về phần hắn người suy nghĩ chui vào trong bụng, phá thể mà ra càng là không có khả năng. Dù sao lập địa thành thánh lúc, cựu đầu xà không chỉ ngưng tụ ra kim cốt, liền ngay cả ngũ tạng lục phủ cũng thay đổi thành hơi mở thủy tinh sắc. Hắn huyết nhục cường độ càng là tăng lên gấp đôi. Bởi vậy Nguyên Thọ Minh vào bụng rắn, là thật chết đến mức không thể chết thêm. Lao tổ tông, Nguyên Đế cũng nhìn thấy Nguyên Thọ Minh bị nuốt vào bụng rắn một màn, lập tức muốn rách cả mí mắt, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nếu như lão tổ tông chết rồi, lớn như vậy Nguyên liền thật xong. Ai có thể ngăn cản đầu này yêu thánh? Ai có thể ngăn cản đại sát tứ phương đan hoàng? Ai có thể ngăn cản đại võ trăm vạn đại quân? Võ Trường Sinh, ta và ngươi liều mạng. Nguyên Đế một mặt bi phẫn, trường thương trong tay nắm chặt, giống giận thẳng hướng Võ Trường Sinh. Giờ này khắc này, hắn đối Võ Trường Sinh sắc ý, trước nay chưa từng có mãnh liệt. Đại quang minh thuật. Võ Trường Sinh ánh mắt lạnh lùng, quang minh pháp lực vận chuyển. Trong chốc lát một đạo chói mắt bạch quang từ trong cơ thể hắn bắn ra, như là một vòng bạch sắc đại nhật. Quang minh chỗ, tịnh hóa hết thảy, càng là có thể tăng lên trên diện rộng Võ Trường Sinh lực lượng. Lúc này hắn cũng là trong lòng tràn đầy tất sát tín niệm. Về phần cựu đầu xà cùng Nguyên Thọ Minh chiến đấu, hắn cũng không kinh ngạc, cũng không có ngoài ý muốn. Cựu đầu xà ngày đó tại bên trong Vạn Yêu Sơn đột phá lúc, hắn cũng là ở một bên quan sát. Cho nên hắn cũng minh bạch cựu đầu xà cường đại. Lúc này tay hắn nắm quang minh thanh kiếm, chiến lược toàn bộ triển khai, thẳng hướng Nguyên Đế. Đương đương đương. Hai người kịch chiến liên tục, chỗ đến phá hủy hết thảy. Khai Nguyên Điện sớm đã sụp đổ đổ sụp, trừ Kim Quốc Công đám người càng là sớm thoát đi ra. Lúc này gặp đến đây hết thảy, buồn tư tâm đến, không biết làm sao. Lao tổ tông chết rồi, hoàng thượng không địch lại, thật chẳng lẽ chính là trời muốn diệt ta Đại Nguyên sao? Trừ Kim Quốc Công nhìn qua bốn phía, toàn thân run rẩy. Mà lúc này Võ Trường Sinh cùng Nguyên Đế chiến đấu, cũng đã đến cuối cùng trước mắt. Nguyên Đế mặc dù cảnh giới cao hơn Võ Trường Sinh, nhưng hắn không có bất tử chi thân, mà lại Võ Trường Sinh có được bản mệnh pháp bảo, các loại pháp thuật cũng là vô cùng cường đại. Nguyên Đế thương thế trên người càng ngày càng nặng, trên người thất thải long bảo cũng là vỡ vụn không chịu nổi, tóc thai bù xù, vết thương chồng chất, khí tức suy yếu. Nguyên Đế không địch lại, loảng xoảng, rốt cục Nguyên Đế trường thương trong tay ngăn cản không nổi, bị quang minh thánh kiếm chém thành hai đoạn. Trôi này trường thương mặc dù đến gần vô hạn thánh khí, nhưng cuối cùng không phải chân chính thánh khí, mà quang minh thánh kiếm có thể là trung phẩm pháp bảo, uy lực vô tận. Địa giai trung cấp võ kỹ, giận tức cuồng liệt quyền. Nguyên Đế gầm lên giận dữ, toàn thân khí huyết sôi trào đến cực hạn. Tay phải của hắn nắm tay, phía trên huyết sắc quang mang đại trán, như là cầm một vòng huyết sắc mặt trời nhỏ bàn. Bất quá hắn sắc mặt cấp tốc tái nhợt, khí tức cũng vô cùng suy yếu. Tựa hồ đem toàn thân tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở một quyền này phía trên. Vâng. Một quyền ra, một đạo huyết sắc quyền mang xuyên qua trường thiên, trực tiếp đánh về phía Võ Trường Sinh. Một quyền này cương mãnh cực kỳ, huyết khí phương cương, càng là tốc độ nhanh đến cực hạn, để Võ Trường Sinh căn bản không kịp tranh né. Trung phẩm đạo thuật, lưu quang kiếm thuật. Võ Trường Sinh lúc này cũng là phát hung ác, bàng bạc quang minh pháp lực tràn vào quang minh thánh kiếm bên trong. Cuối cùng quang minh thánh kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, nhanh như lôi đỉnh, siêu việt vận tốc cấm thanh. Bất quá một kiếm này, hắn không có chém về phía huyết sắc quyền mang, mà là thẳng đến Nguyên Đế mà đi. Ầm ầm, huyết sắc quyền mang đánh vào Võ Trường Sinh trên thân, trực tiếp đem Võ Trường Sinh đánh bay ra ngoài vài trăm mét, va sụp vài tòa cung điện về sau, cuối cùng băng liệt một khối giả sơn cự thạch, cái này mới miễn cưỡng dừng lại. Lúc này Võ Trường Sinh trên thân vết thương chồng chất, phảng phất bị một quyền đánh chết. Nhưng mà những thương thế này lại là một nháy mắt chính là khôi phục như lúc ban đầu. Bất tử chi thân, có thể là so Tiêu Trường Phong Thanh Long bất diệt thể còn mạnh hơn. Thân cảnh cường giả đều không thể giết chết Võ Trường Sinh, huống chi là Nguyên Đế. Hoàng thượng! Tiếng kinh hô từ nơi không xa vang lên. Chỉ gặp Nguyên Đế lúc này ngực bị xuyên thủng, cứng ngắc đứng tại chỗ. Nhưng trong mắt sáng ngời lại là cấp tốc cảm đạm, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Một đời Nguyên Đế, như vậy vẫn lạc. Bụi về với bụi, đất trở về với cát, ta cùng Đại Nguyên ân tình, như vậy kết thúc. Võ Trường Sinh vẫy tay, quang minh thánh kiếm một lần nữa bay trở về trong tay của hắn. Lúc này xa xa nhìn qua Nguyên Đế thi thể, Võ Trường Sinh trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lần này, hắn cùng Đại Nguyên ân ân đoán đoán, xem như hoàn toàn kết. San bằng nơi đây. Lúc này Tiêu Trường Phong thanh âm truyền đến. Hơn 200 danh huyết sát vệ, bây giờ chỉ còn lại không tới 30 người. Mà nguyên bản vạn người ngân giáp quân, cũng là toàn quân bị diệt. Vâng, chủ nhân. Cựu đầu xà cung kính trả lời, sau đó ố thủy độc khí dâng trào. Bao trùm toàn bộ hoàng cung. Vô số thân người tử, vô số cung điện sụp đổ. Không có Nguyên Thọ Minh, không có Nguyên Đế, không có ngân giáp quân cùng huyết sát vệ. Lúc này đại nguyên hoàng cung, yếu ớt như tờ giấy. Ta đại nguyên, cứ như vậy xong. Trừ Kim Quốc Công đứng tại phế tích bên trong, trong mắt hiện ra nồng đậm không dám tin. Không đến nửa ngày, cường thịnh đại nguyên hoàng cung, cứ như vậy bị hủy đi. Mà không có Nguyên Đế và văn võ bách quan. Bọn hắn lại lấy cái gì đi ngăn cản đại võ trăm vạn đại quân đây. Đại nguyên hủy diệt, đang ở trước mắt. Bất quá Trừ Kim Quốc Công nhưng cũng nhìn không thấy. Một đạo quỷ hỏa bay tới, trực tiếp đem hắn đốt cháy thành tro. Hôm nay, toàn bộ đại nguyên hoàng cung nội, lại không người sống. Không chỉ có như thế. Tiêu Trường Phong còn tìm tứ đại gia tộc phủ đệ, đem cùng nhau hủy diệt. Trong nguyên kinh, chỉ có bình thường bách tính sống sót. Tiêu Trường Phong không phải lãnh huyết người, đối với những này phổ thông bách tính, hắn không có lạm sát kẻ vô tội. Nhưng dù vậy, nguyên kinh cũng coi là triệt để hủy, đại nguyên cũng coi là triệt để không có. Ngày 25 tháng 2, cựu hoàng tử san bằng đại nguyên hoàng cung, tin tức truyền ra, đông vực chấn động. Trước 1445, cả nước vui mừng. Đại nguyên hoàng cung hủy diệt rồi. Tin tức này như là cuồng phong, trong nháy mắt đảo qua toàn bộ đông vực. Vô số người vì đó kinh chấn. Mặc dù bây giờ diệt nguyên chiến tranh đang tiến hành, nguyên kinh sớm tối đều sẽ bị công phá. Nhưng là bây giờ còn không phải cuối cùng chi chiến A. Nguyên kinh làm sao lại bị người đạp bằng. Bất quá khi đám người nghe nói cửu hoàng tử danh hào lúc, đang khiếp sợ sau khi, cũng là có chỗ thoải mái. Nếu như là vị kia danh chấn thiên hạ cửu hoàng tử gây nên, vậy liền có thể hiểu được. Mà trước hết nhận được tin tức là Chu Chính Hảo. Dù sao Chu Chính Hảo bây giờ là diệt nguyên chiến tranh đại nguyên soái, có quan hệ đại nguyên tình báo mới nhất đều sẽ trước tiên xuất hiện tại của hắn trên bàn bên trên. Tướng công, cựu điện hạ đây cũng quá cường hắn đi, vậy mà một người đạp bằng đại nguyên hoàng cung, ngay cả nguyên đế đều đã chết. Trịnh Mục cận miệng há thật to, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ chấn động. Nàng mặc dù đã sớm biết Tiêu Trường Phong không tầm thường, có thể là lần này chiến tích thực sự quá mức làm cho người rung động. Đây chính là đại nguyên A. Mặc dù bây giờ bị đại võ trăm vạn đại quân đánh cho liên tục bại lui, nhưng dù sao cũng là đông vực hai đại vương triều một trong. Càng là lập quốc 300 năm, nội tình thâm hậu. Nhưng mà lần này, đại nguyên hoàng cung bị săn bằng, nguyên đế bị giết, văn võ bá quan cùng tứ đại gia tộc cũng bị tàn sát. Đại nguyên cao tầng lực lượng trong nháy mắt trống không, chỉ còn lại các nơi quân đội thôi. Đây hết thảy, quá mức mộng ảo. Để cho người ta không thể tin được. Trên tình báo nói, đại nguyên thế mà còn có một vị thánh nhân. Chu Chính Hào ngược lại là không có kinh ngạc Tiêu Trường Phong năng lực. Hắn kinh ngạc chính là đại nguyên lại còn có một vị ẩn giấu thánh nhân. Nếu là vị này thánh nhân ẩn nấp mà đến, đột nhiên bộc phát. Chỉ sợ mình cùng quân đội cao tầng cũng phải bị giết. Chính là yêu đình đại quân Bạch Đế đám người, cũng bất lực. Nghĩ đến đây trùng kết quả. Cho dù là Chu Chính Hào cũng không nhịn được dùng mình một cái. Bất quá điện hạ yêu sủng vậy mà trở thành yêu thánh, cái này cũng quả thực làm cho người giật mình. Chu Chính Hào đè xuống trong lòng kinh ngạc, một lần nữa nhìn xem phần tình báo này. Phía trên miêu tả chính là một cái năm đầu yêu xà đánh chết đại nguyên ẩn nấp thánh nhân. Nhưng Chu Chính Hào đã từng thấy qua cửu đầu xà. Tự nhiên biết rõ đây là Tiêu Trường Phong yêu sủng. Chỉ bất quá cửu đầu xà đột phá đến thánh nhân cảnh, cũng là để hắn giật mình không thôi. Điện hạ kỳ ngộ, quả nhiên không phải người thường nhưng so sánh. Chu Chính Hào thở hắt ra, trên mặt tươi cười. Tiêu Trường Phong thực lực càng mạnh, hắn cũng là càng yên tâm. Đã điện hạ đã hủy diệt đại nguyên hoàng cung, như vậy trận này diệt nguyên chiến tranh cũng nên bước nhanh. Chu Chính Hào trên mặt lộ ra nét mừng, chợt đứng dậy cất bước đi hướng bên ngoài. Truyền lệnh, để các phương tướng lĩnh đến phòng tác chiến tập hợp. Chu Chính Hào cấp tốc hạ lệnh, chuẩn bị tiến hành hủy diệt đại nguyên. Vâng. Thân binh cấp tốc tuân lệnh, hướng về các phương tướng lĩnh đưa tin mà đi. Tại Chu Chính Hào về sau, Bạch Đế cũng là rất nhanh đến mức về sổ tin tức này. Phụ thân, đại nguyên hoàng cung hủy diệt, nguyên đế bỏ mình, trận chiến tranh này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Bạch Hy một thân phần Phật chiến bào, lúc này đứng tại Bạch Đế sau lưng, trên mặt vui mừng. Mặc dù yêu đình đại quân đánh đâu thắng đó, nhưng chiến tranh dù sao cũng là tàn khốc. Bạch Hy cũng muốn sớm một chút kết thúc. Nhưng mà Bạch Đế lúc này lại là không có bất kỳ cái gì vẻ cao hứng. Mặt không biểu tình, trong mắt càng là bao hàm một cỗ tức giận. Bất quá đây không phải đối với người khác, mà là đối với mình phẫn nộ. Bạch Hy, yêu đình đại quân giao cho ngươi, bản đế muốn trở về bế quan. Lần này không thành yêu thánh thể không bỏ qua. Bạch Đế cấp tốc hạ lệnh, chợt thân ảnh nhoáng một cái, phóng lên tận trời. Bạch Hy đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn qua rời đi phụ thân. Bất quá rất nhanh hắn cũng là đoán được phụ thân tâm tư. Hiển nhiên, cựu đầu xà sự tình kích thích hắn. Năm đó hắn là đế võ cảnh, cựu đầu xà vẫn chỉ là hoàng võ cảnh. Bây giờ hắn còn tại đại năng cảnh, cựu đầu xà cũng đã đột phá thành yêu thánh. Đây đối với kiêu ngạo Bạch Đế mà nói, là khó có thể chịu đựng đả kích. Bây giờ đại nguyên không uy hiếp nữa. Hắn cũng là không muốn dừng lại thêm, về Bạch Đế thành bế quan. Phần Thiên Tông bên trong, Diễm Đế cùng Yêu Cơ cũng thông qua con đường tin tức của mình, biết được tin tức này. Hai người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ toát ra một vòng nghĩ mà sợ. Yêu Cơ, cảm ơn ngươi. Trầm mặc hồi lâu, Diễm Đế bỗng nhiên mở miệng. Người ta đã là người trên một cái thuyền, cùng tiến thôi thôi. Yêu Cơ vuốt vuốt tóc, khẽ cười một tiếng. Nàng biết rõ Diễm Đế tại cảm ơn cái gì. Lúc đầu Tiêu Trường Phong không tại Đông Vực, mà Đại Nguyên cũng là ưng thuận chỗ tốt rất lớn. Lúc ấy Diễm Đế hoàn toàn chính xác tâm động. Kém chút liền định phản bội Tiêu Trường Phong, đầu nhập vào Đại Nguyên. Thời khắc mấu chốt hay là Yêu Cơ kéo hắn lại. Mấy lần thuyết phục về sau, mới khiến cho hắn quyết định tiếp tục đứng tại Tiêu Trường Phong bên này. Bây giờ Đại Nguyên Hoàng Cung hủy diệt, Đại Nguyên cũng sắp trở thành lịch sử. Cuối cùng bên thắng, là Đại Võ Vương Triều. Bởi vậy Diễm Đế trong lòng nghĩ mà sợ. Nếu như lúc đầu thật đầu nhập vào Đại Nguyên, chỉ sợ bây giờ mình cùng Phần Thiên Tông đều sẽ không còn tồn tại đi. Về sau lớn hơn nữa chỗ tốt, ta cũng không muốn. Diễm Đế cắn răng, dùng tính mạng của mình cược tại Tiêu Trường Phong trên thân. Lần lượt, Tiêu Trường Phong đều sáng tạo ra kỳ tích. Hắn cảm thấy chỉ có kiên định đi theo Tiêu Trường Phong, chính mình mới có ngày sống dễ chịu. Đại Nguyên nội cảnh kinh chấn. Mà thân là Đại Võ Vương Triều đệ nhất nhân. Võ Đế cũng là rất nhanh đến mức ve sầu nguyên kinh bên trong phát sinh hết thảy. Chúc mừng bệ hạ, nhất thống Đông Vực sắp hoàn thành. Hồng Công Công vẻ mặt tươi cười, vội vàng mở miệng nói vui. Đương nhiên cái này chúc chia làm hai nguyên nhân. Một cái là Đại Nguyên Hoàng Cung hủy diệt, diệt nguyên chiến tranh sắp kết thúc, nhất thống Đông Vực sắp hoàn thành. Mà cái thứ hai, tự nhiên là Tiêu Trường Phong mà vui. Cựu điện hạ lúc này mới rời đi mấy ngày. Liên hoàn thành bực này hành động vĩ đại, càng là đánh chết một vị thánh nhân. Thật sự là quá mạnh. Quả thật là chín thiên thần long, đang tiêu mà đi. Ha ha, Trường Phong dựng lên một đại công, chính là chi hạ. Võ Đế cũng là tâm tình thật tốt. Nhất thống Đông Vực là của hắn tâm nguyện, bây giờ sắp hoàn thành. Mà Tiêu Trường Phong trưởng thành cùng cương đại, cũng là để hắn vì đó kiêu ngạo. Bất quá hắn yêu sủng đột phá đến yêu thánh sự tình, thế mà không cùng chấm hắn nhắc qua. Cựu đầu xà thành tiểu yêu thánh sự tình, Tiêu Trường Phong không cùng hắn nói, hắn cũng không biết. Bất quá Võ Đế cũng liền ngoài miệng nói chuyện. Nụ cười trên mặt so Hồng Công Công còn nồng đậm. Con của mình, quả nhiên ưu tú. Truyền châm ý chỉ, đem việc này công chư tại thế, để cho ta đại võ con dân, cũng biết Trường Phong công tích. Võ Đế miệng vàng lời ngọc. Rất nhanh toàn bộ đại võ đều biết việc này. Lập tức tất cả mọi người xôi trào. Cái gì? Cựu điện hạ vậy mà hủy diệt Đại Nguyên Hoàng Cung, còn chém giết Nguyên Đế. Thật không hổ là ta đại võ thứ nhất thiên kiêu. Cựu điện hạ là trong lòng ta thần tượng, ta phải cố gắng tu luyện, trở thành cựu điện hạ đồng dạng cường đại võ giả. Nguyên Đế đã chết, Nguyên Kinh hủy diệt, Đại Nguyên cũng phải trở thành lịch sử, ta đại võ cuối cùng rồi sẽ nhất thống Đông Vực. Vô số đạo tiếng nghị luận tại Đông Vực bên trong vang vọng. Mà Tiêu Trường Phong chi danh, cũng là triệt để đạt đến đỉnh phong. Bị vô số người phụng làm thần tượng. Một ngày này, cả nước vui mừng. Chương 1446, cuối cùng sẽ có một ngày, ta đem biết được hết thể chân tướng. Đông Vực chúc mừng Tiêu Trường Phong đã nghe không được. Tại giải quyết Nguyên Kinh sự tình sau, Tiêu Trường Phong chính là mang theo Võ Trường Sinh thẳng đến Trung Thổ mà đi. Lần này bọn hắn không có đi tìm bến đỏ. Bởi vì đế võ cảnh, đã có thể bằng vào thực lực của mình vượt qua bên trong Hoàn Hải. Trường Sinh, ngươi biết trong lúc này Hoàn Hải tồn tại sao? Tiêu Trường Phong nhìn qua trước mặt màu xanh thẳm bên trong Hoàn Hải, đồng nhiên mở miệng hỏi đến Võ Trường Sinh. Đông Vực cùng Trung Thổ ở giữa, có bên trong Hoàn Hải cách xa nhau. Mà Nam Cương cùng Trung Thổ ở giữa, có đoạn Long Sơn mạch cách xa nhau. Bắc Nguyên cùng Tây Châu cũng tương tự có đặc thù địa thế cách trở. Những này cách trở chi địa đều có được đặc thù chi lực, có thể làm cho người vẫn lạc. Nhưng đế võ cảnh lại là có thể vượt tới. Đối với cái này Tiêu Trường Phong trong lòng nghi hoặc, nhưng lại một mực không có tìm được nguyên nhân gì. Võ Trường Sinh đã sống vào năm. Nói không chừng biết được một chút bí mật. Chủ nhân, lúc đầu ta đi vào thế giới này lúc, bên trong Hoàn Hải cũng đã tồn tại. Bất quá Lao Nâu nghe qua một chút nghe đồn, tuy nói thật giả không rõ, nhưng cũng có một chút chỗ thích hợp. Võ Trường Sinh biết rõ chủ nhân là đối bên trong Hoàn Hải cảm thấy hứng thú. Thế là cũng không có dấu diếm, đem tự mình biết đích đạo ra. Nghe nói tại thượng cổ thời đại, toàn bộ thế giới là ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một khối to lớn lục địa, mà bên ngoài mới là biển cả. Nhưng thượng cổ thời đại diệt tuyệt về sau, khối này to lớn lục địa cũng là đã nứt ra, tạo thành bây giờ bộ dáng. Bất quá những này cách trở chi địa cũng không phải là tùy ý mà đến, mà lại cũng không giống, lấy trung thổ làm hạch tâm. Cùng đông vực cách trở chi địa chính là trong lúc này hoàn hải, cùng nam cương cách trở chi địa là đoạn long sơn mạch, cùng tây chu cách trở chi địa là viêm ngục sa mạc, cùng bắc nguyên cách trở chi địa là hàn băng xâm lâm. Võ trưởng sinh tuy nói thực lực bình thường, nhưng sống lâu như vậy. Tại bên trong huyền hoàng đại thế giới cũng là du lịch qua rất nhiều nơi, biết rõ không ít bí mật. Mỗi một cái cách trở chi địa đều có đặc thú nguy hiểm, những nguy hiểm này tồn tại đều có truyền thuyết, nhưng đều xem như một chỗ hiểm địa, người bình thường không dám tùy tiện bước vào. Bất quá Lao Nô có một cái to gan phỏng đoán. Tiêu Trường Phong có chút kinh ngạc. Bất quá hắn không nói gì, mà là ra hiệu võ trưởng sinh tiếp tục. Giới này lấy võ đạo là tôn, có lẽ nhìn không ra cái gì, nhưng tại bên trong tu tiên giới, ngũ hành là cơ sở nhất cũng là phổ biến nhất phát tồn tại. Bởi vậy Lao Nô lấy ngũ hành đến phỏng đoán cái này bốn phía cách trở chi địa. Bên trong hoàn hải lấy hải làm chủ, tự nhiên là thủy, đoạn long sơn mạch lấy sơn làm chủ, đối ứng là thổ, viêm ngục sa mạc bên trong hỏa diễm không tát, đối ứng là hỏa, mà hàn băng xâm lâm thì là đối ứng mộc. Võ trưởng sinh mặc dù lúc đầu chỉ là cái tiên buộc, tầm mắt không cao. Nhưng hắn sống được thời gian quá dài, kiến thức không ít, mà lại trí tuệ cũng là càng ngày càng già luyện. Lúc này căn cứ chính hắn suy nghĩ, cũng là có một cái cực lớn phỏng đoán. Đọc truyện trái tim đen đú ám ở. Còn thiếu một cái kim. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, hắn cũng cảm thấy võ trưởng sinh suy đoán này rất không tệ. Kim mộc thủy hỏa thổ, đối ứng là ngũ hành. Mà bốn phía cách trở chi địa, tựa hồ cũng là như thế. Duy nhất thiếu khuyết, chính là kim chi địa. Lao Nô phỏng đoán làm kim chi địa xuất hiện lúc, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới liền sẽ nên đón một lần kịch biến, thậm chí là kỷ nguyên kết thúc. Võ trưởng sinh do dự một lát, cuối cùng trầm giọng nói ra bản thân phỏng đoán. Nếu như những này cách trở chi địa thật là thượng cổ thời đại kết thúc sau sinh ra, như vậy ngũ hành địa xuất hiện lần nữa, tất nhiên sẽ phát sinh cải biến cực lớn. Có thể là tốt, cũng có thể là hỏng. Ai cũng không nói chắc được. Kỷ nguyên kết thúc. Tiêu Trường Phong tâm tư hơi trầm xuống. Cái gọi là kỷ nguyên, cũng không phải là chỉ là bao nhiêu năm, mà là một cái văn minh bắt đầu cùng kết thúc. Thượng cổ thời đại văn minh, tại hơn 9 vạn năm trước kết thúc. Thế là ra đời hiện tại huyền hoàng kỷ. Nhưng huyền hoàng kỷ có thể tiếp tục bao lâu đâu? Đồng dạng ai cũng không biết. Có lẽ ngủ say thiên đạo sau khi tỉnh dậy, liền sẽ nên đón một lần hạo kiếp, kết thúc huyền hoàng kỷ. Cũng có thể là nguyên nhân khác. Nhưng ngũ hành địa có lẽ cũng là một cái dấu hiệu. Thượng cổ thời đại rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thế giới này chân tướng lại là như thế nào? Tiêu Trường Phong cau mày, trong lòng nghi hoặc thật sâu. Nguyên bản những vấn đề này đều không phải là hắn hiện tại cần cân nhắc. Nhưng những nghi vấn này lại một mực cắm rễ ở đáy lòng hắn. Bởi vì hắn có một cái lớn nhất nghi vấn, một mực không có đáp án. Mình ở kiếp trước là chấp trưởng tiên đỉnh, đứng ngạo nghệ tiên giới chi đỉnh tạo hóa tiên đế. Theo lý thuyết đã là vô địch thiên hạ. Có thể là vì cái gì mình sẽ vẫn lạc? Là bị người giết chết? Hay là vẫn lạc tại nơi nào đó hiểm địa? Ở kiếp trước tử vong nguyên nhân là một điều bí ẩn. Mà một thế này tại sao lại xuất hiện ở đây, cũng là một điều bí ẩn. Tiêu Trường Phong không cho rằng mình sẽ tùy tiện trùng sinh. Mình trùng sinh tại thế giới này, đồng thời ngay từ đầu ký ức là phong ấn. Như vậy trí nhớ của mình tại sao lại bị phong ấn, là mình kiếp trước gây nên, hay là một người khác hoàn toàn? Chẳng lẽ nói thế giới này cùng mình có liên hệ nào đó? Tiêu Trường Phong không biết. Đây là hắn bí mật lớn nhất, cũng là hắn chưa hề nói cho bất luận người nào bí mật. Mà lại trí nhớ của ta bị phong ấn, nhưng cho đến bây giờ, ta đều không có điều tra đến phong ấn chi lực tồn tại, là thực lực của ta còn chưa đủ. Hay là nguyên nhân khác? Tiêu Trường Phong mắt lộ ra suy tư. Ngày đó hắn thân trúng chín trùng độc, tại thời khắc sinh tử đã thức tỉnh bộ phận ký ức. Nhưng cũng chỉ là bộ phận ký ức thôi. Còn có một bộ phận y nguyên ở vào phong ấn trạng thái. Nhưng mà bây giờ Tiêu Trường Phong lại là ngay cả phong ấn cũng không từng phát hiện, chớ nói chi là mở ra phong ấn. Có lẽ mở ra bị phong ấn ký ức, mình liền có thể nhớ tới càng nhiều bí mật. Thượng cổ thời đại, thiên đạo ngủ say, ngũ hành địa, võ đạo vi tôn, giới ngoại thế giới. Tiêu Trường Phong ngẩng đầu ngắm nhìn mênh mông vô bờ bên trong hoàn hải. Trong lòng cũng là hiện lên vô số đạo bí ẩn. Những này bí ẩn đối với hắn mà nói đều là mê vụ, nhưng lại đối với hắn lại cực kỳ trọng yếu. Lực lượng tại tay ta, bất kỳ cái gì mê vụ một kiếm chẳng phá, tự nhiên có thể nhìn thấy chân tướng. Có chút thở hắt ra. Tiêu Trường Phong trong mắt vẻ suy tư diệt hết, con ngươi màu đen một lần nữa tỏa sáng. Những này bí ẩn đối với hắn hiện tại mà nói là bí ẩn. Nhưng theo hắn thực lực không ngừng tăng lên, sớm muộn cũng có một ngày, hết thảy bí ẩn đều đem tan thành mây khói. Nói cho cùng, mà là lực lượng là tôn. Đi trước trung thổ tìm kiếm thiết thánh, ta cần luyện chế một tôn mới đan đỉnh, sau đó là võ trưởng sinh luyện chế hồn tiên đan. Việc này về sau, liền có thể đi Tây Châu, mùng 9 tháng 9, Bạch Mãng bí cảnh. Tiêu Trường Phong đè xuống tất cả lo nghĩ, ngắm nhìn bên trong hoàn hải bên kia trung thổ. Trong lòng cũng là đối với kế tiếp hành trình có một cái kế hoạch. Hết thể lấy lực lượng là tôn. Chỉ có tăng thực lực lên, mới có thể cưới nhược vũ, mới có thể cứu về mẫu thân, cũng mới có thể tìm kiếm mình trùng sinh chân tướng. Bạch Mãng bí cảnh, là Tiêu Trường Phong không dung bỏ qua một cái cơ hội. Đi thôi, đi hướng trung thổ, đúc đỉnh luyện đan. Tiêu Trường Phong không nghĩ nhiều nữa, lập tức không gian chi lực tại quanh thân hiện hiện. Bước ra một bước, hóa thành trường hồng, hướng về trung thổ bay đi. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta đem biết được hết thể chân tướng. Chương 1447, ngươi dám động nàng, ta liền giết ngươi. Thiết Truy Thành, đây là đoán khí sư hiệp hội tổng bộ. Cũng là trung thổ cỡ lớn thành trì một trong. Nơi này tiệm thợ rèn cùng tiệm vũ khí rất nhiều. Ở lại đây cũng đại bộ phận đều là thợ rèn. Đương nhiên cũng không ít vũ khí thương nhân cùng những thương nhân khác. Mà bây giờ, Thiết Truy Thành bên trong lớn nhất cửa hàng chính là Tứ Phương Trai. Tứ Phương Thương Hội lấy đan dược mở ra trung thổ thị trường. Càng là lương tựa luyện dược sư hiệp hội cùng đan hoàng, để cho người ta sợ hãi, không dám đánh chủ ý. Mà Tứ Phương Trai cửa hàng bây giờ cũng là ở trung thổ bên trong mở trên trăm gia. Mỗi một nhà đều nóng nảy dị thường. Dù sao đan dược thực sự quá chân quý, không có một cái nào võ giả không muốn có được. Mà trung thổ võ giả hàng trăm triệu. Dù là có luyện dược sư hiệp hội đại lực cung ứng, cũng là có chút hạt cắt trong sa mạc. Mà bây giờ, Tứ Phương Thương Hội ở trung thổ đã có hai đại cứ điểm. Một trong số đó là tại Y Thánh Thành Tứ Phương Trai. Nơi đó Từ Nguyệt Giao cầm tòa chấn, chuyên môn phụ trách bàn bạc luyện dược sư hiệp hội. Nguyên bản việc này hẳn là Tô Khanh Liên làm. Nhưng Tô Khanh Liên đi Thiên Huyễn Tông học tập nửa năm. Nửa năm này ở giữa Tứ Phương Trai sự vụ lớn nhỏ đều là Nguyệt Giao cầm đang phụ trách. Nàng sớm đã thuần thục, bởi vậy Tô Khanh Liên liền đem Y Thánh Thành bên trong Tứ Phương Trai triệt để giao cho nàng quản lý. Mà chính Tô Khanh Liên thì là đi tới Thiết Truy Thành, mở nhà này Tứ Phương Trai. Tiêu Trường Phong có được hai đại trường lao thân phận, luyện dược sư hiệp hội cùng đoán khí sư hiệp hội. Bởi vậy Y Thánh Thành cùng Thiết Truy Thành liền trở thành Tứ Phương Thương Hội trọng yếu nhất hai đại cứ điểm. Có Thiết Thánh bọn hắn tại, Tứ Phương Trai tự nhiên an toàn vô cùng. Bất quá Tô Khanh Liên ý nguyên có chút đau đầu. Chỉ bất quá không phải vì trên phương diện làm ăn sự tình. Tiểu tỷ, Đông Quách công tử lại tới. Một cái thanh y thị nữ tiểu toái bộ đi tới, đối Tô Khanh Liên bẩm báo một tiếng. Nghe được thanh y thị nữ lời nói, Tô Khanh Liên trong mắt hiện hiện một vòng vẻ buồn rầu, đại mi hơi nhíu. Tùy tiện tìm lý do đuổi hắn đi thôi. Tô Khanh Liên khoát tay áo. Nàng thực sự không muốn đi gặp cái kia kẻo gia châu. Tiểu tỷ, Đông Quách công tử nói. Ngày hôm nay nếu là không gặp hắn, hắn liền muốn đem Tứ Phương Trai đập. Thanh ý thị nữ nhỏ giọng mở miệng. Ừm. Tô Khanh Liên đại mi nhíu chặt, có thể dùng thanh ý thị nữ giật nảy mình. Tô tiểu thư, ta đối với ngươi một tấm chân tình, ngươi có thể nào làm như không thấy. Hôm nay ngươi nếu không cho ta một cái cơ hội, ta liền đập đầu chết tại nhà ngươi cổng. Một cái vịt được tiếng nói từ bên ngoài vang lên, xen lẫn bi phẫn. Cái này khiến Tô Khanh Liên trong mắt sắc mặt giận dữ hiện hiện. Cái này kẹo ra trâu, thật là bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Bất quá việc này cuối cùng cần giải quyết. Nhớ tới ở đây, Tô Khanh Liên chính là chậm rãi đứng dậy, đi xuống lầu. Rất nhanh, Tô Khanh Liên chính là gặp được vịt được tiếng nói chủ nhân. Đây là một cái 20 tuổi thanh niên. Thanh niên người mặc một thân sa hoa viền vàng áo bào đen, bên hông treo một khối ngọc bội, trên đầu mang theo một đỉnh vân hoa quan. Thanh niên bộ dáng cũng không tính xấu xí, thậm chí có chút anh tuấn. Mặt như quan ngọc, thiếu dung sán lạ. Thấy thế nào đều là một cái ánh nắng anh tuấn lang. Lúc này thanh niên trong tay bưng lấy một chùm diễm lệ hoa. Nhìn thấy Tô Khanh Liên về sau, lập tức cấp tốc vào tới, đem tiên hoa đưa lên. Tô tiểu thư, đây là ta chuyên môn vì ngươi hái tiên hoa, bất quá cái này tiên hoa lại diễm lệ, cũng không kịp ngươi dung nhan vạn nhất, ta vì ngươi mê say, ta vì ngươi khuynh đảo, ngươi chính là ta đau khổ tìm kiếm lương nhân. Thanh niên quỳ một chân trên đất, cấp tốc mở miệng, một mặt ngưỡng mộ. Mà lúc này tại bên trong Tứ Phương Trai, còn có không ít người. Gả cho hắn, gả cho hắn. Có người ồn ào, la lên, huýt sáo, đem bầu không khí xào đến lửa nóng. Nhưng mà Tô Khanh Liên trong mắt sắc mặt giận dữ lại là càng ngày càng đậm. Đông Quách Thịnh, tâm ta có chỗ thuộc, ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này đi. Mời ngươi về sau đừng lại đến dây dưa ta. Tô Khanh Liên không lưu tình chút nào, lạnh giọng mở miệng. Nếu là ngay từ đầu, nàng sẽ còn từ chối nhã nhặn một chút. Nhưng đối phương dây dưa không ngớt, để đầu nàng đau phiền não, từ chối nhã nhặn không bằng trực tiếp cự tuyệt. Bất quá Tô Khanh Liên cũng chỉ có thể cự tuyệt, cũng không dám trực tiếp ra tay với Đông Quách Thịnh. Bởi vì vị này Đông Quách Thịnh, có thể là đoán khí sư hiệp hội thánh tử. Không sai, Đông Quách Thịnh là thánh tử. Hơn nữa còn là hoàng võ cảnh ngũ trọng, trên tiềm long bảng xếp hạng 50 vị trí đầu thánh tử. Vô luận là thiên phú hay là thực lực, đều tại Tô Khanh Liên phía trên. Hơn nữa đối với phương thân phận, để Tô Khanh Liên nhức đầu không thôi. Không biết thế nào, Đông Quách Thịnh vừa thấy đại yêu, một mực dây dưa Tô Khanh Liên. Dù là Tô Khanh Liên rời đi Thiết Truy Thành, đi hướng địa phương khác, Đông Quách Thịnh cũng là một mực dây dưa. Cuối cùng Tô Khanh Liên bất đắc dĩ, đành phải trở lại Thiết Truy Thành. Nhưng mà Đông Quách Thịnh lại như cũ thời thời khắc khắc đều dây dưa. Vì lúc này, Tô Khanh Liên còn từng đi tìm Thiết Thánh. Đông Quách Thịnh bị Thiết Thánh cấm túc một đoạn thời gian. Nhưng mấy người Đông Quách Thịnh sau khi ra ngoài, lại như cũ tiếp tục dây dưa. Cái này khiến Tô Khanh Liên triệt để bất đắc dĩ. Nàng cũng không thể một mực đi tìm Thiết Thánh đi. Bây giờ Đông Quách Thịnh thì là làm tầm trọng thêm, dây dưa tần suất càng lúc càng nhanh. Mà lại hơi một tí chính là lấy tứ phương trai đến uy hiếp Tô Khanh Liên. Cái này khiến Tô Khanh Liên khổ không thể tả. Tô tiểu thư, thân thể của ta, lòng ta, đời này đều chỉ thuộc về một mình ngươi. Nam nhân khác cho dù tốt, cũng không kịp ta đối với ngươi vạn nhất, quên mất tâm của ngươi có chỗ thuộc đi, chỉ có ta, mới có thể cho ngươi chân chính hạnh phúc. Đông Quách Thịnh không thèm để ý chút nào, ý nguyên bưng lấy tiên hoa, không ngừng nói. Mà tứ phương trai bên trong, có không ít tiểu đệ của hắn. Lúc này cũng là cấp tốc ồn ào, tô đậm không khí. Tô tiểu thư, ngươi liền gả cho chúng ta thánh tử đi, thánh tử đối ngươi có thể là mối tình thắm thiết ta. Không sai, Tô tiểu thư, ngươi cũng tìm không được nữa so thánh tử tốt hơn nam nhân. Gả cho thánh tử, mới có thể thu được hạnh phúc chân lý, Tô tiểu thư ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Đám người ồn ào, mà nguyên bản chân chính khách nhân, thì là đã sớm bị gạt ra khỏi đi. Lúc này tứ phương trai bên trong chỉ có một ít quản sự cùng Đông Quách Thịnh mang tới các tiểu đệ. Đông Quách Thịnh, ta cuối cùng với ngươi nói một lần, xin đừng nên lại đến dây dưa ta. Tô Khanh Liên sắc mặt lạnh lùng, trong mắt lửa giận dấy lên. Nói xong nàng quay người liền muốn rời đi. Nhưng mà nàng vừa mới quay người, đột nhiên cảm giác được toàn thân mềm nhũn, trước mắt mơ hồ. Bạch. Đông Quách Thịnh tay mắt lanh lẹ, cấp tốc ôm lấy muốn ngã sấp xuống Tô Khanh Liên. Tô tiểu thư đáp ứng ta rồi. Quá tốt rồi, đi. Hôm nay tụ tiên lâu không say không về. Đông Quách Thịnh mặt lộ vẻ hưng phấn, đồng thời cấp tốc hướng tiểu đệ của mình nhóm mở miệng. Lập tức đám người ồn ào, vây quanh Đông Quách Thịnh cùng Tô Khanh Liên đi ra ngoài. Tứ phương trai các quản sự từng cái trong lòng lo lắng, nhưng lại bất lực. Dù sao đối phương có thể là đoán khí sư hiệp hội thánh tử A. Mà lúc này Tô Khanh Liên thì là đôi mắt đẹp phun lửa, hận ý nồng đậm. Nàng toàn thân mềm nhũn, bất lực động đậy. Mà cái này không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên là Đông Quách Thịnh giở trò quỷ. Xốp giòn hương xương sùn hoa, Tô tiểu thư, lấy thực lực của ngươi, không có 10 canh giờ là không cách nào giải khai, hôm nay ngươi là của ta. Đông Quách Thịnh khỏe miệng hơi vểnh, thấp giọng tại Tô Khanh Liên bên thai giải thích. Vô sỉ. Tô Khanh Liên lửa giận trong lòng đốt cháy, nhưng mà toàn thân mềm nhũn, lại là một chút khí lực cũng không có. Giờ này khắc này, nàng tâm rơi xuống vực sâu. Chẳng lẽ mình thật muốn rơi vào Đông Quách Thịnh ma trưởng rồi. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc, đống nhiên vang lên. Ngươi dám động nàng, ta liền giết ngươi. Chương 1448, Thánh tử. Quỳ xuống. Lúc này Đông Quách Thịnh đám người còn tại tứ phương trai nơi cửa. Thanh âm này vừa ra, tất cả mọi người ngừng. Là ai? Cũng dám ở chỗ này uy hiếp Thánh tử đại nhân. Nơi này chính là Thiết Truy Thành, đoán khí sư hiệp hội tổng bộ. Mà Đông Quách Thịnh chính là đoán khí sư hiệp hội Thánh tử. Dám ở chỗ này uy hiếp Thánh tử đại nhân, chán sống sao? Đám người tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ gặp cách đó không xa hai thân ảnh ngay tại đi tới. Hai người này đều rất trẻ trung, một người trong đó nhìn tựa hồ còn chưa đầy 20 tuổi. Người mặc ngọc thêu viền vàng bảo, khí tức hoàn toàn không có, nhìn không ra sâu cạn. Mà đổi thành bên ngoài một người thì là chân chân áo trắng, ngay cả hai mắt đều là tinh khiết bạch sắc. Mà khí tức của hắn thì là đế võ cảnh. Tiêu đại sư. Tô Khanh Liên thấy được Tiêu Trường Phong, lập tức hưng phấn trong lòng vô cùng. Nhưng mà nàng toàn thân mềm nhũn, không cách nào động đậy. Liền âm thanh đều là không phát ra được. Xốp giòn hương xương sùn hoa, đây là một loại bán thánh dược. Nhưng cũng là một loại độc dược. Hoa này nhìn cùng bình thường đóa hoa không khác, nhưng lại có thể tản mát ra một cỗ đặc biệt hương hoa. Nghe hoa này hương người, sẽ toàn thân mềm nhũn, không có khí lực. Trước đó Đông Quách Thịnh trong tay bưng lấy bó hoa bên trong, liền có một đóa xốp giòn hương xương sụn hoa. Chỉ là hoa này mười phần thưa thớt, mà lại xen lẫn tại bó hoa bên trong. Lại thêm Tô Khanh Liên một lòng nghĩ như thế nào cự tuyệt Đông Quách Thịnh. Bởi vậy chưa kịp phòng bị, nghe vào hương hoa, mềm nhũn ngã xuống đất. Mà Tô Khanh Liên chỉ là thiên võ cảnh thực lực. Dù là nàng tinh thần lực cường hãn, nhưng cũng chỉ có thể duy trì mình không lâm vào hôn mê. Về phần toàn thân mềm nhũn, lại là không có cách nào. Mà Đông Quách Thịnh hiển nhiên cũng là sớm đã bố trí tốt kế hoạch. Tại Tô Khanh Liên mềm nhũn ngã xuống trong nháy mắt, chính là đưa tay tiếp được. Sau đó cố ý nói Tô Khanh Liên đáp ứng, đồng thời muốn đi tụ tiên lâu ăn mừng. Lấy thân phận của hắn cùng thực lực, tứ phương trai thị nữ cùng các quản sự căn bản không dám ngăn cản. Kể từ đó, Tô Khanh Liên sinh lòng tuyệt vọng. Bất quá lúc này sự tuyệt vọng của nàng đã tiêu tán, chỉ còn lại nồng đậm hưng phấn. Về phần Đông Quách Thịnh, nàng tin tưởng có Tiêu đại sư tại, Đông Quách Thịnh tuyệt đối không còn dám đối với mình thế nào. Người là ai? Đông Quách Thịnh không cảm giác được Tiêu Trường Phong khí tức, không cách nào phân biệt ra Tiêu Trường Phong thực lực. Nhưng võ trường sinh đế võ cảnh uy áp, hắn lại là có thể cảm nhận được. Lập tức nhíu mày, trầm giọng ngưng thị. Tại cái này thiết truy thành bên trong, ngoại trừ hội trưởng cùng các trưởng lão bên ngoài, còn không có ai dám thẳng mình. Đông Quách Thịnh cũng không phải ăn chơi thiếu gia. Nhưng đối Tô Khanh Liên, lại là yêu đến thực chất bên trong, cho nên đang dây dưa mấy lần không có kết quả sau, mới có thể lựa chọn dùng loại biện pháp này. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Mình thật vất vả hoàn thành một nửa, vậy mà nửa đường giết ra cái trình rào kim. Buông nàng ra, xem ở thiết thánh trên mặt mũi, ta có thể tha cho người khỏi chết. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Hắn cùng võ trường sinh vượt qua bên trong hoàn hải, sau đó một đường xuyên qua trung thổ. Rốt cục đi tới thiết truy thành. Không nghĩ tới vừa tới chính là thấy cảnh ấy. Đông Quách Thịnh, đoán khí sư hiệp hội thánh tử. Xem ra có chút bại hoại, không thanh lý một chút không được. Khẩu khí thật lớn, chỉ bằng ngươi, cũng dám để ý tới đại gia sự tình. Đông Quách Thịnh giận tí mặt. Đừng tưởng rằng ngươi có cái đế võ cảnh bằng hữu liền dám cản rỡ như vậy, nơi này chính là thiết truy thành. Đông Quách Thịnh lửa giận trong lòng mãnh liệt. Hắn thật vất vả tìm tới cơ hội này, dự định đem Tô Khanh Liên gạo nấu thành cơm. Vậy mà nhảy ra một tên mao đầu tiểu tử. Mà lại mới mở miệng chính là như thế cuồng vọng. Thật coi mình là bùn nặn sao. 3. Tiêu Trường Phong mở miệng, trực tiếp phun ra một con số. Cái này khiến đám người sững sờ, bất quá rất nhanh chính là kịp phản ứng. Đây là tại đếm ngược sao? Tiểu tử, ngươi cũng đã biết ngươi đắc tội là ai. Đây chính là chúng ta thánh tử đại nhân, còn không mau mau cút đi. Xéo đi nhanh lên, nếu không để ngươi sống không quá đêm nay. Không biết tự lượng sức mình, ngươi chẳng lẽ cho là mình còn có thể cùng thánh tử đại nhân một trận chiến sao? Đông Quách Thịnh các tiểu đệ lúc này từng cái tức giận quát lớn. Bọn hắn đi theo Đông Quách Thịnh. Tự nhiên hết thể muốn lấy Đông Quách Thịnh lợi ích làm chủ. Nhưng mà đối với lời của bọn hắn, Tiêu Trường Phong mắt điếc tai ngơ. 2. Con số thứ 2 vang lên. Cái này khiến Đông Quách Thịnh sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Hắn đưa tay đem Tô Khanh Liên để dưới đất, sau đó cất bước hướng về Tiêu Trường Phong đi đến. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta, tính tình của ta không tốt lắm, đã ngươi mình muốn chết, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Đông Quách Thịnh lạnh lùng mở miệng, sau đó đưa tay chộp một cái. Một chiếc truy sát xuất hiện ở trong tay của hắn. Trôi này thiết truy chừng dưa hấu lớn nhỏ, nặng nề vô cùng. Mặc dù không phải thánh khí, nhưng cũng là đỉnh cấp bán thánh khí. Linh khí nồng nặc rót vào trong đó, có thể dùng thiết truy tản ra nhàn nhạt hát mang. Bạch! Đông Quách Thịnh nhẹ nhàng vung đẩy, lập tức thiết truy phá không, phát ra bén nhọn kêu to. Đáng sợ truy gió, càng làm cho sắc mặt người đại biến. Tiểu tử này chết chắc, cũng dám trêu chọc thánh tử đại nhân. Ta bảo đảm chờ một lúc thánh tử đại nhân một truy liền có thể đập chết hắn. Có người cười nhạo mở miệng, cho rằng Tiêu Trường Phong chết chắc. Dù sao Đông Quách Thịnh có thể là hoàng võ cảnh ngũ trọng cường giả, càng là đoán khí sư hiệp hội thánh tử. Mặc dù không có toàn lực xuất thủ, nhưng đối phó với một cái chưa đầy 20 tuổi mao đầu tiểu tử, cần toàn lực sao? Trong lúc nhất thời đám người ôm cánh tay cười lạnh, chờ đợi lấy Tiêu Trường Phong thê thảm lạc bại. Mà lúc này Tiêu Trường Phong nhìn qua không ngừng đến gần Đông Quách Thịnh, trên mặt lại là không có nửa phần ý sợ hãi. Một cái cuối cùng số, từ Tiêu Trường Phong trong miệng truyền ra. Mà lúc này, Đông Quách Thịnh cũng là động. Tiểu tử, ta muốn nện bạo đầu của ngươi. Đông Quách Thịnh gầm thét một tiếng, mênh mông linh khí mãnh liệt mà lên. Thiết truy phía trên càng là hắc mang chói lọi, hắn một cước đạp đất, trực tiếp đem mặt đất bước ra một cái hố sâu to lớn. Mà cả người hắn thì là mượn nhờ cỗ này phản xung lực, trong nháy mắt xông ra. Ầm ầm. Đông Quách Thịnh tốc độ cực nhanh. Chừng khoảng cách mấy chục mét, cơ hồ trong tích tắc liền bị hắn vượt qua. Giữa không trung, lôi ra một tiếng thật dài rít lên, như là xe lửa va chạm mà đến, còi hơi oanh minh bản. địa giai trung cấp võ kỹ, hổ bào truy thiên thức. Đông Quách Thịnh khẽ quát một tiếng, thiết truy múa. Chói lọi hắc mang đang ngưng tụ ra manh hổ gào thét hư ảnh, tiêu ngạo ngập trời. Bốn phía thảo mộc trực tiếp bị hất bay ra ngoài, vô cùng kinh khủng. Ẩm. Đông Quách Thịnh cánh tay nổi gân xanh, thiết truy ngang nhiên nện xuống. Không khí trực tiếp bị hoanh bạo, thiết truy chi huy, tựa hồ có thể nện bạo một tòa núi nhỏ. Giờ khắc này, thiết truy rơi xuống, trực chỉ Tiêu Trường Phong đầu, tựa hồ thật dự định đem nện bạo. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại như cũ đứng tại chỗ, không tránh không tránh. Cũng không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Ta thay mặt thiết thánh giáo huấn một chút người, quỳ xuống cho ta đi. Tiêu Trường Phong đạm mạc mở miệng. Sau đó đưa tay phải ra, một bàn tay vỗ xuống, giống như đập rồi. Lập tức một cái to lớn linh khí bàn tay hiện hiện, đột nhiên rơi xuống. Thiết truy trước tiên liền bị đánh bay ra ngoài. Mà Đông Quách Thịnh thì là cảm giác mình bị một tòa núi lớn đè xuống, nặng nề vô cùng. Phù phù. Đông Quách Thịnh không chịu nổi, lập tức hai đầu gối quỳ rạp xuống đất. Thánh tử. Quỳ xuống. Gặp một màn này. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, không dám tin. Chương 1449, gặp qua Tiêu trưởng lão. Tĩnh. Lúc này tứ phương trai cổng tĩnh mịch một mảnh. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn qua cách đó không xa Đông Quách Thịnh. Thánh tử đại nhân lại bị người làm cho quy xuống. Cái này. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là thánh tử đại nhân A. Hoàng võ cảnh ngũ trọng cường giả, đoán khí sư hiệp hội thánh tử. Vừa rồi tay cầm thiết truy cỡ nào uy thế to lớn. Một chiêu kia hổ bào truy thiên thức càng là cường tuyệt vô cùng. Nhưng mà tình thế đấu chuyển thẳng xuống dưới. Cái này tương phản to lớn, làm cho tất cả mọi người đều là khó mà tiếp nhận. Ta muốn giết ngươi. Một tiếng tràn ngập phẫn nộ gào thét, từ Đông Quách Thịnh trong miệng truyền ra. Lúc này Đông Quách Thịnh mặt mũi tràn đầy đỏ lên, trong mắt lửa giận càng là sôi trào mãnh liệt. Hắn sắp điên rồi. Mình lại bị làm cho quy xuống. Bực này khuất nhục, để bộ ngực của hắn đều sắp tức giận nổ. Lúc này hắn chỉ muốn giết Tiêu Trường Phong, lấy phát tiết lửa giận trong lòng. Vâng. Cùng bạo linh khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, muốn đẩy ra linh khí bàn tay. Hắn thân là thánh tử, linh khí chất lượng và số lượng đều không kém. Lúc này toàn lực thôi động, toàn thân linh quang lập lòe. Nhưng mà vô luận hắn như thế nào bộc phát, cái kia thanh sắc linh khí bàn tay lại là không nhúc nhích tí nào. Phảng phất ngũ chỉ sơn trấn áp tôn hầu tử. Lực hùng võ hồn, ra. Đông Quách Thịnh tức sùi bọt mép, lúc này không còn lưu thủ. Lập tức một đạo cao 8 mét cự hùng võ hồn xuất hiện ở phía sau hắn. Lực hùng võ hồn là thất phẩm võ hồn. Lực lượng cường hãn, mà lại lực phòng ngự cực mạnh. Võ hồn dung thể. Đông Quách Thịnh biết rõ chỉ bằng vào võ hồn chi lực, chỉ sợ không cách nào đẩy ra linh khí bàn tay. Lập tức thi triển võ hồn dung thể chi thuật. Giống. Rất nhanh Đông Quách Thịnh chính là hóa thành một đầu 8 mét lớn nhỏ màu đen cự hùng. Hắn hai mắt xích hồng, cơ bắp phình lên. Toàn thân tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Lúc này hai tay của hắn hóa thành tay gấu, linh khí vận chuyển, toàn lực xuất thủ. Linh khí bàn tay có chút rung động, tựa hồ có bị lật đổ dấu hiệu. Sâu kiến chi lực. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, thần sắc đạm mạc. Cùng lúc đó, thanh sắc linh khí bàn tay quang mang đột nhiên sáng. Chợt càng thêm nặng nề lực lượng rơi xuống. Để Đông Quách Thịnh biến sắc, nhưng lại bất lực đẩy ra, thân thể cao lớn bị không ngừng đè xuống. Giang giác. Lúc này Đông Quách Thịnh mặc dù hóa thành lực hùng, nhưng ý nguyên quỷ trên mặt đất. Mặt đất trực tiếp bị ép tới vỡ ra. Từng đạo khe hở như là giống như mạng nhện hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Mà linh khí bàn tay chỉ là tiếp tục đè xuống. Á á á. Đông Quách Thịnh phát ra gầm thét, nhưng hắn mặc dù lực lượng cường đại, lại như cũ ngăn cản không nổi. Lúc này thân hình không ngừng bị đè xuống, trên mặt đất khe hở càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng Đông Quách Thịnh cái cổ đỏ lên, toàn thân nổi gân xanh. Phảng phất muốn bị linh khí bàn tay trực tiếp đánh vào mặt đất. Đây là ngươi bức ta. Đông Quách Thịnh nổi giận gầm lên một tiếng, chợt một đạo sáng chói hắc quang từ trong cơ thể hắn bay ra. Hắc quang mới vừa xuất hiện, một cỗ thánh nhân chi uy liền đột nhiên hiện hiện. Thánh khí. Trong đám người truyền ra một tiếng kinh hô. Mỗi một cái thánh tử đều có trưởng bối ban cho thánh khí. Đông Quách Thịnh đồng dạng có được. Chỉ gặp giữa hắc quang là một thanh màu đen trọng truy. Bất quá chuôi này màu đen trọng truy chỉ lớn chừng quả đấm. Nhưng người nào cũng không dám khinh thị chuôi này trọng truy. Dù sao đây chính là một thanh thánh khí. Đi chết đi. Đông Quách Thịnh gầm thét liên tục, thiên địa linh khí cấp tốc bị dẫn động mà đến, không có vào trọng truy bên trong. Siêu. Lập tức chuôi này trọng truy tại Đông Quách Thịnh điều khiển hạ hướng về Tiêu Trường Phong đập tới. Đây cũng không phải là trước đó chuôi này thiết truy, mà là chân chính thánh khí, truy gió tràn ra. Trực tiếp ép tới bốn phía tiểu đệ cùng tứ phương trai các quản sự nhao nhao sắc mặt trắng nhợt, cấp tốc lui lại. bọn hắn cảm giác mình phảng phất bị một tảng đá lớn đập trúng đồng dạng. Mà cái này vẹn vẹn truy gió, có thể thấy được một kích này uy lực là bực nào cường đại. Rất nhanh, trọng truy chính là rơi vào Tiêu Trường Phong trước mặt. Mà đối với cái này, Tiêu Trường Phong không nói một lời, chỉ là nắm tay đánh ra, nắm đấm đối kháng thánh khí. Đám người gặp một màn này, trong lòng kinh hãi vô cùng. Mà xuống một khắc, hai đã đụng vào nhau. Đông. Giống như thiết truy đập nện tại đỉnh đồng bên trên đồng dạng. Một cái trầm muộn thanh âm vang lên, nhưng mà Tiêu Trường Phong nắm đấm lại là không hư hao chút nào. Ngược lại là Đông Quách Thịnh trọng truy, vậy mà trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ầm ầm. Trọng truy bay ngược mà ra, trực tiếp đập sập vài tòa phong ốc, càng là bị thương nặng mấy võ giả. Cuối cùng bay ra 100 mét về sau, ném ra một cái hố sâu to lớn. Bởi vậy có thể thấy được chuôi này trọng truy là bực nào nặng nề đáng sợ. Nhưng mà có thể một quyền đem trọng truy đánh bay Tiêu Trường Phong. Như thế nào cường đại? Trong lúc nhất thời đám người con mắt trừng lớn, trong lòng rung động khó mà nói nên lời. Cái này, đây là người sao? Không chỉ muốn nắm đấm đỡ được thánh khí, càng là một quyền đem đánh bay. Đây không có khả năng. Đông Quách Thịnh lúc này cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được mình nhìn thấy một màn. Thánh khí của mình đều đi ra, lại còn đánh không lại ra hỏa này. Niên kỷ của hắn so với mình còn nhỏ, thực lực vậy mà đáng sợ như thế. Đến cùng là nơi nào chạy đến yêu nghiệt. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong lúc này căn bản không thèm phí lời với hắn. Bàn tay hơi dùng lực một chút. Lập tức linh khí bàn tay đè xuống tốc độ càng nhanh. Kéo kẹt kéo kẹt. Đông Quách Thịnh toàn thân xương cốt phát ra chống đỡ hết nổi thanh âm, càng là cắn răng toàn lực ngăn cản. Giờ này khắc này, Đông Quách Thịnh không có ý khác, chỉ muốn ngăn lại linh khí bàn tay. Nhưng Tiêu Trường Phong lực lượng, như thế nào hắn có thể ngăn cản? Ẩm. Cuối cùng Đông Quách Thịnh hay là khó có thể chịu đựng, trực tiếp bị cái này linh khí bàn tay đánh vào mặt đất. Mấy người linh khí bàn tay tán đi, đám người lúc này mới thấy rõ. Đông Quách Thịnh thất khiếu chảy máu, cả người như là một bãi bùn nhão bàn nằm dạp trên mặt đất. Nguyên bản kiên cố mặt đất, trực tiếp bị ép ra một cái hình người hố to. T. Gặp một màn này, đám người hít sâu một hơi, hoảng sợ nhìn qua Tiêu Trường Phong. Vậy mà một trưởng đem thánh tử đánh vào mặt đất, cái này cỡ nào mạnh a? Thiết trưởng lão. Đông nhiên đám người rối loạn tương bừng, chợt một đạo thân ảnh quen thuộc từ bên ngoài đi vào. Thân thể gầy ốm, nhưng toàn thân trên dưới mỗi một đạo cơ bắp đều phảng phất là thép nước đúc kim loại mà thành. Lại là Thiết Như Quân. Chỉ là hắn lúc nào trở thành đoán khí sư hiệp hội trưởng lão rồi. Thiết trưởng lão, ngươi tới vừa vặn, nhanh bắt giữ hắn, người này tại ta Thiết Truy Thành bên trong công nhiên xuất thủ, là đang gây hấn với của ta đoán khí sư hiệp hội uy nghiêm. Trên mặt đất, Đông Quách Thịnh lúc này cũng nhìn thấy Thiết Như Quân xuất hiện. Lập tức ánh mắt lộ ra vui mừng. Hắn dãy rủa lấy ngẩng đầu, cấp tốc mở miệng, hy vọng Thiết Như Quân có thể xuất thủ cầm xuống cái này bao đầu tiểu tử. Hắn thấy, Thiết Như Quân có thể là đại năng cảnh cường giả. Cái này mao đầu tiểu tử mạnh hơn, còn có thể địch nổi Thiết Như Quân à. Lúc này Thiết Như Quân cũng không trả lời Đông Quách Thịnh, mà là trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong đi đến. Ha ha, Thiết trưởng lao xuất thủ, lần này ta nhìn ngươi còn như thế nào phách lối. Đông Quách Thịnh còn tưởng rằng Thiết Như Quân là đi cầm nã Tiêu Trường Phong. Lập tức trong lòng cuồng hỉ, trong mắt tràn ngập nồng đậm khoái ý. Nhưng mà sau một khắc, trong lòng của hắn cuồng hỉ trong nháy mắt biến mất, trong mắt tràn ngập nồng đậm rung động. Chỉ gặp Thiết Như Quân bước nhanh đi đến Tiêu Trường Phong trước mặt, nồng đậm vui mừng lộ rõ trên mặt. Gặp qua Tiêu Trường Lão. Chương 1450, một người ép toàn trường. Đây là có chuyện gì? Đông Quách Thịnh thần sắc cứng ở trên mặt, trong lòng một mảnh mộng bức. Thiết trưởng lão vậy mà không phải đến giúp mình báo thù. Mặt khác, gặp qua Tiêu trưởng lão là cái quỷ gì? Chẳng lẽ cái này mao đầu tiểu tử là trưởng lão? Nói đùa cái gì? Đoán khí sư hiệp hội bên trong trưởng lão ta đều biết, mà lại cũng chưa nghe nói qua có cái gì. Chờ chút, Tiêu trưởng lão. Đông Quách Thịnh con ngươi đột nhiên co vào, hắn nghĩ tới một sự kiện. Đoán khí sư hiệp hội bên trong, tựa hồ thật sự có một vị họ Tiêu trưởng lão. Mà lại hắn cũng còn chưa từng gặp. Tuổi trẻ, cường đại, họ Tiêu. Cái này ba cái từ mấu chốt vừa ra. Đông Quách Thịnh dù là lại xuẩn, cũng là đoán được Tiêu Trường Phong thân phận. Hắn là Đan Hoàng. Có thể hắn không phải là đi Nam Cương sao. Mà lại hắn vì cái gì mạnh như vậy, ta thế mà một chút sức phản kháng đều không có. Đông Quách Thịnh nghi vấn trong lòng một cái tiếp một cái. Nhưng hắn lại là biết rõ một sự kiện. Phần này khuất nhục, chỉ sợ không có cách nào báo. Mà lại Tô Khanh Liên cũng hẳn là thất bại. Cùng lúc đó, nương theo lấy Thiết Như Quân câu nói này, trong đám người cũng là có người nhận ra Tiêu Trường Phong thân phận. Tiêu Trường Lão, Đan Hoàng, hắn là Tiêu Trường Phong. Trong chốc lát, trong đám người xôn xao một mảnh. Đan Hoàng chi danh, sớm đã danh chấn thiên hạ. mà lại Tiêu Trường Phong lại là đoán khí sư hiệp hội trưởng lão. Nơi đây đám người mặc dù không có gặp qua, nhưng lại như sấm bên tai. Trước đó Tiêu Trường Phong cường đại, lại thêm Thiết Như Quân thừa nhận. Tiêu Trường Phong thân phận, lại không người hoài nghi. Trời ạ, ta vậy mà tận mắt nhìn đến Đan Hoàng, thật trẻ tuổi, chỉ sợ vẫn chưa tới 20 tuổi đi. Đan Hoàng có thể là Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng 10 vị trí đầu nghịch thiên cấp thiên tiêu, thực lực quả nhiên rất mạnh, thánh tử đại nhân trong tay hắn đều không có sức phản kháng. Nghe nói Tứ Phương Thương Hội cũng là từ Đan Hoàng chủ đạo, lần này thánh tử đại nhân chỉ sợ là bại. Đám người nghị luận ầm ĩ. Rất nhiều người nghe nói qua Đan Hoàng chi danh, nhưng chưa từng thấy qua Tiêu Trường Phong. Lúc này kinh ngạc tại Tiêu Trường Phong tuổi trẻ cùng cương đại. Cũng có người đang vì Đông Quách Thịnh mặc niệm. Gặp được Đan Hoàng, dù là Đông Quách Thịnh là thánh tử, cũng gánh không được a. Đám người nghị luận ầm ĩ, Tiêu Trường Phong thì là không có cảm giác gì. Thiết hội trưởng, ngươi chừng nào thì trở thành trưởng lão rồi? Tiêu Trường Phong hơi kinh ngạc. Lúc đầu Thiết Như Quân giống như Hồng Đạo Nguyên, đều là Võ Lăng Thành phân hội hội trưởng. Mà bây giờ Thiết Như Quân cũng đã trở thành trưởng lão. Tiêu trưởng lão, đây cũng là may mắn mà có ngươi a. Nói tới việc này, Thiết Như Quân cũng là nhịn không được lộ ra tiếu dung. Lúc đầu hắn dốc hết sức thúc giục Thiết Thánh đi lôi kéo Tiêu Trường Phong. Mặc dù Thiết Thánh ngay từ đầu hơi không kiên nhẫn, nhưng chân chính cảm giác được Tiêu Trường Phong giá trị về sau, chính là cấp tốc kịp phản ứng. Cuối cùng thành công lôi kéo Tiêu Trường Phong. Thiết Như Quân cũng bởi vì lập xuống cái này đại công, cho nên cũng bị đề bạt thành trưởng lão. Thiết Thánh đâu? Tiêu Trường Phong mở miệng hỏi thăm. Hắn tiến vào Thiết Truy Thành về sau, vốn định trực tiếp tìm kiếm Thiết Thánh. Nhưng thần thức chán ra, lại là cũng không phát hiện Thiết Thánh. Bây giờ gặp được Thiết Như Quân, tự nhiên muốn hỏi thăm một chút. Dù sao hắn lần này tới, là vì tìm Thiết Thánh luyện chế mới đan đỉnh. Tổng hội trưởng có việc ra ngoài, hẳn là hai ngày này liền sẽ trở về. Ngươi nếu là gấp, ta có thể đi tìm một chuyến. Thiết Như Quân đoán được Tiêu Trường Phong lần này tới là có chuyện, bởi vậy cũng không mất tích. Không nhất thời vội vã, chờ Thiết Thánh trở về đi. Luyện chế đan đỉnh cũng không phải là khẩn cấp, dù sao Thiết Thánh cũng phải trở về. Tiêu Trường Phong tự nhiên không ngại chờ lâu một hai ngày. Thiết hội trưởng, đây là có chuyện gì? Hỏi thăm Thiết Thánh, lúc này Tiêu Trường Phong lúc này mới ra hiệu lấy Đông Quách Thịnh. Tô Khanh Liên là đan dược trong truyền bá nhân vật trọng yếu. Tiêu Trường Phong cũng không muốn bị người phá hư. Ngày hôm nay sự tình, Tô Khanh Liên kèm chút liền rơi vào ma trưởng. Việc này, đoán khí sư hiệp hội tất nhiên là muốn cho mình một cái công đạo. Việc này, ai, là ta đoán khí sư hiệp hội có lỗi với Tô Tiểu Thư. Nhìn thấy Đông Quách Thịnh, lại liếc mắt nhìn không cách nào động đậy Tô Khanh Liên. Thiết Như Quân như thế nào lại đoán không được chân tướng. Lập tức thở dài, một mặt sầu giận. Chợt hắn đem sự tình quá trình tự thuật một lần. Mặc dù người ở đây nhiều, nhưng Đông Quách Thịnh làm sự tình phần lớn người đều biết. Huống hồ lúc này nếu không cho Tiêu Trường Phong giải thích rõ ràng, sợ rằng sẽ ảnh hưởng giao tình. Mà từ Thiết Như Quân tự thuật bên trong, Tiêu Trường Phong cũng là biết đại khái Đông Quách Thịnh đối Tô Khanh Liên vừa thấy đã yêu. Chỉ bất quá Đông Quách Thịnh mặc dù nhìn như tuân tú lịch sự, nhưng tính cách lại là có chút âm u, không chỉ có một mực dây dưa Tô Khanh Liên. Càng lại như là kẻo ra châu bàn bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Các loại thủ đoạn đều dùng lượn, để cho người ta nhức đầu không thôi. Lần này còn tìm tới xốp giòn hương xương sụn hoa, muốn thửa cơ gạo nấu thành cơm. Bực này hành vi, quá mức tiểu nhân, làm cho người khinh thường. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, nhưng cương ép truy cầu, đây chính là tiểu nhân hành kính, người khác ta không còn được, nhưng Tô Khanh Liên là người của ta, lần này xem ở đoàn khí sư hiệp hội trên mặt mũi, thà cho ngươi khỏi chết. Tiêu Trường Phong ở trên cao nhìn xuống, quan sát Đông Quách Thịnh. Ngữ khí của hắn đạm mạc, Đông Quách Thịnh lại là trong lòng vui mừng. Hừ, ngươi còn có thể một mực lưu tại nơi này hay sao? Chờ ngươi đi, Tô Khanh Liên vẫn là ta người.